lại có thiên vân hề sở không có ra thế, chỉ cần bước vào hiên vương phủ nhóm, này chính phi vị trí sớm hay muộn đều sẽ là các nàng này đó có ra thế người. Vì thế, ở trong nháy mắt, liếc mắt đưa tình người liền nhiều đếm không xuể. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên vừa xuất hiện liền như thế trêu hoa ghẹo nguyệt, thiên vân hề khỏe miệng gợi lên một cái hài hước tươi cười, ở người ngoài nhìn không tới góc tà Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái. Đương nhiên, không phải ghen, mà là chê cười. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 739 đoán độc. Chương 1039 đoán độc. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn đang xem diễn thiên vân hề liếc mắt một cái, dường như không có việc gì triển khai khí tràng, cả người khí lạnh lập tức liền đem những cái đó các quý nữ đông lạnh cái thành thật. Thiên vân hề câu lấy khỏe miệng dẫn đầu nâng chén, nói vài câu khách khí lời nói, cũng liền khai hiến. Hôm nay đáp ứng lời mời mà đến, có thể ngồi ở này chủ bữa tiệc người đều không phải cái gì tầm thường nhân vật, hơn nữa hoàng đế, thái tử cùng Mặc Cửu Hiên này đó tầm thường thấy đều không thấy được người đều ở chỗ này, không cần thiên vân hề tốn nhiều tâm tư, tự nhiên liền có người muốn biểu hiện chính mình, các quý nữ đánh đàn, tài tử làm thơ, hơn nữa dị giao cùng hối tịch ở một bên thường thường quạt gió thêm tuổi, yến hội cũng liền dần dần náo nhiệt lên. Thấy phía dưới có người giúp nàng náo nhiệt, thiên vân hề cũng mừng được thanh nhàn. Cũng liền tìm bên người mấy cái thân cận người nói chuyện. Tiểu cờ, mấy ngày nay Việt Hoa chùa bên kia còn hảo. Tiểu cờ thấy thiên vân hề rốt cuộc có nhàn rỗi lý chính mình, cười đáp trả, đều hảo. Tiên sinh nghĩ hôm nay cố tỷ tỷ khai phủ, cho nên cố ý làm ta mang theo người thích nhất cỏ trắng thu nguyệt đồ đưa tới, xem như chúc mừng đại hỷ. Thiên vân hề gật gật đầu, trên mặt không hề ý vị cười nhạt cũng mang lên một ít chân thành, khai phủ bất quá việc nhỏ, nguyên không nghĩ lao sư phí như vậy tâm tư. Lại không nghĩ vẫn là làm lao sư nhọc lòng. Nguyên không nghĩ làm chu đạo nhụ tranh vũng nước đục này, cho nên từ Việt Hoa chùa trở về thời điểm liền dặn do quá, lại là không nghĩ lao sư lại vẫn là làm người tới, vẫn là hắn bên người thân cận nhất tiểu cờ, mang theo nàng từng đề qua một câu thích cỏ trắng thu nguyệt đồ. Tiểu cờ cười nói chi vậy, tiên sinh chính là vui mừng đâu, như thế nào là nhọc lòng. Hơn nữa cố tỷ tỷ khai phủ đó là tiên sinh không phái tiểu cờ lại đây, tiểu cờ cũng nên tới chúc mừng mới là. Này không phải ăn người miệng mềm, bắt người tay đoạn, ăn cố tỷ tỷ kia rất nhiều điểm tâm cũng coi như là có chút giao tình, đó là tiên sinh nghe xong cố tỷ tỷ nói, không tới, bọn họ cũng sẽ phái một cái tiểu đồng lại đây chúc mừng. Thiên vân hề thấy tiểu cờ như vậy nói ngọn, cười nói, khi nào thế nhưng cũng học được như thế mồm mép lém lỉnh, sợ là lao sư gần chút thời gian quá phóng túng các ngươi. Trước kia thấy tiểu cờ thời điểm đều chỉ là nhìn hắn cung kính hầu hạ lao sư, tuy cũng có hoa bát. Nhưng là hôm nay không biết sao lại là cảm thấy hắn cùng trước kia tiểu cờ có như vậy một ít chút bất đồng, dường như trước kia chính là lao sư bên người tiểu đồng, hôm nay mới là chân chính tiểu cờ. Tiểu cờ, thiên sinh mấy ngày nay, thật là quá phóng túng chúng ta. Bất quá, này còn không phải thác cố tỷ tỷ phúc, hống đến tiên sinh cao hứng, tiên sinh tâm tình hảo chút, chúng ta mới có thể có như vậy thời điểm. Nhìn tiểu cờ lấy chính mình chưa từng có gặp qua thân cận thái độ cùng thiên vân hề chuyện trò vui vẻ, ngàn xử hành các loại phức tạp. Hắn vẫn luôn cho rằng cái này tiểu cờ chính là một cái nghiêm túc bản khắc người, hiện giờ xem ra hắn chính là không vui cùng bọn họ đáp lời mà thôi, hiện giờ gặp được cùng chính mình trí thú hợp nhau người, cũng rất là hoạt bát sao. Quay đầu nhìn thiên vân hề liếc mắt một cái, thấy khỏe miệng nàng mang cười cùng bên người người nhẹ giọng nói chuyện, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình đối chính mình cái này nữ nhi hiểu biết thật đúng là thiếu, hắn lại là không biết nàng khi nào thành chu lão tiên sinh học sinh. Ngàn Bích Thanh cùng Liễu Thanh Lai đều ngồi ở ngàn sử hành phía sau vị trí thượng. Thấy thiên vân hề cùng tiểu cờ nói chuyện, trong ánh mắt đầu đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là không phục cùng ghen ghét. Các nàng buồn không quen biết tiểu cờ, cũng không biết hắn là chu đạo nhụ người bên cạnh, bất quá nhìn thấy ngàn sử hành, hoàng đế cùng thái tử mới vừa rồi đều đối tiểu cờ như vậy khách khí, thường thường còn dò hỏi đến một cái gọi là chu đạo nhụ người, lại xuẩn cũng biết cái này tiểu cờ là đế sư chu đạo nhụ bên người người. Kiến thức quá tiểu cờ đối những người khác xa cách, lúc này lại nhìn đến tiểu cờ cùng thiên vân hề vừa nói vừa cười, trong khoảng thời gian ngắn liền minh bạch thiên vân hề ở chu đạo nhụ nơi đó là có chút quan trọng học sinh, cái này nhận chi làm các nàng trong lòng thập phần không mau. Phải biết rằng chu đạo nhụ chính là một cái liền hoàng đế đều cự chi ngoài cửa đế sư, dựa vào cái gì thiên vân hề liền leo lên người như vậy, luận bối phận vẫn là hoàng thượng đồng môn sư muội. Mắt thấy thái tử đôi mắt lưu tại thiên vân hề trên người đều rời không ra, ngàn Bích Thanh u oán nhìn thái tử liếc mắt một cái. Theo sau ván độc nghiêng thiên vân hề, thật là cái hồ mị tử, đều đã bị tứ hôn hiên vương, thế nhưng còn câu dẫn nàng thái tử điện hạ. Để ý thái tử ánh mắt người không chỉ nàng một cái, lòng có oán hận người cũng không chỉ có nàng một cái, nguyên bản ngồi ở thái tử bên người còn có chút đắc ý muốn xem Thiên Vân Hề thương tâm Mai Thu Nhụy lúc này hận không thể giết Thiên Vân Hề, trong ánh mắt bất mãn liền che giấu đều tỉnh. Các nàng sẽ như vậy tức giận, tự nhiên là có nguyên nhân, thái tử nhìn không chớp mắt nhìn nàng ánh mắt, liền Thiên Vân Hề đều có chút vô ngữ. Nàng thật đúng là không biết chính mình khi nào thế nhưng có như vậy bản lĩnh, có thể đem này đa mưu túc trí thái tử điện hạ mê thành như vậy. Mắt thấy Miêu Tả Cửu Hiên trên người khí lạnh càng ngày càng nặng, ngồi ở Mặc Cửu Hiên xuống tay chỗ Ngàn Sử Hành có chút ngốc nhìn Mặc Cửu Hiên vài mắt, không biết chính mình khi nào trêu chọc cái này ma vương, hiện nay đều có chút kính nhi viễn chi. Thiên Vân Hề thu hồi dừng lại ở tiểu cờ trên người ánh mắt, quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên, nhẹ giọng nói, ta muốn ăn quả quýt, cho ta lột một cái. Mặc Cửu Hiên nháy mắt hoàn hồn, thu hồi ngừng ở thái tử trên người ánh mắt, cả người khí lạnh cũng ở khoảnh khắc thu liễm đến sạch sẽ, vẻ mặt ôn hòa quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, hảo. Nói liền từ trên bàn cầm cái quả quýt bắt đầu lột. Thiên Vân Hề thanh âm tuy rằng cố tình đè thấp một ít, bất quá liền ở Mặc Cửu Hiên xuống tay biên ngồi Ngàn Sử Hành vẫn là nghe tới rồi, cầm chén rượu tay đều run lên một chút. Mắt thấy Miêu Tả Cửu Hiên ba lượng hạ liền đem quả quýt lột ra chia làm tiểu cánh đưa cho Thiên Vân Hề. Ngàn Sử Hành nhìn chằm chằm hắn động tác đầu còn có chút chuyển bất quá cong nhi tới. Thiên Vân Hề đạm nhiên tiếp nhận Mặc Cửu Hiên lột tốt quả quýt, cười uy Mặc Cửu Hiên một mảnh, dư lại liền toàn tới rồi chính mình trên tay, chậm rãi ăn. Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề thân cận tựa hồ thực vừa lòng, vẻ mặt ôn nhu tiếp nhận nàng quả quýt cười cùng nàng nói câu cái gì, dẫn tới Thiên Vân Hề cười. Nhìn Thiên Vân Hề thân thủ uy Mặc Cửu Hiên một mảnh quả quýt, rồi sau đó cầm Mặc Cửu Hiên đưa cho nàng quả quýt vẻ mặt ý cười ăn, thái tử vốn là không tốt sắc mặt càng thêm không hảo. Nhìn Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề thái độ, còn có hôm nay Tiêu Vân Nham, Lương Nghị cùng với Bạch Nhiễm Khanh biểu hiện, hắn cơ bản có thể xác định phía trước Mặc Cửu Tương trong miệng cái kia lãnh đời gia tộc thiếu chủ chính là Thiên Vân Hề. Hiện giờ nhìn Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề như vậy thân mật, xem ra bọn họ hai người thật là đã sớm ở bên nhau. Nếu thật là như thế, tính toán Mặc Cửu Hiên bắt đầu giúp đỡ cô ra, bồi dưỡng Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị thượng vị thời gian, thế nhưng là ở năm trước Bách Hoa Yến chính mình cùng Thiên Vân Hề giải trừ hôn ước phía trước. Không tự giác nắm chặt nắm tay, Mặc Cửu Duyên túi đầu uống rượu che giấu chính mình ngoan độc ánh mắt. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 740 lại tới một đôi nhi. Chương 1040 lại tới một đôi nhi. Hảo. Thực hảo. Thế nhưng ở lâu như vậy trước kia, các ngươi liền bắt đầu liên thủ tính kế ta. Thái tử vẫn luôn chú ý Thiên Vân Hề. Mai Thu Nhụy ánh mắt tự nhiên cũng không có thu hồi quá vài lần. Nhìn Thiên Vân Hề ăn Mặc Cửu Hiên lột cho nàng quả quýt, Mai Thu Nhụy trong lòng đau xót, thái tử điện hạ chính là chưa từng có vì nàng đã làm những việc này, quay đầu nhìn về phía một bên đang ở uống rượu thái tử, trong ánh mắt nhìn thấy mà thương liền ăn quả quýt Thiên Vân Hề đều cảm nhận được, đáng tiếc Mặc Cửu Duyên lại như là cái gì đều không có nhận thấy được giống nhau, thế nhưng lo chính mình uống rượu. Như vậy, đó là càng dẫn tới Mai Thu Nhụy một trận chua xót, đối Thiên Vân Hề oán hận cũng càng sâu. Hoàng đế Dư Quang cũng là thấy Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chi gian động tác, nhất thời ánh mắt đen tối không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy yến hội vô luận trên đài vũ đạo cỡ nào xuất sắc, mọi người lực chú ý cũng vẫn là ở thượng vị thượng mấy người này trên người, cho nên chú ý tới Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề bên này tình huống người cũng không chỉ có dựa gần mấy người này mà thôi. Ở trên triều đình kiến thức quá Mặc Cửu Hiên lánh khốc người đều có chút kinh ngạc, thậm chí trên mặt xuất hiện gặp quỷ giống nhau thần sắc. Nhưng một bên đối Mặc Cửu Hiên ấn tượng chỉ dừng lại ở đồn đái chung các quý nữ trong mắt lại là dấu không được kinh hỉ, đỡ châm sờ mặt, các quý nữ muốn lên đài mở ra tài hoa tâm tư càng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm ở bên trong chính nhảy vũ đạo kịch ca múa, chỉ hận kia không phải chính mình. Mắt thấy này đó quý nữ lại quên mất mới vừa rồi khai yến là lúc Mặc Cửu Hiên cho các nàng kia một cái mắt lạnh, ngồi ở bình Tây Vương phía sau Hối Tịch cùng Dĩ Giao liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Những người này thật đúng là không đâm nam tường tâm bất tử. Đều đã bị Mặc Cửu Hiên cảnh cáo một lần, còn như vậy không thức thời, bọn họ thật đúng là muốn nhìn một chút chọc giận cái kia chỉ tại gia chủ trước mặt ôn nhu người, các nàng sẽ là như thế nào kết cục. Đương nhiên, bọn họ biết trước kia Mặc Cửu Hiên sẽ không bởi vì các nàng này đó chuyện nhỏ mà tức giận, nhưng là hiện tại cũng không phải là Mặc Cửu Hiên có thể hay không tức giận sự tình, mà là thấy các nàng muốn cấp chính mình phu quân, gia chủ nhất định sẽ tức giận vấn đề. Dĩ Giao cảm thấy, nếu là gia chủ đối với các nàng hơi có bất mãn, sợ là những người này ngày sau liền không dễ chịu lắm đi. Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề chân tình Dĩ Giao trước nay đều sẽ không hoài nghi, bởi vì gia chủ ánh mắt là nhất định sẽ không sai. Nếu là sai rồi, như vậy cũng liền từ bỏ là được, rốt cuộc gia chủ cũng không phải là cái gì lấy khởi không bỏ xuống được người, ước chừng cũng đúng là biết Thiên Vân Hề là một cái như thế nào người, cho nên cho tới nay Mặc Cửu Hiên đối đại gia chủ đều là cẩn thận đi. Bởi vì hắn biết chỉ cần chính mình động bên tâm tư, lấy gia chủ thông tuệ nhất định sẽ biết, một khi cảm tình không hề thuần túy, như vậy gia chủ cũng liền sẽ không lưu luyến, hắn liền sẽ mất đi nàng. Mà Mặc Cửu Hiên là vô luận như thế nào đều không nghĩ mất đi gia chủ đi. Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề thâm tình bọn họ những người này biết, nhưng là Hoắc Kiến Minh lại không biết. Nhìn Mặc Cửu Hiên như vậy trêu hoa gẹo nguyệt, Hoắc Kiến Minh mày theo bản năng liền nhăn lại, có chút bất mãn lấy dư quang liếc Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nguyên còn tưởng rằng hắn là Vân Hề phu quân, hiện giờ nhìn lại là có chút không đáng tin cậy. Lúc này mới một cái yến hội mà thôi, cũng đã nhiều như vậy nữ nhân vây lên đây, về sau bên người nữ nhân còn không biết có bao nhiêu. Có lẽ là chính mình vẫn luôn đều chỉ có Diệp Thục đuôi một người, cho nên Hoắc Kiến Minh đối nam nhân yêu cầu muốn so những người khác nghiêm khắc đến nhiều, nhưng không có gì chỉ cần hắn còn sủng Thiên Vân Hề, cho nàng chính phi danh phận làm nàng trở thành chính thất liền thỏa mãn cách nói. Ngồi ở Bình Tây Vương bên người Diệp Thục đuôi, quay đầu liền thấy Hoắc Kiến Minh trên mặt không quá đẹp, thấy hắn nhìn chằm chằm Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề bên kia, thường thường còn quét liếc mắt một cái phía dưới những cái đó cấp Mặc Cửu Hiên liếc mắt đưa tình quý nữ, lập tức đó là minh bạch lại đây, lôi kéo hắn tay háo, Diệp Thục đuôi thò lại gần nói nhỏ vài câu. Nguyên bản có chút không kiên nhẫn Hoắc Kiến Minh nghe xong vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng một cái, theo sau ánh mắt ở Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên nơi đó lưu một vòng, nhẹ giọng hỏi, thật sự? Diệp Thục đuôi nhướng mày, tự nhiên. Lại xác định một lần, nghe được khẳng định đáp án, Hoắc Kiến Minh quét Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra tán thưởng thần sắc, tiểu tử này cũng không tệ lắm sao. Cùng ta có chút giống, chuyên tình. Khen ngợi Mặc Cửu Hiên đồng thời, Hoắc Kiến Minh không chút nào bủn xỉn khen một chút chính mình. Diệp Thục đuôi yên lặng mà trợn trắng mắt nhi, đẩy hắn một phen, ngoài miệng nói hắn không biết xấu hổ nói, nhưng là trong lòng lại là ngọt ngào, hắn đích xác chuyên tình. Mắt thấy Hoắc Kiến Minh cùng Diệp Thục đuôi liền chính mình bên người ve vãn đánh yêu, Cờ Lan bất đắc dĩ đừng khai mắt, thật đúng là. Một đôi nhi ở bên kia tình trạng ý thiếp liền tính, như thế nào hiện giờ lại tới nữa một đôi nhi. Rời đi kinh thành phía trước Mặc Cửu Hiên cũng đã thường xuyên dính Thiên Vân Hề, cho nên nhìn Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên như vậy thân mật hắn là không có gì cảm giác được. Ân ái liền ân ái bái, dù sao không liên quan chuyện của hắn nhi. Chính là hiện giờ nơi này một đôi nhi lại tới một đôi nhi khiến cho Cờ Lan có chút tiếp thu vô năng, này một đám còn có để người hảo hảo dùng nữa. Liên ngồi ở Cờ Lan bên cạnh Hoắc Ly Toàn lập tức liền nghe được lời này, cười, ngươi thế nhưng còn sẽ phiền này đó à. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái mang tóc tu hành hòa thượng đâu. Cờ Lan ngày thường tác phong ở Hoắc Ly Toàn trong mắt thật đúng là mang tóc tu hành hòa thượng không có gì khác nhau. Không gần nữ sắc cũng không mừng chơi đùa, có nhàn rỗi liền chính mình cùng chính mình chơi cờ, bằng không chính là cân nhắc đủ loại thư, dù sao chính là vẫn luôn đều thực an tĩnh đến giống như là muốn hiểu thấu đáo hồng trần xuất ra giống nhau. Cờ Lan ở biên quan quen thuộc nhất người một cái là Hoắc Kiến Minh, một cái khác chính là Hoắc Ly Toàn, sáng sớm biết nàng là cái ngay thẳng tính tình người, nhưng là đối phương này quá mức ngay thẳng tính tình dùng đến chính mình trên người lại làm hắn rất là vô ngữ. Cờ Lan quay đầu rất là nghiêm túc nhìn nàng một cái, theo sau nói, ta cũng vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái ni cô. Ngồi ở Hoắc Ly Toàn bên người, mùi ngon xem diễn Hoắc Thanh, nghe được lời này hơi kém không đem chính mình mới vừa uống ở trong miệng trà phun ra tới. Ni cô. Liếc nhà mình thân tỷ tỷ liếc mắt một cái, Hoắc Thanh ở trong lòng chửi thầm, nàng này không phải ni cô, là nhanh nhẹn dũng manh hán tử hào đi. Cả ngày tựa như cái nam nhân giống nhau chạy quân doanh. Tuy rằng giờ này khắc này lời này hắn rất muốn nói thẳng xuất khẩu, nhưng là ngại với hắn thật sự là đánh không lại Hoắc Ly Toàn. Sợ hãi bị Hoắc Ly Toàn dùng võ lực giáo huấn, cho nên lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Bị Cờ Lan một câu tức giận đến chết khiếp Hoắc Ly Toàn phát hiện Hoắc Thanh động tác, quay đầu tới nhìn hắn một cái, tựa hồ là nhìn ra Hoắc Thanh trong lòng ý tưởng, múa may hai hạ chính mình nắm tay thị uy, sau đó quay đầu đi hướng về Cờ Lan hung ba ba nói, kia cũng so ngươi cái này hòa thượng hảo, tốt xấu bổn quận chúa vẫn là có người thích, không giống ngươi, nhìn xem này trong yến hội quý nữ cái kia xem ngươi liếc mắt một cái. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 741 giới thiệu. Chương 1041 giới thiệu. Cờ Lan nghe lời này trắng Hoắc Ly Toàn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt ý bảo làm nàng nhìn xem ngồi ở này trong yến hội những cái đó quý nữ nhìn về phía hắn ánh mắt, làm nàng không cần trợn mắt nói dối. Xem hiểu hắn ánh mắt, Hoắc Ly Toàn quay đầu nhìn qua đi, này không xem không quan trọng, vừa thấy thật đúng là đem Hoắc Ly Toàn kinh chứ. Nàng nguyên bản cho rằng Cờ Lan như vậy lạnh như băng người là sẽ không có bao nhiêu người thích, nhưng là nhìn đến những cái đó quý nữ thường thường mà e lệ ngượng ngùng nhìn về phía Cờ Lan, nhất thời nàng lại có chút không biết chính mình phán đoán đúng hay không. Mặc dù các nàng thích Cờ Lan tính tình, nhưng là những người này đều không cảm thấy Cờ Lan đôi mắt kỳ quái sao. Có chút không xác định lại nhìn nhiều vài lần, phát hiện các nàng thật là đang xem Cờ Lan lúc sau, Hoắc Ly Toàn ánh mắt đều thay đổi, tiến đến Hoắc Thanh bên người, Hoắc Ly Toàn có chút không xác định hỏi hắn, Thanh Nhi, này trong kinh thành đầu quý nữ đối Cờ Lan ấn tượng như thế nào? Thấy Hoắc Ly Toàn thò qua tới đang chuẩn bị chạy, Hoắc Thanh nghe được lời này sửng sốt một chút, theo sau có chút sờ không được đầu góc đúng sự thật nói, các quý nữ ý tưởng ta nhưng thật ra không biết, nhưng là này trong kinh thành đầu quý tử đối hắn đánh giá nhưng thật ra không tồi, giống như đều có chút khâm phục hắn, cho nên đánh giá các quý nữ đối hắn ấn tượng cũng không tồi đi. Hoắc Ly Toàn cau mày nhìn về phía Hoắc Thanh, dẫn tới Hoắc Thanh hơi kém cất bước liền chạy, nơm nớp lo sợ nói, tỷ tỷ, ngươi Cờ Hòa Lan huynh trưởng chi gian sự tình cũng không thể giận chó đánh mèo với ta a. Nói còn vẻ mặt phòng bị nhìn Hoắc Ly Toàn. Không quen nhìn Hoắc Thanh túng hình dáng, Hoắc Ly Toàn khinh thường tà hắn liếc mắt một cái nhi, nhìn ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Bị nhà mình tỉ tỉ quả trách, Hoắc Thanh nhưng thật ra nửa điểm nhi không có muốn mặt ý tứ, nhún nhún vai hảo không do dự thừa nhận chính mình túng, ưu hắn nói, còn không đều là khi còn nhỏ bị ngươi đánh sợ. Hoắc Ly Toàn tùy theo mà đến như dao nhỏ giống nhau ánh mắt, làm Hoắc Thanh xúc cổ vùi đầu ăn điểm tâm, lại không dám ngẩng đầu. Trấn áp Hoắc Thanh không lâu, Hoắc Ly Toàn lại thấu lại đây, một bên dùng dư quang nhìn Cờ Lan một bên nhỏ giọng hỏi, bọn họ chẳng lẽ không có người cảm thấy Cờ Lan đôi mắt kỳ quái sao? Nói thật, ở biên quan lần đầu tiên nhìn thấy Cờ Lan đôi mắt thời điểm nàng đều có chút cảm thấy kỳ quái, nàng như vậy thượng quá chiến trường người còn như thế, này đó quý nữ nên càng lại như thế mới là. Như thế nào hôm nay nhìn các nàng nhưng thật ra không sợ hắn? Hoắc Thanh ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, theo sau vẻ mặt ngốc nhìn nàng. Trước kia trong lòng ước chừng vẫn là có chút để ý đi, bất quá hiện tại không giống nhau. Cờ Lan xinh đẹp, Vân Hề tỷ tỷ lại đem trăm dặm thần y dọn ra tới tận lực vì Cờ Lan huynh trưởng nói chuyện, dẫn đường trong kinh thành đầu phản ngôn luận. Hiện tại tất cả mọi người biết Cờ Lan huynh trưởng đôi mắt là một loại hiếm thấy bệnh, cũng không có cái gì đại gây trở ngại. Hơn nữa Cờ Lan huynh trưởng ở biên quan công tích vĩ đại, hiện tại để ý cái này người đã rất ít. Hơn nữa, ta nghe nói này trong kinh thành thật nhiều quý nữ ở Cờ Lan huynh trưởng còn không có trở về thời điểm cũng đã phương tâm ám hứa, muốn tới cửa cùng Tịnh An Hầu Phủ làm thân gia người chính là không ít, và mối đều sắp đem Tịnh An Hầu Phủ nhóm đã vỡ. Nói thật hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày Cờ Lan sẽ tại đây trong kinh thành đầu chạm tay là bỏng, nhưng là hiện giờ sự thật lại liền bãi ở bọn họ trước mắt, không tin cũng không được. Hoắc Ly Toàn nghe lời này, bĩu môi, như vậy xấu tính người thế nhưng cũng có thể người thích, này trong kinh thành quý nữ ánh mắt cũng quá kém đi. Hoắc Thanh nghe lời này không nói gì, thật sự không phải hắn không đứng ở nhà mình tỷ tỷ bên này, mà là hắn cảm thấy Cờ Lan như vậy tính tình tương đối với nhà mình tỷ tỷ thật sự là đã hảo quá nhiều. Cờ Lan không phải không có nghe thấy Hoắc Ly Toàn nói, rốt cuộc bọn họ vị trí thật sự là gần, nhưng là hắn hiện tại lực chú ý sớm đã không ở bên này, từ nghe thấy Hoắc Thanh nói đến Thiên Vân Hề vì hắn đem trăm dặm thần y dọn ra tới, tận lực dẫn đường ngôn luận bắt đầu cũng đã không còn nữa. Trăm dặm thần y người như vậy có bao nhiêu khó thỉnh đến hắn tự nhiên biết. Bất quá này còn không phải khó nhất vẫn là dẫn đường này kinh thành ngôn luận sự tình. Hắn không biết Thiên Vân Hề tại đây chuyện thượng vận dụng nhiều ít lực lượng, nhưng là nhân ngôn đáng sợ, chuyện này đầu nhập tinh lực nhất định xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Vì thế, hắn nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Hắn biết Thiên Vân Hề đối hắn hảo, nhưng là này vẫn là lần đầu tiên biết nàng thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy. Cảm nhận được Cờ Lan nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt, Mặc Cửu Hiên cảnh cáo ánh mắt tùy theo mà đến. Cờ Lan phát hiện lúc sau cho hắn một cái bạch nhãn nhi, người này thật đúng là tóm được ai đều sẽ ghen. Yến hội phía trên, mọi người tâm tư khác nhau, thường thường liền có chút ánh mắt giao phong, đối những việc này Thiên Vân Hề đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là nơi này càng nhiều vẫn là những cái đó quen biết người đối bọn họ không có gặp qua người nghị luận. Thiên Vân Hề này chủ tịch thượng an bài người, rất nhiều người đều là bọn họ không có gặp qua người, nhưng là ai đều biết này Vĩnh Nhạc Hầu Phủ khai phủ Yến là tuyệt đối sẽ không lung tung an bài ghế. Những người này hoặc là thân phận tôn quý hoặc là cùng Thiên Vân Hề thân cận, cho nên bọn họ cũng không dám tùy ý nghi ngờ. Bất quá hỏi thăm tới hỏi thăm đi, vẫn là sẽ có một ít thật sự không có gặp qua người, tỉ như chăm rằm mặc như vậy. Yến hội bắt đầu đã có chút lúc, hỏi thăm một vòng còn không có nghe được thân phận người thật sự không nhiều lắm, nhưng là lại cũng đủ gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Mắt thấy đánh Cờ Lan hướng hắn đối diện ghế một cái tuổi còn trẻ người kính rượu, thái độ còn thập phần khách khí, có người đó là ngồi không yên. Cố tướng quân nhưng thật ra cùng vị công tử này cực kỳ quen biết, thứ tại hạ mắt vụ về, không biết vị công tử này là người nói chuyện là Mai mới biết. Từ biết Cờ Lan là Cố gia người lúc sau, Mai mới biết đối Cờ Lan địch ý liền lớn hơn nữa một ít, nhưng là ở như vậy trong yến hội lại là không dám như thế nào biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nơi này là hắn sân nhà. Bất quá địch ý không dám biểu hiện ra ngoài là một chuyện nhi, có đôi khi có một ít hành vi không thỏa đáng lại không phải không thể, tỉ như hiện tại, nếu là cái này làm cờ lan các ngoại tôn kính người là một thân phận không cao người, như vậy liền có thể liên quan chèn ép cờ lan khí thế, nếu là cái gì thân phận quý trọng người, đảo cũng có thể mượn cơ hội kết giao một chút. Cờ lan nghe được lời này, thật sâu nhìn hắn một cái, bởi vì này mai mới biết tuy rằng trong giọng nói không thấy cái gì không ổn, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được hắn trong mắt che giấu không tốt địch ý. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Này hơi hơi đình trệ là Mai mới biết bắt lấy, khẽ cười nói, cố tướng quân sẽ không nghĩ giới thiệu đi. Chú ý tới bọn họ bên này động tác người lúc này sôi nổi nhìn lại đây, bởi vì nơi này không có người biết cờ lan đối diện vị kia công tử rốt cuộc cái gì thân phận. Cờ lan nhìn hắn một cái, theo sau như là không có gì không thích hợp như nói, không phải tại hạ không nghĩ vì Mai tướng quân giới thiệu, mà là vị công tử này luôn luôn thần bí, Mai tướng quân đó là muốn biết, vẫn là chính mình dò hỏi tốt hơn. Tại hạ chính là không tốt lắm mở miệng. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 742 Họa Thủy Đông Dẫn. Chương 1042 Họa Thủy Đông Dẫn. Từ biết cờ lan là cố gia người lúc sau, Mai mới biết đối cờ lan địch ý liền lớn hơn nữa một ít, nhưng là ở như vậy trong yến hội lại là không dám như thế nào biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc nơi này là hắn sân nhà. Bất quá địch ý không dám biểu hiện ra ngoài là một chuyện nhi, có đôi khi có một ít hành vi không thỏa đáng lại không phải không thể, tỉ như hiện tại, nếu là cái này làm cờ lan các ngoại tôn kính người là một thân phận không cao người, như vậy liền có thể liên quan chèn ép cờ lan khí thế, nếu là cái gì thân phận quý trọng người, đảo cũng có thể mượn cơ hội kết giao một chút. Cờ lan nghe được lời này, thật sâu nhìn hắn một cái, bởi vì này Mai mới biết tuy rằng trong giọng nói không thấy cái gì không ổn, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được hắn trong mắt che giấu không tốt địch ý. Theo bản năng nhíu nhíu mày. Này hơi hơi đình trệ là Mai mới biết bắt lấy, khẽ cười nói, cố tướng quân sẽ không nghĩ giới thiệu đi. Chú ý tới bọn họ bên này động tác người lúc này sôi nổi nhìn lại đây, bởi vì nơi này không có người biết cờ lan đối diện vị kia công tử rốt cuộc cái gì thân phận. Cờ lan nhìn hắn một cái, theo sau như là không có gì không thích hợp như nói, không phải tại hạ không nghĩ vì Mai tướng quân giới thiệu, mà là vị công tử này luôn luôn thần bí, Mai tướng quân đó là muốn biết, vẫn là chính mình dò hỏi tốt hơn. Tại hạ chính là không tốt lắm mở miệng. Nghe được lời này, nhìn qua người cũng liền ánh mắt đều thay đổi, thái tử cũng nhìn qua, cười nói, cố tướng quân nói như vậy, nhưng thật ra làm ta chờ càng thêm tò mò, như thế phi biết không nhưng. Thấy thái tử này liền nói chuyện, Mai mới biết lập tức bắt chuyện, nhìn về phía cờ lan đối diện người, ôm quyền nói, tại hạ mạo muội, không biết vị công tử này là. Cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, chăm rằng mặc đối trường hợp như vậy có chút vô ngữ. Nhưng là xem ở Thiên Vân Hề mặt mũi thượng vẫn là trả lời một câu, tại hạ chăm giảm mặc. Bất quá, Mai mới biết thái độ thật sự làm hắn có chút không mừng, mới vừa rồi hắn bức bách cờ lan nói càng là làm hắn nhíu mày, cho nên sắc mặt nhạt nhẽo thực. Nhìn thấy đối phương như vậy thân sắc, Mai mới biết trên mặt cũng có chút không tốt lắm, nhưng là lúc này hắn lại không có thời gian so đo này đó, bởi vì hắn biết đối phương biết thân phận của hắn còn dám nói như vậy lời nói tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ở trong đầu bay nhanh tìm tòi trăm dặm mặc tên này, lại thật sự không có tìm được tương phù hợp người. Lúc này Hoắc Kiến Minh nhìn trăm dặm mặc nhíu nhíu mày, theo sau mặt mang ý cười, khách khí dò hỏi, trăm dặm. Xin hỏi công tử nhưng chính là vì cờ lan xem bệnh trăm dặm thần y gì hề. Trăm dặm mặc nhìn Hoắc Kiến Minh liếc mắt một cái, đạm nhiên gật đầu, thần y không dám nhận, có tiếng không có miếng thôi. Thấy hắn chính miệng thừa nhận, trong yến hội người đều có chút kinh ngạc, thật đúng là trăm dặm thần y gì hề. Lúc này mọi người nhìn Thiên Vân Hề bọn họ ánh mắt liền không giống nhau, đang nghe nói vị này trăm dặm thần y từng vì cố cờ lan xem bệnh thời điểm, tất cả mọi người cho rằng chỉ là cố gia vận khí tốt, cho nên mới gặp gỡ trăm dặm thần y, nhưng là hiện tại xem ra lại căn bản là không phải như vậy một hồi sự a. Nếu có thể làm này từ trước đến nay không để ý tới thế sự trăm dặm mặc tới này khai phủ yến, sợ là cố gia cùng trăm dặm thần y giao tình không cạn đi. Hoàng đế nghe thân phận của hắn, có chút không xác định nhìn thoáng qua bên người Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, Vân Hề, vị này thật sự là trăm dặm thần y hề. Không phải hắn không tin bọn họ, mà là như vậy đánh sâu vào đích xác có chút đại, rốt cuộc trước đó trừ bỏ nào đó vận khí thật sự người rất tốt nhìn thấy qua trăm dặm thần y hề bản nhân thỉnh hắn chữa bệnh, ai đều không có thỉnh đến qua trăm dặm thần y hề, đặc biệt là ở như vậy trường hợp. Thiên Vân Hề gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, ân, vị này đó là, được đến Thiên Vân Hề khẳng định trả lời. Mặc Nôn Cần nhìn chăm dặm mặc hai mắt lại thật sâu nhìn Thiên Vân Hề hai mắt, trong mắt có chút tối tăm không rõ, trong nháy mắt này hắn tựa hồ có chút minh bạch Mặc Cửu Hiên vì sao sẽ lựa chọn nàng. Chính mình lão sư cùng trăm dặm mặc người như vậy đều ở Thiên Vân Hề giao tế trong phạm vi, ai biết bên người nàng mặt khác một ít người lại là một ít cái dạng gì không muốn người biết nhân vật. Thái tử biết được trăm dặm mặc thân phận lúc sau sắc mặt cũng là thay đổi một chút, trăm dặm mặc người như vậy thế nhưng sẽ đến này Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ yến, nói thật hắn kinh ngạc không thể so Mặc Nôn cần thiếu, mặc dù hắn là suy đoán ra Thiên Vân Hề là Mặc Cửu Tương trong miệng cái kia lãnh đời gia tộc thiếu chủ lúc sau, trong lòng kinh ngạc vẫn là chút nào không giảm. Mắt thấy chính mình bại lộ thân phận lúc sau, bên người người ánh mắt càng ngày càng cực nóng, chăm rằm mặc có chút bất đắc dĩ. Nhân sinh trên đời, ai còn không có cái tam bệnh hai đau, mắt thấy lâu phụ nổi danh thần long thấy đầu không thấy đuôi chăm rằm thần y liền ở chính mình bên người ngồi, ai còn có thể ấn đến hạ tính tình. Tốt xấu chính mình lúc này phàn chút giao tình, trộn lẫn cái mặt thụ, về sau nói không chừng còn có thể có chút tình cảm không phải. Trong khoảng thời gian ngắn đi lên bắt chuyện người nhiều đếm không xuể, chăm rằm mặc xem đau đầu. Ánh mắt vừa chuyển nhìn thấy Doãn Đổi Nguyệt ở một bên cười trộm, cười nói, Đổi Nguyệt huynh, thân là lãnh đời gia tộc Doãn gia thiếu chủ, như vậy xem người chê cười không tốt lắm đâu. Chăm rằng mặc lời này một mở miệng, bên kia Doãn Đổi Nguyệt sắc mặt đều thay đổi, đây là ở họa thủy đông dẫn A. Nhìn thái tử cùng trong triều đại thần nhìn về phía chính mình, Doãn Đổi Nguyệt biết lúc này giải thích đã không còn kịp rồi, ở người ngoài nhìn không tới địa phương cho chăm rằng mặc một cái oán hận ánh mắt, theo sau đối những cái đó quay đầu lại đây cùng hắn giao tiếp người bất đắc dĩ cười. Nhìn trong triều không ít người ở đã biết Doãn Đổi Nguyệt thân phận lúc sau bắt đầu quen thuộc tìm hắn nói chuyện, thái tử lại ở trong nháy mắt linh tê một chút, hắn đột nhiên minh bạch vì sao Mặc Cửu Tương sẽ đem Thiên Vân Hề trở thành lãnh đời gia tộc thiếu chủ, nguyên lai là Thiên Vân Hề cùng Doãn Đổi Nguyệt người như vậy trà trộn ở bên nhau sao. Thái tử nhìn về phía một bên đang ở cười xem diễn Thiên Vân Hề, mày gắt gao nhăn, nữ nhân này hắn thật đúng là xem thường. Lúc này thái tử tưởng tượng đến Thiên Vân Hề là ở cùng chính mình giải trừ hôn ước phía trước liền cùng Mặc Cửu Hiên thông đồng trong lòng liền tức giận đến không được, Mặc Cửu Hiên ngươi thật đúng là cái gì đều thích cùng ta đoạn. Thấy yến hội bởi vì chăm rằng Mặc cùng Doãn Đổi Nguyệt thân phận bại lộ nhất thời càng thêm náo nhiệt lên, dĩ giao trộm cười, quay đầu đi nhìn về phía một bên Hối Tịch, trộm cùng hắn nói tiểu lời nói. Thật sự là mới vừa rồi chăm rằng thần y di họa thủy đông dẫn quá mức rõ ràng, làm nàng nhịn không được liền tưởng cùng Hối Tịch chia sẻ chính mình vui vẻ. Nàng thật đúng là không có gặp qua như vậy chăm rằm mặc đâu. Đối chăm rằm mặc đem Doãn Đổi Nguyệt kéo xuống nước hành động, Hối Tịch cũng cảm thấy có ca thật sự, nguyên lai chăm rằm thần y còn có như vậy thời điểm sao. Mắt thấy chăm rằm mặc cùng Doãn Đổi Nguyệt có chút đau đầu ứng đối trong yến hội người, Thiên Vân Hề thực không phúc hậu cười, vốn định làm cho bọn họ cùng ngày mai văn nhân cùng nhau tới, cũng đủ cái thanh tịnh, nếu chính bọn họ thượng vội vàng muốn hôm nay tới, này những phiền toái nàng đã có thể mặc kệ. Thấy Thiên Vân Hề không hề có phải vì bọn họ giải vây ý tứ, chăm rằng mặc biết hôm nay sợ là chỉ có thể dựa vào chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sớm biết rằng hắn liền an an phận phận chờ ngày mai lại đến. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 743 trò chơi. Chương 1043 trò chơi. Nhìn bọn họ một đám bán đứng chính mình người bên cạnh, Thiên Vân Hề xem đến buồn cười, trước kia bọn họ thật đúng là chưa từng giống hôm nay như vậy nháo quá. Nhìn tiểu bối nhi nhóm ở chỗ này làm ầm ĩ, bên kia Bạch Ngọc Đường đám người chỉ cảm thấy này Cố gia nhân khí lại đi lên, nhiều ít năm bọn họ chưa từng đi vào này Cố gia, hiện giờ Cố gia cùng năm đó có chút không giống nhau, nhưng là không biết vì sao rồi lại làm người cảm thấy như vậy quen thuộc. Nhao đến cuối cùng, bên người có thân phận người một cái đều không có tránh được, tất cả đều bị kéo ra tới, bất quá tốt xấu bọn họ vẫn là để ý hôm nay trường hợp, có điều cố kỵ không phải hoàn toàn hồ nháo. Giống đi theo Bạch Nhiễm Khanh cùng nhau tới thấu cái náo nhiệt Tấn Du Hoàng Thương Mục Tử Vân người như vậy bọn họ là sẽ không lung tung lôi kéo thượng. Bất quá trải qua bọn họ như vậy một náo, nay trong kinh thành chỉ cần không phải buồn người đều có chút kiêng kỵ Thiên Vân Hề. Mắt thấy bọn họ sắc mặt đều thay đổi một ít, đối đại Vĩnh Nhạc Hầu phủ người cũng càng thêm khách khí một ít, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ còn có chút cảm khái, quả nhiên những người này đều là xu lợi tị hại. Thấy Thiên Vân Hề bên người có như vậy nhiều xuất sắc người, Hoàng đế nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt dần dần trở nên hiền lành lên, ước chừng là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Thiên Vân Hề là xứng đôi con của hắn đi. Có người vui mừng liền có người oán hận, Mai Thu Nhụy cùng Ngàn Bích Thanh lúc này nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt đều đã có thể giết người, nếu không phải yến hội còn tại tiến hành không phải do các nàng vọng động, Thiên Vân Hề cảm thấy hai người kia sợ là liền phải nhào lên tới. Mai mới biết nhìn này đó cờ hòa lan bọn họ vô cùng quen thuộc người, nghiêm trọng kiêng kỵ càng ngày càng thâm. Xem ra cái này cờ lan thật đúng là hắn trời sinh địch nhân. Bọn họ hai người đều là trên triều đình Tân Duệ tướng quân, vốn là có tương đối, ở hắn biết cờ lan là Cố gia người thời điểm hắn liền cảm thấy bọn họ là đời trước có thù oán, hiện giờ xem này Cố gia vừa trở về liền như thế đắc thế, liền càng là như thế. Hiện tại Cố Gia rõ ràng chính là đứng ở Mạc Cửu Hiên bên kia, hắn phía sau Mai Gia lại là đứng ở Thái Tử bên này, ngày sau ở đoạt đích chung vẫn là sẽ tiếp tục hiện giờ đối địch quan hệ, chỉ là không biết Thái Tử hiện tại có hay không từ bỏ mượn sức Cờ Lan mượn sức Cố Gia ý tưởng, nếu là không có hắn liền phải ngẫm lại biện pháp, cũng không thể làm Thái Tử như vậy hồ đồ đi xuống. Chỉ là hắn không biết chính là, Thái Tử hiện tại đã ở bắt đầu nghĩ như thế nào làm phủ thừa tướng sớm chút đem ngàn bích thanh gả cho hắn. Thiên Vân Hề phía sau có như vậy thế lực, cái này làm cho hắn không thể không suy xét sự tình phía sau. Còn có đó là Thiên Vân Hề này đó bạn bè, sợ đúng vậy tìm một cái thời điểm ngẫm lại biện pháp thăm thăm khẩu phong, xem bọn hắn cùng Thiên Vân Hề quan hệ có phải hay không tới rồi sẽ giúp đỡ Thiên Vân Hề tham dự đoạt đích trình độ. Nay trong yến hội tất cả mọi người không phải ngốc tử, bọn họ nên rất rõ ràng hiện tại lúc này cùng Thiên Vân Hề thân cận liền ý nghĩa cùng Mạc Cửu Hiên thân cận. Nhưng là bọn họ vẫn là ở ngay lúc này không chút do dự biểu hiện ra cùng Thiên Vân Hề thân cận, cái này làm cho hắn có chút lo lắng lên. Thái tử lo lắng hợp tình hợp lý, bởi vì bọn họ lúc này biểu hiện cùng Thiên Vân Hề như vậy thân cận, kỳ thật chính là có duy trì Thiên Vân Hề cùng Mạc Cửu Hiên ý tứ. Đương nhiên, đối với rất lớn mặt thượng đều là xem ở Thiên Vân Hề mặt mũi thượng, bọn họ muốn bang trước nay đều là Thiên Vân Hề, đến nỗi Mạc Cửu Hiên người này, chỉ là nhân tiện. Nếu là nào một ngày Thiên Vân Hề rời đi Mạc Cửu Hiên, bọn họ chi gian cùng Mạc Cửu Hiên hữu hảo quan hệ cũng liền sẽ lập tức tiêu tán. Nhưng mà, Thái tử lại không biết này đó, hắn hiện tại nghĩ đều là Mạc Cửu Hiên dựa vào Thiên Vân Hề sẽ thu hoạch nhiều ít duy trì. Thấy bọn họ làm ầm ĩ cái không để yên, Thiên Vân Hề cười cười đánh vỡ cục diện bế tắc, được rồi, các ngươi liền không cần hồ nháo, nếu là yến hội chúng ta liền tìm chút thú vị chơi đi. Tổng không thể làm cho bọn họ tiếp tục như vậy nháo đi xuống đi, bằng không này yến hội còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Thiên Vân Hề cái này chủ nhân lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng liền thực mau an tĩnh lại, Tiêu Vân Nham cười nói, nếu tiểu thư nói như vậy chính là có cái gì ý kiến hay. Lương Nghị cũng nói tiếp nói, đúng vậy. Tiểu thư nếu là có cái gì ý kiến hay liền nói tới nghe một chút. Tiêu Vân Nham Lương Nghị xưng hô Thiên Vân Hề vì tiểu thư sự tình phủ thừa tướng người biết Nga, cùng Thiên Vân Hề quen biết người cũng biết, nhưng là đối cái này trong yến hội người tới nói lại vẫn là trọng bằng bom, nhất thời mọi người ánh mắt đều có chút mịt mờ không rõ. Kỳ thật ấn Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị cùng Cố Gia quan hệ như vậy xưng hô cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là hiện tại Cố Gia đã không còn nữa, đời trước người chi gian giao tình là rất khó kéo dài xuống dưới, hiện giờ Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị này một tiếng tiểu thư liền có chút kỳ quái. Nhưng mà, Thiên Vân Hề lại không có để ý bọn họ ánh mắt, cười nói, ta trời sinh tính an tĩnh, chuyện này thượng ta nhưng không có gì ý kiến hay, nhưng thật ra muốn hỏi hỏi đang ngồi các vị, nhưng có cái gì hảo chú ý không có. Nói Thiên Vân Hề ánh mắt liền nhìn về phía đang ngồi người. Nhìn Thiên Vân Hề nói muốn chơi trò chơi, các quý nữ nhưng thật ra tích cực thật sự, như vậy trò chơi còn không phải là cho các nàng một cái biểu hiện trời cho cơ hội tốt sao. Ở làm như vậy nhiều thanh niên tài tuấn, nói không chừng là có thể kết đến lương duyên. Tựa hồ là xem thấu này đó các quý nữ tâm tư, Hoắc Ly Toàn có chút không thú vị bĩu môi, xem ra lại muốn bắt đầu rồi. Nói thật, nàng người như vậy ghét nhất chính là như vậy chẳng huống. Nhưng là nàng cũng biết vì yến hội náo nhiệt đây là không thể tránh khỏi sự tình. Thấy Hoắc Ly Toàn có chút không kiên nhẫn bộ dáng, Cờ Lan cười cười, có lẽ hôm nay yến hội sẽ có điều bất đồng. Cờ Lan nói như thế lập tức liền gợi lên nàng lòng hiếu kỳ, như thế nào cái bất đồng pháp. Cờ Lan cười cười, lắc đầu, còn không biết, nhưng là tỷ tỷ yến hội tuyệt không sẽ như vậy bình thường. Hắn tin tưởng tới không hề lý do, nhưng là lại làm người không tự giác tin tưởng hắn nói. Hoắc Thanh cũng có chút tò mò nhích lại gần, thật sự sao? Đương nhiên, tỷ tỷ cũng không phải là những cái đó tục nhân. Cờ Lan trả lời thực khẳng định. Thấy hắn cái này khẳng định, Hoắc Ly Toàn cười cười, như thế, ta nhưng thật ra có chút hứng thú. Ở biên quan đãi lâu rồi người, sẽ không thích những cái đó văn chiếu chiếu cho chơi, nhưng là đối thú vị đồ vật lại so với những người khác càng cảm thấy hứng thú, bởi vì quân doanh là một cái thực nhàm chán địa phương. Phía dưới các quý nữ không ngừng ra chủ ý, cũng muốn vì chính mình tranh thủ một cái càng thích hợp chính mình cho chơi. Như vậy chính mình cũng có thể đủ thuận buồm xuôi gió. Thấy phía dưới các quý nữ nói một vòng, nhưng là lại không có cái gì lấy đến ra tay mọi người đều thích cho chơi. Một bên Bạch Ngọc Đường cười nói, nếu là yến hội, không bằng vẫn là tìm cái tất cả mọi người có thể chơi, lại sung sướng một ít trò chơi đi. Thơ bông lệnh, hành tử lệnh, thơ từ tương tiếp, câu đối, giải đố, vẫn là bên. Bạch Ngọc Đường người như vậy một mở miệng, người khác cũng đều không nói, rốt cuộc hắn uy tín bãi tại nơi đó, bối phận cũng bãi tại nơi đó. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 744 đã trở lại. Chương 1044 đã trở lại. nhìn chính mình vừa ra khỏi miệng bọn họ đều không nói, Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ tả hữu nhìn nhìn, sớm biết rằng các ngươi như thế ta liền không mở miệng. Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, hắn chính là thật không nghĩ tới như vậy kết quả a. Thiên Vân Hề cười, trêu ghẹo nói, luận bối phận, ngài chính là chúng ta nơi này ai đều so bất quá, ai dám cho ngươi đoạt ta. Bạch Ngọc Đường tà nàng liếc mắt một cái, ngươi liền nhất xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Nhìn Bạch Ngọc Đường cũng là ra một cái có chút bình thường chơi pháp, bên người cũng không nói lời nào, Hoắc Ly Toàn có chút thất vọng tiến đến Cờ Lan bên người nói, xem ra này hiến hội là không có gì mới lạ. Cờ Lan cười cười, không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường sẽ đột nhiên nói chuyện. Thiên Vân Hề thấy bọn họ đều không nói lời nào, cười một chút, nhìn về phía mọi người, nói, nếu đều không nói lời nào vậy tại đây mấy cái bên trong tuyển một cái định ra. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Thiên Vân Hề cười cười, chọn một cái đơn giản nhất, cũng làm cho tất cả mọi người chơi một chút, vậy giải đố như thế nào? Cái này khó dễ nhưng tùy người mà khác nhau, các quý nữ cũng có thể tùy ý chơi chơi. Các quý nữ thấy Thiên Vân Hề nói như vậy nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật các nàng những người này tuy rằng là đọc thư không ít, nhưng là vẫn là không có tới có thể cùng này đó quý tử cùng tài tử so sánh với trình độ. Thơ tử ca phú vật như vậy một khi tìm các nàng chơi này đó các tài tử chỉ biết cảm thấy không thú vị, giải đố thứ này có khó có dễ, đôi khi càng là linh tê một chút, các nàng nhưng thật ra càng dễ dàng tiếp thu một ít. Đối Thiên Vân Hề chiếu cố mọi người cách làm, những người khác nhưng thật ra không có gì ý kiến, khách nghe theo chủ, nếu Vân Hề tiểu thư cảm thấy thích hợp vậy cái này đi. Thiên Vân Hề cười nhìn nhìn bên người những người này, một khi đã như vậy, vậy định ra. Bất quá nếu là chơi, đáp không được vẫn là phải có trừng phạt. Không biết các vị nguyện ý tiếp thu cái gì trừng phạt. Nhìn quanh một vòng, Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên tươi cười, theo sau có chút gian trá cười nói, không bằng, tiếp không lên người, liền ném thẻ vào bình rượu một lần, quăng vào như vậy từ bỏ, đầu không tiến liền lại tuyển một cái chính mình sở trường nhất đồ vật làm trừng phạt, như làm vũ, đánh đàn chờ. Cũng hoặc là có thể dùng điểm có tiền thay thế. Mới vừa rồi liền có người ra ném thẻ vào bình rượu chủ ý, cũng có người nói trừng phạt phương diện liền làm vũ ca hát. Thiên Vân Hề này tính toán. Xem như đem tất cả mọi người suy xét vào được. Trăm Dặm Mặc nghe lời này, cười cười, ta đây người như vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta chính là trừ bỏ y thuật không đúng tí nào người, chẳng phải là thua cũng chỉ có thể lấy điểm có tiền ra tới. Thiên Vân Hề cười nói, đều nói có thể lấy chính mình sở trường nhất đồ vật ra tới, ngươi thua có thể viết cái bổ thân mình dược thiện phương thuốc, bảo quản gia mê người vui tiếp thu. Thiên Vân Hề lời kia vừa thốt ra liền dẫn tới mọi người cười thành một đoàn, lời này cũng liền Thiên Vân Hề dám nói. Trăm Dặm Mặc nơi nào nghĩ đến chính mình liền nói như vậy một câu, nàng liền lấy chính mình trêu đùa, bất đắc dĩ xoa xoa cái chán, Vân Hề, ngươi thật đúng là cái gì đều nghĩ ra. Mọi người đều đi theo cười, Cờ Lan đi theo thêm mắm thêm muối nói, Bách Lý Tiên Sinh y thuật lợi hại, không cho dược thiện phương thuốc, có thể cho người ta xem bệnh a. Bảo quản cho ngươi ra mê người vắt hết óc ra một cái khó nhất. Cái này trong yến hội người cười đến lợi hại hơn, ngã trước ngã sau. Nhìn không ra a. Vị này cố tướng quân còn có như vậy hài hước thú vị thời điểm. Hoắc Ly Toàn đám người nghe được lời này, cũng là cười đến không được, các nàng thật đúng là không có nghĩ tới như vậy cũng đúng. Xem ra mặc dù là trò chơi này không thú vị, chỉ cần Thiên Vân Hề ở chỗ này, này đến hội cũng sẽ thú vị, khó trách mới vừa rồi Cờ Lan nói kia lời nói. Thấy trừ bỏ Trăm Dặm Mặc ở ngoài tất cả mọi người thực vừa lòng, Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, mới vừa rồi nhìn một chút, tựa hồ chúng ta nơi này người cùng nhau vừa vặn là số lẻ. Không bằng liền một người ra mê một người giải mê, chuyển một vòng về sau cũng liền vừa vặn có thể đổi lại đây. Thấy Thiên Vân Hề đem những việc này đều suy xét hảo, mọi người càng là cảm thấy Thiên Vân Hề người này thận trọng, lúc này mới một lát liền đem sở hữu sự tình tính toán hảo. Mọi người gật đầu, cũng liền bắt đầu chơi. Thiên Vân Hề cười nhìn về phía Mạc Nôn Cẩn, Hoàng thượng, liền thỉnh ngươi ra cái thứ nhất mê đi. Thái tử liền ở Hoàng đế xuống tay biên, hắn ra mê tự nhiên là Thái tử tới giải. Nghe được lời này Mạc Cửu Duyên cũng liền thu chính mình tâm tư, đem suy nghĩ kéo về trong yến hội tới. Mạc Nôn Cần cũng là lần đầu tiên chơi như vậy cho chơi, có chút mới lạ cười khai cái đầu. Chơi đến cuối cùng, trong yến hội không khí đều là hòa thuận vui vẻ, nói thật trước đó thật đúng là không có người sẽ như vậy chơi, bất quá Trăm Dặm Mạc liền có chút khó chịu, bởi vì thật là có người tìm hắn muốn dược thiện phương thuốc, bất quá cũng may khó chịu không chỉ có hắn một người, Bạch Ngọc Đường cũng bị người bắt được. Thiên Vân Hề ở trong yến hội nói kỳ thật vốn là vui đùa, lại không có nghĩ đến có người đương thật, lại còn có suy một ra ba đem Bạch Ngọc Đường bọn họ người như vậy đều kéo xuống xuống dưới. Nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười đến túi bụi, bởi vì Bạch Ngọc Đường thế nhưng bị người tóm được làm ngọc khí. Bất quá suy nghĩ một chút, này thật đúng là chính là Bạch Ngọc Đường nhất am hiểu sự tình. Suốt một cái buổi sáng qua đi, này đến hội mới tính chân chính kết thúc, đem mọi người tiễn đi, Thiên Vân Hề mới lôi kéo Diệp Thục đuôi bọn họ người một nhà nói chuyện. Hoắc thúc, này một đường còn thuận lợi. Hoắc Kiến Minh cười nói, còn hảo. Bên người mang theo thần tín, không ra cái gì đại sự nhi. Bất quá Cờ Lan cái này tân tướng quân, ở trên triều đỉnh chính là đáng chú ý người, nào đó người sợ là sẽ dung không giới hắn. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta biết, bất quá Cờ Lan như vậy tốt tài hoa, ta tổng không thể vẫn luôn đem hắn câu tại bên người, tốt xấu hắn muốn làm sự tình ta muốn cho hắn làm. Bất quá Hoắc thúc ngươi yên tâm, nếu ta làm cho hắn đi, vậy có biện pháp giải quyết sự tình phía sau. Cờ Lan như vậy tài hoa người, sao có thể sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành hưởng lạc, này không phải hắn nên có người sinh. Hoắc Kiến Minh nói, ta tự nhiên biết ngươi có biện pháp, nhìn xem hôm nay trong yến hội những cái đó khí phách hăng hái người trẻ tuổi, ta lại có trong nháy mắt hoảng hốt, cảm thấy năm đó Cố Gia lại về rồi. Hắn nguyên bản còn nghĩ chính mình trở về có thể giúp một tay Thiên Vân Hề, vì nàng căng chống lưng, hiện giờ xem ra nhưng thật ra căn bản là không cần, nàng sớm đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, Cố Gia trở lại kinh thành, là thật sự đã trở lại. Thiên Vân Hề cười nói, vô tình chi gian kết giao một ít người, bất quá ta tưởng ta ánh mắt cũng không tệ lắm, đều là một ít trượng nghĩa người. Hoắc Kiến Minh nói, thật là hảo ánh mắt, chỉ cần những người này còn cùng ngươi giao hảo, đó là khi nào trong kinh thành những người này đều sẽ đối với ngươi nhiều một tầng kiên kỵ, sẽ không có người không có mắt khi dễ ngươi. Thiên Vân Hề, ta biết. Bất quá, có hay không bọn họ ta đều không phải thực để ý, cũng không có tính toán như thế nào dựa vào bọn họ, càng không có tính toán lợi dụng bọn họ, ta nếu đã trở lại, tự nhiên là có thể đủ chống đỡ khởi Cố Gia. Hoắc Kiến Minh nói, ngươi là Cố Gia người, ta tự nhiên biết ngươi có như vậy bản lĩnh. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này không phải nói nói mà thôi, tương đồng nhân tài sẽ có đồng dạng ý tưởng, mới có cộng đồng ngôn ngữ, mới có thể trở thành bằng hữu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 745 giải thích nghi hoặc. Chương 1045 giải thích nghi hoặc. Nhưng là biết là một việc, lo lắng tâm tình lại là mặt khác một việc. Vân Hề, ngươi về sau vẫn là phải cẩn thận một ít, thái tử bên kia chỉ sợ là sẽ đối với ngươi Cờ Hòa Lan ra tay. Hiện tại Thiên Vân Hề Cờ Hòa Lan rõ ràng cùng thái tử bên kia người triển khai trận doanh, hơn nữa trước kia ân oán sợ là sẽ không đối Thiên Vân Hề bọn họ lưu thủ. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chuyện này sớm có đoán trước, Hoắc thúc không nói ta cũng sẽ lưu ý. Hoắc Ly Toàn nhìn chính mình phụ vương giống một cái lao thái thái giống nhau rong dài lằng nhằng, có chút nhìn không được đem người lay khai, thật là, một khi đã như vậy lo lắng kia liền hảo sinh che chở Vân Hề muội muội là được, nào dùng đến công đạo nhiều như vậy. Nói Hoắc Ly Toàn cười nhìn về phía Thiên Vân Hề, thân mật lôi kéo tay nàng nói, Vân Hề muội muội nói có phải hay không. Hoắc Ly Toàn rất là thích Thiên Vân Hề, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích, nhất kiến như cố. Chuyện này làm Hoắc Ly Toàn chính mình đều thực ngoài ý muốn. Bởi vì nàng trước kia trước nay đều sẽ không muốn cùng này trong kinh thành đầu các quý nữ nói chuyện, nhưng là Thiên Vân Hề rõ ràng là một cái ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt Hoắc Ly Toàn, rất là thích nàng này ngay thẳng tính tình, cười nói, là, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hoắc Ly Toàn có quay đầu đi nhìn thoáng qua bên người Hoắc Kiến Minh cùng Diệp Thục Đôi, mẫu phi, phụ vương, có phải hay không a? Bình Tây Vương nhìn chính mình nữ nhi khuôn mặt nhỏ, sửng sốt một chút, theo sau thoải mái giống nhau gật gật đầu, đúng rồi. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên phát hiện hắn rối rắm nhiều năm như vậy vấn đề kỳ thật chính là một cái chê cười, chính mình bận tâm chính mình gia tộc, bận tâm Bình Tây Vương phủ trong phủ người tánh mạng, lại bởi vì những việc này đem chính mình sơ tâm đã quên. Thấy Hoắc Ly Toàn một câu liền đem toàn bộ Bình Tây Vương phủ cấp bán, Cờ Lan có chút bất đắc dĩ nhìn Hoắc Ly Toàn, người này là thật sự ngốc vẫn là giả ngốc. Bất quá chính hắn đều không có phát hiện, nhìn như vậy Hoắc Ly Toàn hắn trong lòng dâng lên cái thứ nhất ý tưởng thế nhưng là ngốc đến đáng yêu. Thiên Vân Hề cũng cảm thấy như vậy Hoắc Ly Toàn rất là đáng yêu, muốn làm liền làm tùy tính tính cách, thật sự là thực dễ dàng làm người có hảo cảm. Trước kia nghe thuộc gì lại nhảy Ly Toàn tỷ tỷ chuyện của ngươi, nguyên bản cảm thấy Ly Toàn tỷ tỷ sẽ là một cái nam tử tính tình nữ hài tử, lại là không nghĩ tới lại là một cái như vậy đáng yêu nhân vật, nhưng là cảm thấy tính tình hợp nhau thật sự. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Hoắc Ly Toàn trong mắt mang lên ý cười, ta cũng nghe phụ vương nói không ít Vân Hề muội muội sự tình. Mỗi khi nhìn Vân Hề muội muội kế hoạch hảo sở hữu sự tình, đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng, đều cảm thấy Vân Hề muội muội hẳn là một cái sấm rền gió cuốn người, hiện giờ xem ra cũng cùng ta suy nghĩ có chút không quá giống nhau, nhưng thật ra thập phần ôn nhu khả nhân. Thiên Vân Hề mặt là thật sự sinh đến gặp may, mỹ mạo mà mỹ diễm, làm người nhìn chỉ cảm thấy rất là thân nhân, mặc dù nàng luôn luôn tính kế nhân tâm, lại vẫn là sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng chỉ là nghịch ngợm chung mang theo một ít ổn trọng, mà sẽ không làm người cảm thấy nàng ác độc. Nghe xong lời này, Thiên Vân Hề cười nói, hiện giờ nhìn Ly Toàn tỷ tỷ, ta mới càng cảm thấy đến ôn nhu khả nhân, cùng phía trước Thục Di nói cái kia không an phận mỗi ngày hướng quân doanh chạy nữ tử chính là khác biệt thật lớn, nhưng thật ra đột nhiên làm ta cảm thấy trước kia ngươi lão ra bên ngoài chạy có thể hay không là Thục Di sai. Thiên Vân Hề lời này không có kiêng kỵ này Diệp Thục Đuôi, nghe lời này Diệp Thục Đuôi lập tức không phục, sen mồm nói, nàng cũng liền lúc này ngoan, quá hai ngày quen thuộc đi lên, ngươi liền biết nàng là một cái như thế nào nhân vật. Mỗi một lần trở về, Hoắc Ly Toàn vừa mới bắt đầu kia hai ngày đều là giống như bây giờ ngoan ngoãn, nhưng là quá hai ngày liền sẽ nguyên hình tất lộ, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái này nam hài tử bộ dáng, một chút đều không giống một nữ tử, càng đừng nói yêu cầu nàng giống một cái tiểu thư khuê các. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười nói, ta đảo không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, ngay thẳng một ít tính tình có thể so những cái đó giỏi về tâm kế người khá hơn nhiều, ta liền thích như vậy tính tình. Cũng không biết có phải hay không Thiên Vân Hề ngày thường tiếp xúc người phần lớn giỏi về tâm kế, nàng hiện tại thật là thích Hoắc Ly Toàn, Cờ Lan cùng Hoắc Thanh như vậy tâm tư đơn thuần người. Nghe nàng lời này, Hoắc Ly Toàn nở nụ cười, ta còn nói ta thường thường liền sẽ cấp trong nhà gặp rắc rối, Vân Hề muội muội bảo không chuẩn sẽ không thích ta này lỗ mãng hấp tấp tính tình người, hiện giờ nhưng thật ra không cần lo lắng. Thiên Vân Hề cười nói, Ly Toàn tỷ tỷ như vậy tính tình ta thích nhất, hơn nữa ta cảm thấy bên người cũng sẽ thích. Ai làm chúng ta Ly Toàn tỷ tỷ làm người chân thành trượng nghĩa đâu? Hoắc Ly Toàn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta như vậy khen nàng, trong lòng vui mừng thật sự, thực mau đó là cùng Thiên Vân Hề sổ sổ soạt soạt nói chuyện. Thấy hai người bọn nàng ở chung thực hảo, Diệp Thục Đuôi tâm tình cũng thoải mái, nói thật Ly Toàn cái kia tính tình nàng thật là sợ nàng sẽ cùng Thiên Vân Hề chỗ không tới, nếu là như thế, đã có thể không tốt lắm xử lý. Mấy người ở chỗ này mới nói trong chốc lát lời nói, Mặc Cửu Hiên liền lại quay đầu đã trở lại. Nhìn Bình Tây Vương một nhà còn ở nơi này, nhướng nhướng mày. Bình Tây Vương thấy đã đi rồi Mặc Cửu Hiên lại về rồi, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá quay đầu vừa thấy mọi người tập mãi thành thói quen, trong nháy mắt cảnh giác đó là buông xuống. Hoắc Ly Toàn thấy hắn trở về cũng có chút ngoài ý muốn, sửng sốt một chút lúc sau liền muốn đứng dậy hành lễ, kết quả Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng vây vây tay, căn bản là không có xem nàng, đi nhanh một mại liền đến Thiên Vân Hề bên người, Hoắc Kiến Minh vừa muốn đứng dậy động tác cũng ngừng lại. Mặc Cửu Hiên đi đến Thiên Vân Hề bên người, động tác thực tự nhiên làm được bên người nàng, đem người kéo qua tới ôm vào trong ngực, nhưng mệt mỏi sao? Thiên Vân Hề thấy hắn trở về cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười đem người trở thành gối dựa, rốt cuộc không cần ta tự tay làm lấy, cũng không cảm thấy mệt. Mệt cũng này đây giao bọn họ những người này, đến bây giờ còn ở chuẩn bị sự tình đâu. Trả lời hắn nói, Thiên Vân Hề mới cười nhìn về phía Hoắc Kiến Minh đám người, đừng kinh ngạc, hắn luôn luôn như thế muốn làm cái gì liền làm cái đó. Biết bọn họ đối Mặc Cửu Hiên đột nhiên phản hồi sự tình thực ngoài ý muốn, Thiên Vân Hề cười giải thích một câu. Mặc Cửu Hiên tuy rằng ở nàng trước mặt bình thản mà ôn nhu, nhưng là ở Hoắc Kiến Minh bọn họ trong mắt đã có thể không giống nhau, hiện giờ nhìn thấy hắn ở chỗ này xuất hiện, nên là thực ngoài ý muốn đi. Không hiểu biết Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chi gian sự tình Hoắc Ly Toàn là thật không nghĩ tới vị này Mặc Cửu Hiên cũng có như vậy ôn nhu thời điểm, nhất thời trong lòng kinh ngạc gáp đều áp không được, Vân Hề muội muội, Hiên Vương điện hạ, các ngươi hai vị. Thiên Vân Hề cười nói, nhận thức đã hơn một năm, ở bên nhau cũng đã lâu, bất quá chính là mấy ngày nay mới làm người biết mà thôi. Chuyện này thượng, nàng sắc nên cho bọn hắn giải thích một chút, bằng không Hoắc Ly Toàn bọn họ trong lòng nhất định sẽ có điều nghi ngờ, này đối nàng cùng Mặc Cửu Hiên lúc sau quan hệ tới nói cũng không phải sự tình tốt. Hoắc Kiến Minh nguyên bản chỉ nghe Diệp Thục Đuôi nói Mặc Cửu Hiên đáp ứng Thiên Vân Hề không nạp thiếp sự tình, đối bên sự tình đảo không phải thực hiểu biết, hiện giờ Thiên Vân Hề như vậy giải thích một câu, xem như giải thích nghi hoặc. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 746 ta còn trẻ. Chương 1046 ta còn trẻ. Đã hơn một năm. Kia chẳng phải là ở cùng thái tử giải trừ hôn ước phía trước. Hoắc Ly Toàn tính tính nhật tử, có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Bất quá lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, nàng tựa hồ là không nên ở Mặc Cửu Hiên trước mặt đề chuyện này, đề thái tử người này. Mắt thấy miêu tả Cửu Hiên nhìn qua lạnh lạnh ánh mắt, Hoắc Ly Toàn càng thêm hối hận, chính mình liền không nên nói nhiều. Thiên Vân Hề đối chuyện này nhưng thật ra thản nhiên, cười nói, đúng vậy. Ở cùng thái tử tiếp xúc hôn ước phía trước cũng đã như vậy. Theo sau Thiên Vân Hề nghiêng nghiêng đầu, bất quá, lúc trước ta cùng thái tử hôn ước vốn là đã hình cùng giải trừ, chuyện sớm hay muộn, hắn liền tìm hắn ý chung nhân, ta liền tìm ta có tình lang, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Hoắc Ly Toàn nghe Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có đạo lý, nói được cũng là, thái tử mấy năm nay căn bản là không có đem ngươi trở thành vị hôn thê đối đãi, hôn ước giải trừ cũng liền giải trừ, mặc kệ ai trước ai sau đều không có quan hệ. Nói nữa, này giải trừ hôn ước sự tình thái tử bên kia người động tay chân chính là làm người coi thường đâu. Vẫn là ngươi người như vậy hảo, tốt xấu không có làm những cái đó bắt nước bẩn chuyện này. Mặc Cửu Hiên hơi nhíu mày lúc này mới buông ra, xem ra cái này Hoắc Ly Toàn vẫn là cái hiểu chuyện nhi. Thiên Vân Hề nghe này ngay thẳng nói, cười nói, Ly Toàn tỷ tỷ nhưng thật ra xem đến khai, bên người nếu là biết ta có hôn ước trong người cũng đã cùng Hiên nhận thức, sợ không biết sẽ tưởng tượng ra một ít cái dạng gì sự tình đâu. Vẫn là Hoắc Ly Toàn như vậy ngay thẳng người càng tốt một ít, tốt xấu sẽ không sinh ra kia rất nhiều xấu xa tâm tư tới, sẽ không vọng tự suy đoán người khác. Hoắc Ly Toàn cười nói, nghĩ đến nhiều, đó là chính bọn họ trong lòng dơ bẩn. Nghe lời này, Thiên Vân Hề càng ngày càng cảm thấy Hoắc Ly Toàn đối nàng tính tình, thời đại này có thể gặp được như vậy nữ tử thật đúng là khó được. Hoắc Kiến Minh đối chính mình nữ nhi nói thâm biểu tán đồng, ở trong lòng hung hăng gật gật đầu, thấy bọn họ hai người đều như vậy thân mật, cười nói, nếu đã nhận thức lâu như vậy, nghĩ tới khi nào đại hôn không có. Hắn nhưng thật ra có thể nhìn này hai người ở bên nhau, bởi vì Mặc Cửu Hiên mới vừa rồi nhìn Thiên Vân Hề hỏi han ân cần ánh mắt quả thực cùng hắn nhìn Diệp Thục Đuôi giống nhau như lúc, hắn biết Mặc Cửu Hiên là thiệt tình thích Thiên Vân Hề. Bất quá, nếu là Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề ở bên nhau lâu như vậy, đều không có nghĩ tới đại hôn sự tình nói, kia hắn đã có thể có chút không vui. Vân Hề hiện tại đều đã cùng hắn ở bên nhau lâu như vậy, ở bọn họ như vậy thân cận người trước mặt cũng không nhiều lắm che giấu. Vạn nhất hắn căn bản là còn không có kế hoạch quá lớn hôn sự tình, hắn liền có chút thế Vân Hề không đăng giá. Hoắc Kiến Minh vừa thốt lên xong, một bên Cờ Lan trong lòng liền cười đến không được, hắn nhớ rõ trước kia là Mặc Cửu Hiên quấn lấy tỷ tỷ muốn danh phận tới, nếu hiện tại vẫn là không có thay đổi nói, như vậy hiện tại sốt ruột đại hôn người hẳn là Mặc Cửu Hiên mới là, chính là hiện giờ tất cả mọi người cảm thấy là tỷ tỷ bị ủy khuất, là hắn không cho tỷ tỷ danh phận, ngẫm lại thật đúng là oan đến hoảng. Mặc Cửu Hiên nghe lời này thật là có chút dở khóc dở cười, như thế nào những người này đều như vậy nhằm vào hắn a? Chu Đạo Nhụ là như thế này, cái này Hoắc Kiến Minh cũng là như thế này, nhìn hắn dáng vẻ kia, chính mình nếu là trả lời hắn không có suy xét quá lớn hôn sự tình, giây tiếp theo sợ là liền phải thế Thiên Vân Hề bất bình, hắn thật đúng là không biết nên nói như thế nào lời nói. Xin giúp đỡ nhìn Thiên Vân Hề cười, phát hiện nàng trong mắt che giấu thật sự thâm ý cười, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ, dùng cánh tay cùng Thiên Vân Hề, Hề Nhi. Hoắc Thúc hỏi chúng ta đại hôn sự tình đâu, ngươi nói chúng ta khi nào đại hôn. Hoắc Kiến Minh bị Mặc Cửu Hiên này một tiếng Hoắc Thúc làm cho sững sờ ở đường trường, chính mình khi nào thành hắn Thúc Thúc, hắn là Thiên Vân Hề Thúc Thúc tới. Bất quá Hoắc Kiến Minh nghĩ lại nghĩ, theo sau nhìn Thiên Vân Hề hai mắt, nếu là bọn họ hai người thành thân, tựa hồ. Cái này xưng hô cũng không có gì vấn đề a. Này, Hoắc Kiến Minh nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt có chút phức tạp, suy nghĩ cũng có chút hỗn độn. Thiên Vân Hề nhìn hắn đem câu chuyện vứt cho chính mình. Sửng sốt một chút, nhìn Hoắc Kiến Minh liếc mắt một cái, suy nghĩ một chút chính mình nên nói như thế nào, theo sau mới có chút gian nan mở miệng, nói, Hoắc Thúc, này đại hôn sự tình vẫn là không nóng nảy, tốt xấu cũng muốn chờ ta được rồi cập kê lễ lúc sau mới bắt đầu kế hoạch đi. Nói Thiên Vân Hề đối Hoắc Kiến Minh xử một cái ánh mắt, nàng nhưng không nghĩ Mặc Cửu Hiên theo côn bỏ lên trên đi, liền nàng cập kê lễ đều an bài đến Hiên Vương phủ đi. Hoắc Kiến Minh nhìn nàng một cái, cảm thấy nàng lời nói có chút không đúng. Nhưng là lại không có minh bạch nàng ý tứ, người qua không bao lâu cũng liền phải hành cập kê lệ a, hiện tại suy xét những việc này cũng không tính sớm a. Mặc Cửu Hiên trong mắt mang lên đắc ý nhan sắc, nhìn Hoắc Kiến Minh nói như vậy, gật gật đầu nói, là. Hoắc Thúc nói rất đúng, Hề Nhi, chuyện này chúng ta đích xác nên suy xét. Phía trước Thiên Vân Hề nói chính là cập kê lễ về sau liền có thể đại hôn, nhưng là cụ thể thời gian vẫn là không có định ra tới, về sau sự tình ai biết được, còn không bằng hiện tại liền bắt đầu kế hoạch. Đến lúc đó cũng có thể sớm chút đại hôn, nói không chừng ở Hề Nhi cập kê lễ lúc sau liền có thể lập tức cưới quá môn, hắn là có thể đủ sớm chút ôm được mỹ nhân về. Nhìn ra hắn ý tưởng, Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, theo sau bất chấp tất cả nói, ngươi liền cứ như vậy cấp đại hôn đúng không? Ta càng không, cập kê lễ về sau cũng không. Nay Mặc Cửu Hiên đánh cái gì bản tính nàng còn có thể không biết sao, thế nhưng tưởng cưới một cái còn không đến 15 tuổi nữ tử trở về, tuy rằng này ở thời đại này thực bình thường. Thiên Vân Hề cũng không phải chân chính 15 tuổi tiểu nữ hài nhi, nhưng là vẫn là cảm thấy có chút tiếp thu vô năng. Nói xong Thiên Vân Hề còn giận chó đánh mèo tà liếc mắt một cái một bên còn không biết chuyện gì xảy ra Hoắc Kiến Minh một nhà, đặc biệt Hoắc Kiến Minh chịu đựng Thiên Vân Hề chính diện ánh mắt công kích. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề nói lời này, lập tức liền banh không được, Hề Nhi, chúng ta chính là đã sớm nói tốt, chờ ngươi cập kê lễ về sau liền đại hôn, ngươi cũng không thể đổi ý. Thiên Vân Hề nghiêng hắn, ta liền đổi ý. Thấy Thiên Vân Hề như vậy thái độ, Hoắc Kiến Minh có chút đầu góc chuyển bất quá cong tới nhìn bọn họ hai mắt, Vân Hề, này, là ngươi không nghĩ sớm chút đại hôn sao? Thiên Vân Hề mặt vô biểu tình, không nghĩ. Một bên Hoắc Ly Toàn cùng Diệp Thục đuôi bọn họ đã có chút chuyển bất quá cong tới, tình huống như thế nào? Nguyên bản bọn họ tưởng Mặc Cửu Hiên không nghĩ đại hôn, hiện giờ xem ra căn bản là không phải như vậy một hồi sự a. Vân Hề, sớm chút đại hôn có cái gì không tốt? Ta nhìn Hiên Vương Điện Hạ đối với ngươi cũng hảo, sớm chút đại hôn cũng có thể sớm chút cho ngươi mâu thân cùng tổ phụ một công đạo không phải sao? Không nghĩ ra vì sao Thiên Vân Hề không nghĩ sớm chút đại hôn, Diệp Thục Đôi có chút ngốc xuất khẩu khuyên. Thiên Vân Hề nhìn Diệp Thục Đôi, làm nũng nói, chính là, ta mới 15 tuổi, còn thực tuổi trẻ đâu. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 747 nhìn xem này vĩnh nhạc trở phủ. Chương 1047 nhìn xem này vĩnh nhạc hầu phủ. Diệp Thục Đôi nhìn nàng, cảm thấy có chút không thể lý giải Thiên Vân Hề ý tưởng, chính là ta gả cho ngươi Hoắc thúc thời điểm không cũng mới 15 sao, tuổi này thành thân không tính quá sớm, có chút sớm hơn 14 liền mang thai đâu. Thiên Vân Hề bị Diệp Thục Đôi nói làm cho có chút vô ngữ, này nguyên bản là nàng xem Mặc Cửu Hiên chê cười thời điểm, vì sao phát triển đến bây giờ sẽ biến thành Mặc Cửu Hiên xem nàng chê cười. Tuy rằng hiện tại Mặc Cửu Hiên cũng không có tâm tình xem nàng chê cười, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy đề tài này có chút quá chật. Không giống tiếp tục ở cái này sự tình thượng dây dưa đi xuống, Thiên Vân Hề xua xua tay, được rồi, không nói chuyện này, sự tình phía sau mặt sau rồi nói sau. Nhưng thật ra hôm nay Hoắc thúc ngươi ở trên triều đình như vậy náo loạn, hiện giờ lại cùng ta bên này như vậy thân cận, có thể hay không làm thái tử bên kia sinh ra bên tâm tư. Hoắc Kiến Minh không sao cả lắc đầu cười, không sao cả, cẩn thận mấy năm nay ta cũng tiểu tâm đủ rồi, bọn họ ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Rốt cuộc với ta mà nói, có hay không này những sự tình, thân cư địa vị cao như cũ sẽ dẫn tới người tính kế, đều giống nhau. Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy trả lời chính mình, không biết chính mình kế tiếp nên nói cái gì, chỉ cười cười nói, Hoắc thúc chính mình nhìn làm đi, chỉ là chớ có bởi vì ta cờ hòa lan ảnh hưởng đến Bình Tây Vương phủ là được. Không sao cả. Sao có thể, bất quá chuyện này thượng, bị Hoắc Kiến Minh như vậy một náo, cờ lan đã cùng Hoắc Kiến Minh cột vào cùng nhau, nói cái gì nữa đều trưởng. Nhìn cờ lan vẫn luôn an tĩnh ngồi ở bên cạnh không nói lời nào, Thiên Vân Hề nói, hôm nay sự tình ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán, vì sao cứ như vậy đem sự tình giao cho hình bộ trong tay đi. Hình bộ thái tuyển chính là thái tử người, hắn nhất định sẽ bỏ qua mai mới biết. Cờ lan câu môi cười, trên mặt mang lên một ít bất đắc dĩ, hôm qua trở lại kinh thành lúc sau ta cũng đã phái người đi tra xét ám sát sự tình, nhưng là chuyện này chúng ta có thể bắt được chứng cứ thật sự hữu hạn, tiếp tục nháo đi xuống cũng chỉ có thể kéo làm ăn sẽ trình khó xử, sẽ không có cái gì kết quả, cho nên buông tha bọn họ cũng là không có cách nào sự tình. Thiên Vân Hề nhìn hắn, ngươi nhưng không phải cũng là rộng lượng như vậy người, nói đi. Mặt sau còn tính toán làm cái gì? Cờ lan nhướng mày nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, vẫn là tỷ tỷ hiểu biết ta. Nếu thái tuyển không có khả năng tra ra sự tình gì tới, như vậy chúng ta liền giúp hắn không phải hảo, không cần nhiều, chỉ cần kéo xuống mấy cái hữu dụng người liền đủ bọn họ bị. Thiên Vân Hề nhìn hắn tính kê ánh mắt, chuyện này ngươi xem làm đi. Chỉ là nhất định phải đem chính mình trích sạch sẽ, chớ có làm người bắt lấy nhược điểm là được. Cờ lan gật gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, cờ lan biết đúng mực. Hoắc Ly Toàn thấy hắn nói như vậy, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi rốt cuộc tính toán làm cái gì a? Cờ lan nhìn nàng ánh mắt mềm ấm, có chứa từ tính tiếng nói trầm thấp nói, không nói cho ngươi. Hoắc Ly Toàn trợn trắng mắt nhi, người này thật đúng là không hảo ở chung. Thấy Hoắc Ly Toàn cờ hòa lan như vậy, Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Ly Toàn liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên nói, Ly Toàn tỉ tỉ nhưng thật ra cờ hòa lan ở chung thực hảo. Cờ lan tại đây trong phủ, trừ bỏ cùng nàng thân cận bên ngoài, cùng bên người cũng không xem như quá thân cận. Nhưng thật ra không nghĩ đi biên quan mấy ngày nay, nhưng thật ra Hòa Ly Toàn cảm tình không tồi, đây là ở biên quan thay đổi chút tính tình, vẫn là đã xảy ra một ít nàng không biết bên sự tình. Hoắc Ly Toàn nghe Thiên Vân Hề lời này, bĩu môi, Vân Hề muội muội là từ địa phương nào nhìn ra tới ta cùng hắn cảm tình tốt, ta nhưng là cảm thấy hắn thường xuyên xem ta không vừa mắt. Hoắc Ly Toàn nói lời này thời điểm cờ lan ở bên cạnh như nàng, nhưng là lại không có nói chuyện. Thiên Vân Hề nhìn Hoắc Ly Toàn không hề tự giác cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Chỉ cười cười. Cùng Hoắc thúc bọn họ nói nửa ngày nói, chờ đến bữa tối lúc sau Thiên Vân Hề mới phái người tặng bọn họ trở về, nhìn xe ngựa đi xa, Thiên Vân Hề một bên xoay người trở về đi một bên nói, mấy năm nay Hoắc thúc trong lòng cũng không chịu nổi đi. Hoắc Kiến Minh bên ngoài uống ít rượu, nhưng là hôm nay lại là phá lệ mà uống lên không ít, nhìn bộ dáng đã có chút hơi say, thấy hắn uống đến nhiều lải nhải nói hắn cùng các cứu cứu sự tình, Thiên Vân Hề mới biết được nhiều năm như vậy hắn trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu ủy khuất, cũng đó là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, thay đổi cái nữ tử hôm nay sợ là muốn gào khóc. Mặc Cửu Hiên lôi kéo Thiên Vân Hề tay, đều đi qua, hiện tại hắn suy nghĩ muốn cố ra không phải ở hắn trước mắt sao. Phía trước Bình Tây Vương vẫn luôn lưu tại biên quan nguyên nhân hắn cũng biết một ít, bất quá rốt cuộc vẫn là Thiên Vân Hề càng hiểu biết những việc này, hắn đều là tin vỉa hè. Nhìn Hoắc Kiến Minh hôm nay ở bữa tối như thế thất thố cũng liền càng thêm trực diện thấy được mấy năm nay hắn trong lòng ý tưởng. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn thoáng qua này ấn dĩ vãng cô ra một gạch một ngói hoàn toàn phục hồi như cũ Vĩnh Nhạc hồi phủ, than một câu, lắc đầu, không, hắn cô ra đã hoàn toàn mất đi, hiện tại Vĩnh Nhạc hồi phủ đã không còn là năm đó cô ra, ta không phải tổ phụ, này trong phủ người cũng không hề là hắn sở quen thuộc những người đó. Hoắc Kiến khắc sâu trong lòng chung cô ra đã không có khả năng lại trở về. Hiện tại Vĩnh Nhạc Hầu Phủ xuất hiện càng là cắt đứt hắn trong lòng duy nhất hy vọng, hắn hôm nay chỉ là tới chúc mừng nàng, tới tế điện hắn đã từng vô cùng yêu thích Cố Gia. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, chính là đây cũng là không có cách nào sự tình, mặc dù Cố Gia hoan án rửa sạch, Cố Gia người cũng không có khả năng sẽ đã trở lại. Sinh tử thiên mệnh, nếu đã phát sinh, vậy không có khả năng lại trở lại từ trước. Phát hiện Mặc Cửu Hiên trong mắt ẩn ẩn lo lắng, Thiên Vân Hề lộ ra một cái tươi cười, gật gật đầu, ta biết. Ta cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới trở lại đã từng Cố Gia, đó là Hoắc Thúc sở tư niệm Cố Gia, ta lại không có như vậy tưởng niệm nó, đại khái là bởi vì Cố Gia không có thời điểm ta còn nhỏ đi. Trong lòng cảm thụ cũng không như vậy rõ ràng. Kỳ thật, không phải Thiên Vân Hề trong lòng không có cảm thụ, mà là nàng căn bản là không phải nguyên chủ, nếu là nguyên chủ gặp được hiện tại trạng huống, sợ là liền sẽ không giống nàng như vậy bình tĩnh đi. Bất động thanh sắc nhìn Thiên Vân Hề, ở nàng trong mắt đích sắc không có phát hiện một chút nhi yêu thương. Mặc Cửu Hiên cười rỗi tay ôm nàng, ta Hề Nhi chính là cùng người khác không giống nhau. Thiên Vân Hề dựa vào trong lòng ngực hắn, nếu là người khác biết, liền không nên nói lời này, mà nên nói ta máu lạnh đi. Mặc Cửu Hiên buông ra nàng, ai nói, chúng ta Hề Nhi đây là kiên cường, cũng không phải là máu lạnh. Hơn nữa, năm đó Cố Gia, ngươi cũng thật là không nhớ được nhiều ít đi. Thiên Vân Hề cong cong khỏe miệng, đích xác nhớ không được nhiều ít, cho nên Thiên Vân Hề nói lôi kéo hắn tay, kia liền bồi cùng đi nhìn xem đi. Nhìn xem ta Vĩnh Nhạc hồi phủ. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, hảo, chúng ta cùng đi nhìn xem. Mắt thấy bọn họ ở phía trước tu ân ái, Cờ Lan cùng Dĩ Giao bọn họ tự dắt chính mình đi trở về, không làm kia quấy rầy người sự tình. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 748 trường nếp nhăn. Chương 1048 trường nếp nhăn. Nay trong phủ sự tình đều là lấy Giao cùng Hối Tịch ở xử lý, lúc này dù sao nhàn rỗi, Dĩ Giao cùng Hối Tịch liền mang theo Cờ Lan chậm rãi hướng Cờ Lan sân đi, thuận tiện cũng trò chuyện, Cờ Lan ở biên quan trải qua sự tình, bọn họ ở kinh thành trải qua sự tình, dù sao nhiều đến là tưởng lời nói. Một đường chậm rãi đi chậm rãi nói, Dĩ Giao nghe Cờ Lan ở biên quan trải qua sự tình có chút đau lòng hắn, tuy rằng hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng là Dĩ Giao bọn họ lại không phải tiểu hài tử. Tự nhiên có thể biết kia nhẹ nhàng bâng cơ sau lưng là cái gì. Một bên Trương Mụ Mụ cũng là vẻ mặt đau lòng, cũng là làm khó Cờ Lan thiếu gia, như vậy tuổi liền đi biên quan như vậy địa phương đi rồi một chuyến, bị kia rất nhiều khổ, hơn nữa hiện giờ thành tướng quân, sợ là về sau còn sẽ đi, ngẫm lại đều làm ta cái này lão bà tử đau lòng. Trong lòng vừa nghĩ muốn ở Cờ Lan còn ở kinh thành mấy ngày nay hảo hảo cho hắn bổ một bổ, một bên còn ở tính toán hắn thích chút cái gì, cũng làm cho hắn càng cao hứng một ít. Không biết Trương Mụ Mụ suy nghĩ cái gì, Cờ Lan nghe nàng lời nói áp xuống trong lòng cao hứng, trêu chọc nói, ta đều phong tướng quân, kia nhiều năm không để ý tới ta Tình An Hầu Phủ đều muốn dựa lại đây, bên kia người đều vui mừng thật sự, như thế nào Trương Mụ Mụ nhưng thật ra một bộ không cao hứng bộ dáng, nên cao hứng một ít mới là. Trương Mụ Mụ bĩu môi, bất mãn nói, có cái gì thật là cao hứng, biên quan như vậy địa phương, đó là này tướng quân vị trí lại hảo nói đến một nửa, Trương Mụ Mụ ngừng miệng. Nghĩ đó là Cờ Lan chính mình liều sống liều chết đánh hạ tới thanh danh cùng địa vị, nàng lại nói không được nữa. Dĩ Giao thấy lời này không đúng rồi, cười kéo ra câu chuyện nói chuyện này để làm gì, hôm nay chúng ta thật vất vả tụ một tụ, liền đem sự tình đều giao cho Nghiêm Bá đi xử lý, chúng ta liền vụng trộm đi uống chút rượu, thưởng cảnh đêm tốt không. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy biên quan khổ hàn không phải cái hảo địa phương, nhưng là này đối với Cờ Lan tới nói lại là một cái có thể kiến công lập nghiệp địa phương, hắn nên là thích đi. Tầm thường nữ tử đều có một cái an ổn xuống dưới chờ mong, tầm thường nam tử cũng đều có một cái kiến công lập nghiệp khát vọng, nếu hắn thích, như vậy bọn họ liền vạn nhất tôn trọng hắn lựa chọn. Hối Tịch cái thứ nhất phụ họa, gật gật đầu, hảo a. Hôm nay hiến hội người nhiều, buổi tối lại có Bình Tây Vương phủ người ở, nhưng thật ra làm chúng ta nói chuyện nhiều không có phương tiện, lúc này gia chủ cũng không ở nơi này, vừa lúc chúng ta có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, thiếu rất nhiều cố kỵ. Nói xong Hối Tịch còn nhìn Cờ Lan bổ sung một câu, Cờ Lan, ngươi nhưng nhớ rõ không thể đi tìm gia chủ đem chúng ta lời nói đều bán đi a. Cờ Lan tâm tình hắn nhất có thể lý giải, rốt cuộc hắn cũng từng có quá rong ruổi chiến trường mộng tưởng, bất quá hiện giờ xem ra hắn kia đã từng mộng cũng chỉ có thể làm mộng, hơn nữa hắn thực thỏa mãn hiện tại sinh hoạt, cũng không có muốn thay đổi ý tứ. Biết bọn họ là kéo ra câu chuyện, Cờ Lan cười nói, hảo, các ngươi đó là nói gì đó, ta đều tuyệt đối sẽ không đi tìm tỷ tỷ cáo trạng. Nói xong hắn lại quay đầu đi nhìn thoáng qua Trương Mụ Mụ, cười nói, Trương Mụ Mụ, ngươi đi giúp chúng ta làm một ít tiểu thịt bò bái, ở bên ngoài nhất nhớ thương chính là này một ngụm. Trương Mụ Mụ nghe Cờ Lan lời này liền biết nàng không có trách cứ chính mình không lựa lời ý tứ, cười gật gật đầu, hảo. Nếu chúng ta Cờ Lan thiếu gia thích ăn, ta đây liền đi làm. Cờ Lan cười nói, này khen ngược, đồ nhắm rượu có rơi xuống. Dĩ Giao cùng Hối Tịch đồng thời cười, Trương Mụ Mụ cũng cảm thấy Cờ Lan tính tình này một chút đều không có biến, vẫn là trước kia cái kia mềm ấm thiếu niên, cười liền nói, nếu muốn uống rượu, ta khiến cho bọn nha hoàn đi chuẩn bị một ít thanh vũ nhung tới, rốt cuộc này uống rượu gia chủ sẽ không trách tội. Chờ a, ta đây liền đi cho các ngươi làm một ít thực tới, một lát liền hảo. Nhìn Trương Mụ Mụ vẻ mặt cao hứng đi chuẩn bị thức ăn đi, Dĩ Giao cười cười, ngày thường chúng ta muốn ăn cái gì đều đã thỉnh bất động nàng, chỉ có thể làm bên người đi làm tới, hiện giờ ngươi đã trở lại chính là không giống nhau, vội vàng liền đi, quả nhiên chúng ta này trong phủ vẫn là ngươi nhất được sủng ái. Biết nàng nói tỉ tỉ cùng Trương Mụ Mụ đều sủng hắn, Cờ Lan nhìn trước mặt đã càng thêm đoan trang ôn hiền lên Dĩ Giao, cười cười, ai làm này trong phủ ta nhỏ nhất đâu. Bọn họ không sủng ta sủng ai. Nhìn hắn này đắc ý hình dáng, Hối Tịch cười, trong mắt xẹt qua tia sáng kỳ dị, tán thưởng gật gật đầu, trước kia nhưng thật ra không thấy ngươi như vậy hoạt bát, xem ra đi một chuyến biên quan có chút không giống nhau, bất quá liền phải như vậy mới hảo, đây mới là người thiếu niên nên có bộ dáng. Trước kia Cờ Lan quá mức trầm mặc, tinh tế nhu nhược yên lặng không nói ngồi ở một bên bộ dáng, chỉ làm người nhìn liền đau lòng, hiện giờ hắn hoạt bát một ít Hối Tịch mới cảm thấy này như là sống lại. Cờ Lan cười cười, trước kia, khúc mắt chưa từng mở ra, vẫn luôn lại đều là một người, không có thân nhân, không có bằng hữu, cho nên trầm mặc một ít thôi. Nhưng là, hiện tại, không giống nhau. Đích xác, hiện tại không giống nhau, hiện tại hắn mở ra khúc mắt, có thân nhân, có bằng hữu, cái gì đều có, liền hắn đôi mắt hiện tại cũng đã bị đại đa số người tiếp thu, hắn thực thỏa mãn. Thấy hắn tươi cười so trước kia sáng ngời không ít, Hối Tịch vô vô bờ vai của hắn, vậy là tốt rồi. Ta còn vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ là lấy trước cái kia tính tình, sợ ngươi sẽ tại đây phía trên có hại, hiện giờ nhìn ngươi như vậy, nhưng thật ra yên tâm không ít. Cờ Lan cười cười, Hối Tịch huynh trưởng liền không cảm thấy như vậy quá mức thiếu niên khí phách sao. Ta còn tưởng rằng Hối Tịch huynh trưởng như vậy trầm ổn người, thấy ta như vậy, sẽ giáo huấn ta đâu. Hối Tịch có chút không nói gì nhìn hắn một cái, ta thoạt nhìn như vậy thích huấn người sao. Cờ Lan từ trên xuống dưới đánh giá hắn trong chốc lát, cấp ra đánh giá, thoạt nhìn đích xác thích huấn người. Dĩ Giao bị Cờ Lan đậu cười, nhìn Hối Tịch mặt đều đen, càng là cười đến biểu tình nứt toạc. Hối Tịch không nghĩ tới chính mình vừa mới khen hắn một câu, hắn liền theo cột hướng lên trên bò, này đều khi dễ đến hắn trên đầu tới, đột nhiên cảm thấy ngươi vẫn là trước kia cái kia đáng thương vô cùng bộ dáng đẹp, hiện tại. Này quả thực, chính là cái tiểu ác ma. Bị Hối Tịch như vậy đánh giá, Cờ Lan cười nói, mới vừa rồi Hối Tịch huynh trưởng không còn nói như vậy thực tốt sao. Hối Tịch không nghĩ để ý tới hắn, trực tiếp liền phất tay háo tử đi đến phía trước đi. Thấy Hối Tịch đi rồi, nhìn không thấy, Dĩ Giao cười đến càng thêm lợi hại, liền kém không có vô đùi cười, đối Cờ Lan giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Trước kia làm buôn bán trải qua, làm Hối Tịch trở thành một cái không dễ dàng tức giận người, từ hắn đi vào Cố gia tới nay, Dĩ Giao liền không có gặp qua hắn mặt đen, hiện giờ cuối cùng là kiến thức một lần, có thể đem Hối Tịch huynh trưởng làm cho phất tay háo tử chạy lấy người, Cờ Lan vẫn là cái thứ nhất. Thấy nàng cười cái không ngừng, Cờ Lan nhìn nàng nói, Dĩ Giao tỉ tỉ, cười đến nhiều dễ dàng trường nếp nhăn. Nói xong liền đuổi kịp Hối Tịch nện bước, chỉ là bước chân có thể thấy được nhanh hơn. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 749 tính toán. Chương 1049 tính toán. Đi theo hắn Thanh Uyển cũng nhanh hơn bước chân đuổi kịp, nhưng là trên mặt tươi cười lại là như thế nào đều che giấu không được. Mới vừa rồi còn đang chê cười Hối Tịch Dĩ Giao nhất thời sửng sốt, theo sau bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đuổi theo Cờ Lan, nhìn hắn bóng dáng giống to, Cố Cờ Lan, ngươi thật là cái tiểu ác ma. Không sai, chính là tiểu ác ma, trước kia như thế nào không có phát hiện ngươi này những ý xấu nhi. Năm tháng thật là giao giết heo, hảo hảo phiên phiên thiếu niên như thế nào biến thành như vậy. Dĩ Giao cùng Hối Tịch lôi kéo Cờ Lan uống rượu chơi đùa, náo loạn hồi lâu mới hồi chính mình sân đi, nếu không phải hôm nay quá mệt mỏi, sợ là còn không biết tới khi nào bọn họ mới có thể buông tha Cờ Lan. Đem Dĩ Giao cùng Hối Tịch tiễn đi, Cờ Lan ra tiếng gọi ra ám vệ nói, tỷ tỷ trở về phòng sao. Ám dạ trung ám vệ lặng yên xuất hiện, gia chủ mới vừa rồi đã trở về phòng. Cờ Lan khoát tay, ám vệ biến mất. Thanh Uyển chậm rãi từ trong phòng đầu ra tới, vì Cờ Lan phủ thêm áo choàng, công tử, còn chưa tới mùa hạ, hôm nay nhi vẫn là có chút lạnh, công tử muốn nhiều chú ý chính mình thân mình mới là. Cờ Lan tùy ý nàng vì hắn hệ thượng áo choàng, cười gật gật đầu, ta biết, ta sẽ lưu tâm. Hôm nay Thanh Uyển tỷ tỷ cũng mệt mỏi, sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Thanh Uyển cười cười, thấy Cờ Lan tuy rằng ngoài miệng đáp ứng sẽ lưu ý chính mình thân mình, nhưng là vẫn là đứng ở gió lạnh chung chúng gió cũng không có phải về phòng ý tứ, cười hỏi đến, công tử suy nghĩ cái gì? Nhớ nhà chủ sao? Đối Cờ Lan ở như vậy khẩu thị tâm phi bộ dáng Thanh Uyển đã tập mãi thành thói quen, cho nên hắn làm nàng trở về nghỉ ngơi nàng cũng từ trước đến nay là chỉ nếu vô nghe, chỉ đường không có nghe được. Cờ Lan đối nàng cách làm tựa hồ cũng không có gì biện pháp, đại khái là bởi vì chính hắn chính là cái kẻ tái phạm, cho nên giao hấn khởi người tới phá lệ không có tự tin đi. Cờ Lan gật gật đầu, ta suy nghĩ, tỷ tỷ hiện tại đã quyết định muốn vào Hiên Vương phủ môn, kế tiếp ta còn làm chút cái gì mới có thể hộ được nàng ở Hiên Vương phủ bình an. Thanh Uyển nhìn Cờ Lan khẽ to mày, cẩn thận cân nhắc bộ dáng, cười cười, công tử, những việc này gia chủ nên sớm có tính toán đi. Tuy rằng tình yêu sẽ làm người mù quáng, nhưng là các nàng gia chủ cũng không phải là người như vậy, nếu gia chủ đã quyết định muốn vào Hiên Vương phủ môn, như vậy mặt sau lộ nàng hẳn là cũng đã tính toán hảo nên đi như thế nào đi. Cờ Lan lắc đầu, tỷ tỷ tuy rằng thông tuệ, nhưng là những việc này thượng lại cũng không thấy đến như vậy sáng suốt. Kỳ thật không phải hắn không tin Thiên Vân Hề, mà là nữ tử từ trước đến nay đều là cảm tính, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ vì cảm tình khó khăn. Thanh Uyển lại không có như vậy lo lắng, nhẹ giọng nói, công tử, chuyện này ngươi có lẽ đích xác suy xét đến quá nhiều, gia chủ nhưng bất đồng với giống nhau nữ tử, sẽ không vây ở này tình yêu bên trong. Tuy rằng Thanh Uyển đi theo Thiên Vân Hề thời gian không có giống Dĩ Giao lâu như vậy, nhưng là nàng biết Thiên Vân Hề là một cái thế nào người, cũng nghe quá Dĩ Giao trong miệng cái kêu bình tĩnh tự giữ Thiên Vân Hề là bộ dáng gì. Nếu gia chủ đối mặt cùng thái tử chi gian hôn ước cùng cảm tình có thể như vậy lý trí, như vậy đối mặt Cửu Hiên cũng nhất định sẽ là giống nhau. Nếu thực sự có một ngày Cố gia người yêu cầu Cờ Lan tới bảo hộ, như vậy chỉ có thể thuyết minh Thiên Vân Hề đã không ở trên đời này. Cờ Lan quay đầu xem nàng, ngươi nhưng thật ra đối tỷ tỷ rất có tin tưởng, như vậy thoạt nhìn đảo như là ta không tin nàng. Thanh Uyển lắc đầu, đáp trả, không phải nô tỷ đối gia chủ có tin tưởng, mà là gia chủ chính là một cái người như vậy. Mặc dù tương lai có một ngày Hiên Vương Điện Hạ thật sự cùng nàng ly tâm, nàng trong lòng cũng dứt bỏ không dưới, nàng cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình trầm luân đi xuống. Cố gia như vậy gia tộc dạy ra người, có thể cho phép bọn họ phạm một lần sai, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hãm sâu trong đó, đây là Dĩ Giao tiểu thư nói qua nói. Cờ Lan nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng là tỷ tỷ bộ dáng này người, mặc dù là phạm vào một lần sai, cũng sẽ thực mau sửa lại đây. Tuy rằng nghĩ cảm thấy Thanh Uyển nói có đạo lý, nhưng là Cờ Lan vẫn là có chút lo lắng, nhìn Thanh Uyển hắn thở dài một hơi, bất quá. Thanh Uyển nhìn hắn đôi mắt, bất quá. Những việc này vẫn là phải có bị vô hoạn đúng không? Nô tỳ biết, công tử yên tâm, nô tỳ sẽ không ngăn trở ngươi. Cờ Lan cười, quả nhiên vẫn là Thanh Uyển tỷ tỷ nhất hiểu biết ta. Cái này trong phủ hắn cái thứ nhất nhận thức người chính là Thanh Uyển, lúc ấy là nàng không chê chính mình, đem chính mình nhặt trở về, mới có hắn sau lại tiến vào Cố gia sự tình. Cũng là nàng vì hắn khát vọng đi theo hắn đi biên quan, lại nói tiếp hắn thật là thiếu nàng rất nhiều. Thanh Uyển cười cười, vì sửa sang lại một chút bị gió thổi loạn đầu tóc, không phải ta hiểu biết ngươi, mà là tâm tư của ngươi trước nay liền không có ở trước mặt ta che giấu quá, là chính ngươi làm ta nhìn đến. Cờ Lan mỗi khi nhìn đến Thanh Uyển ôn nhu ý cười, liền cảm thấy ấm áp, cũng đi theo nàng giống nhau lộ ra ấm áp tươi cười, nếu là ở Thanh Uyển tỷ tỷ trước mặt đều phải mang mặt nạ, vậy không có thiệt tình coi người lúc. Thanh Uyển là hắn tỷ tỷ, cũng là hắn ân nhân, nếu là liền nàng đều không tin, như vậy trên đời này liền thật không có thể tin người. Thanh Uyển rõ ràng bị hắn Cố gia lấy lòng, cười vô vô bờ vai của hắn, hiện giờ quả nhiên là càng ngày càng nói ngọn, cái dạng gì thảo người niềm vui nói đều có thể nói xuất khẩu, trước kia nhưng không thấy ngươi như vậy nhi. Quả nhiên, Dĩ Giao tiểu thư lời nói là đúng, Cờ Lan công tử chính là học được càng ngày càng tệ. Thanh Uyển tỷ tỷ nghe xong lời này không vui sao? Thanh Uyển cười, tự nhiên vui mừng. Vừa nói Thanh Uyển một bên đẩy hắn vào nhà, bất quá, vui mừng về vui mừng, ngươi mới vừa uống xong rượu, lúc này cũng nên nghỉ ngơi, đây chính là không chạy thoát được đâu. Theo Thanh Uyển trên tay đẩy mạnh lực lượng hướng trong phòng đi, Cờ Lan dở khóc dở cười nói, Thanh Uyển tỷ tỷ đây là lấy ta đương tiểu hài từ sao? Cái gì đều phải quản. Thanh Uyển giơ giơ lên đầu, đắc ý gật gật đầu, ngươi tuy không phải tiểu hài tử, nhưng là tâm tính lại cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, cho nên bắt ngươi đương tiểu hài tử đối đãi không có gì không thỏa đáng. Hơn nữa ta chính là muốn đem ngươi sự tình gì đều quản, ta là tỷ tỷ ngươi, tự nhiên cái gì đều có thể quản. Nghe lời này Cờ Lan vô pháp phản bác, chỉ có thể cười nói, nếu Thanh Uyển tỷ tỷ cái gì đều phải quản, vậy phái người đi cho ta ngao một chén giải rượu canh như thế nào. Thanh Uyển đem hắn đẩy mạnh phòng, cười đối bên cạnh nha hoàn vây vây tay, lấy tới. Nha hoàn lập tức hiểu ý, đệ thượng giải rượu canh. Thấy Thanh Uyển đã đem giải rượu canh chuẩn bị tốt, Cờ Lan nhướng mày, quả nhiên, Thanh Uyển tỷ tỷ nhất hiểu biết ta. Thanh Uyển đắc ý cười cười, mau chút uống lên, nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Bọn họ lúc này mới vừa trở về kinh thành, sự tình một chảo một đống, hắn nhưng không có gì có thể hảo hảo thời gian nghỉ ngơi. Cờ Lan bưng lên chén tới, đem giải rượu canh uống một hơi cạn sạch, theo sau liền từ gã sai vặt hầu hạ đi tắm nghỉ ngơi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 750 siêu chủ ý. Chương 1050 siêu chủ ý. Đem Cờ Lan nơi này sự tình chuẩn bị hảo, Thanh Uyển mới cười lắc đầu trở về chính mình phòng, lớn như vậy người, vẫn là như vậy sẽ không chiếu cố chính mình. Thanh Uyển có đôi khi đều cảm thấy chính mình đi theo Cờ Lan đi biên quan bên không có nhiều làm cái gì, liền tận giống một quản gia bà giống nhau nhọc lòng Cờ Lan thân thể. Vĩnh Nhạc Hầu Phủ ở đêm khuya qua đi lúc sau rốt cuộc lâm vào bình tĩnh, chỉ còn lại có điểm điểm gió thổi lá cây thanh âm. Bọn họ có thể an tâm đi vào giấc ngủ, nhưng là này trong kinh thành lại có rất nhiều người đều ở tối nay trắng đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, Vĩnh Nhạc Hầu Phủ khôi phục bình tĩnh, không có khách nhân hỗn loạn, hôm qua hết thể náo nhiệt giống như là một giấc mộng giống nhau, lập tức biến mất đến sạch sẽ. Mặc Cửu Hiên làm theo ở Thiên Vân Hề bên người tỉnh lại, quan sát một phen nàng an tĩnh ngủ nhan, mới chậm gì gì rời giường. Chờ đến Mặc Cửu Hiên thay quần áo xong thời điểm, Thiên Vân Hề mới vừa đứng dậy, nhìn hắn tán tóc xem chính mình, bất đắc dĩ vặn đi từ trên giường bỏ dậy vì hắn thúc quan. Nay trong phủ hoàng đế thưởng xuống dưới người Thiên Vân Hề đều không có làm cho bọn họ gần người hầu hạ, hiện tại hầu hạ bọn họ người đều là Thiên Vân Hề chính mình từ cố phủ mang lại đây người, tự nhiên cũng không có gì tránh được kỵ. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề như vậy tự giác, mặt mày hớn hở ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn nàng mảnh khảnh ngón tay ở hắn đen nhánh phát gian xuyên qua. Sau đó vì hắn mang lên tỉ mỉ chế tạo phát quan. Bắt lấy Thiên Vân Hề tay, Mặc Cửu Hiên cười từ trong gương xem nàng, Hề Nhi, thành thân lúc sau ngươi cao hứng thời điểm liền vì ta vấn tóc được không? Thiên Vân Hề đối thượng trong gương hắn thâm tình tầm mắt, cong cong khỏe miệng, hảo a, tiền đề là ngươi muốn cho ta cao hứng. Mặc Cửu Hiên trên mặt tràn ra miệng cười, không được đổi ý. Thiên Vân Hề gật đầu, không đổi ý. Ở được đến Thiên Vân Hề hứa hẹn lúc sau Mặc Cửu Hiên cao hứng đi thượng triều, cùng hắn cùng nhau còn có Cờ Lan. Hiện giờ Cờ Lan cũng là mệnh quan triều đình, Lâm Triều tự nhiên là muốn đi. Bọn nha hoàn tập mãi thành thói quen ở Mặc Cửu Hiên đi rồi vì Thiên Vân Hề chậm rãi trang điểm, chờ đến Thiên Vân Hề trang điểm xong Dĩ Giao bọn họ cũng lại đây thỉnh an. Mới vừa rồi Dĩ Giao bọn họ là thấy Mặc Cửu Hiên mang theo Cờ Lan cùng nhau rời đi, lúc này thấy Thiên Vân Hề khó tránh khỏi sẽ trêu đùa vài câu, Dĩ Giao tiến đến Thiên Vân Hề bên người cười dịch chuyển nói, gia chủ, ngươi tính khi nào cùng Hiên Vương Điện Hạ đại hôn a? Chuyện này tuy rằng hôm qua nhắc tới quá, nhưng là nhìn ra chủ bộ dáng tựa hồ không nghĩ sớm chút đại hôn, cũng không biết rốt cuộc khi nào Hiên Vương Điện Hạ mới có thể ôm được mỹ nhân về. Dĩ Giao đảo không phải thế Mặc Cửu Hiên sốt ruột, mà là nàng nhìn hiện giờ Mặc Cửu Hiên đều đã thưởng trú tại gia chủ nơi này, cho nên vì Thiên Vân Hề danh dự suy nghĩ, vẫn là tưởng bọn họ gia chủ có thể sớm chút có cái danh phận. Thiên Vân Hề tà nàng liếc mắt một cái, ngươi là bị Mặc Cửu Hiên thu mua sao? Dĩ Giao xua tay, đương nhiên không phải. Ta là nghĩ Hiên Vương Điện Hạ nếu là cả ngày như vậy trắng trợn táo bạo ra vào Vĩnh Nhạc Hầu Phủ, các ngươi lại không đề cập tới đại hôn sự tình, sợ là sẽ có chút lời đồn đãi đi ra ngoài, này không tốt lắm à. Dĩ Giao biết Thiên Vân Hề không để bụng này đó, nhưng là nàng lại rốt cuộc vẫn là để ý, tổng cảm thấy Mặc Cửu Hiên như vậy không minh bạch tới, ủy khuất bọn họ gia chủ. Biết nàng là vì chính mình suy nghĩ, Thiên Vân Hề cười cười, đại khái, nếu không đã bao lâu đi. Thiên Vân Hề cũng không phải không thể lý giải Mặc Cửu Hiên tâm tình, đối hắn như vậy khuyết thiếu cảm giác an toàn người tới nói, người mình thích chỉ có cưới về mới có thể làm hắn an tâm, mới có thể làm hắn không hề cảm giác được nguy hiểm. Cho nên Mặc Cửu Hiên đối đại hôn sự tình chính là thực xuất ruột, hận không thể ở nàng cập kê lễ cùng ngày liền đem nàng cưới trở về mới hảo, mặc dù nàng có chút không quá tưởng sớm như vậy đại hôn, nhưng là đến lúc đó cũng vẫn là sẽ không lay chuyển được hắn đi. Nghe được Thiên Vân Hề trả lời, Dĩ Giao cười cười, nói như vậy hôm qua gia chủ lời nói chính là Hù Hiên Vương Điện Hạ. Thiên Vân Hề trắng nàng liếc mắt một cái, giải thích nói, nói thật, ta thật không phải rất muốn sớm như vậy liền đại hôn, chỉ là hiên thực xuất ruột, chúng ta hiện giờ cũng đã tới rồi như vậy thân mật trình độ, đích xác không thể vẫn luôn kéo. Nàng cũng đích xác suy xét quá Dĩ Giao nói vấn đề, tuy rằng nàng cùng Mặc Cửu Hiên đều không để bụng bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, nhưng là này Vĩnh Nhạc Hầu phủ tốt xấu vẫn là muốn thanh danh. Nếu là ngày sau bị người lên án nói nàng lời nói việc làm không bị kiềm chế, ảnh hưởng Dĩ Giao các nàng hôn sự đã có thể không đáng. Hiện tại đây là như vậy một hoàn cảnh, nàng không có khả năng sẽ không quan tâm, mặc dù vì Hoàn Nguyên chủ nhường ra thân thể ân tình nàng cũng muốn ở khả năng cho phép phạm vi bận tâm cố ra thanh danh. Dĩ Giao thấy nàng nói như vậy, tán đồng gật gật đầu, gia chủ như vậy vừa nói đích xác có đạo lý, bất quá ta cảm thấy gia chủ nếu là thật không nghĩ đại hôn, vậy đừng làm Hiên Vương Điện Hạ lại đây không phải hảo sao. Như vậy chuyện này liền không nóng nảy. Hối Tịch ở một bên nghe được cười, có chút kinh ngạc nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái về sau, ánh mắt âm chắc chắc nhìn nàng nói, Dĩ Giao muội muội, ngươi thật đúng là gan lớn. Nói Hối Tịch liền vẻ mặt bội phục đối Dĩ Giao chắp tay. Dĩ Giao vẻ mặt không thể hiểu được, theo sau ở Hối Tịch trong ánh mắt ngửi được nguy hiểm hương vị, sau đó nàng liền nhớ tới nàng gia chủ ý đối Mặc Cửu Hiên tới nói ý nghĩa cái gì, theo sau hoảng sợ nhìn Thiên Vân Hề, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, gia chủ. Mới vừa rồi nói ngươi coi như làm chưa từng nghe qua được không? Dĩ Giao lấy một loại cơ hồ khẩn cầu thái độ, nhìn Thiên Vân Hề, trong mắt đáng thương đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Nhìn Dĩ Giao cái dạng này, Thiên Vân Hề ánh mắt chợt lóe, theo sau như là không có thấy nàng biểu tình không có nghe được nàng lời nói giống nhau, nghiêm túc suy xét nàng mới vừa rồi nói, gật gật đầu nói, nhưng ta cảm thấy ngươi mới vừa rồi nói rất có đạo lý a. Nói Thiên Vân Hề câu lấy khỏe miệng cười cười, ngươi nói mới vừa rồi biện pháp muốn như thế nào thực hành mới hảo đâu. Nếu không khiến cho Mặc Cửu Hiên không được lại đây được không? Dĩ Giao sắp bị Thiên Vân Hề nói dọa khóc, dùng sức phe phẩy đầu, gia chủ, ta chính là ra một cái siêu chủ ý, cái này chủ ý một chút cũng không tốt, ngài vẫn là sớm chút cùng Hiên Vương Điện Hạ đại hôn tương đối hảo. Mắt thấy Dĩ Giao đều sắp khóc ra tới, Thiên Vân Hề cười nhìn nàng, tàn nhẫn nói, ta cảm thấy cái này chủ ý thực hảo, cho nên. Kế tiếp Thiên Vân Hề lộ ra tà ác tươi cười. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề khóc không ra nước mắt, chính mình như thế nào liền miệng tiện đâu. Nhưng mà Thiên Vân Hề phía dưới nói càng thêm làm Dĩ Giao tuyệt vọng, chỉ thấy Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vẻ mặt hứng thú, nếu cái này chủ ý là ngươi ra, nếu không chuyện này liền từ ngươi đi nói. Dĩ Giao vẻ mặt khổ tương nhìn Thiên Vân Hề, gia chủ, ngươi liền không cần khó xử ta được chưa, không cần chơi ta được chưa. Biết Thiên Vân Hề là cố ý, nhưng là chuyện này cố tình nàng lại không thể thả lỏng, vạn nhất chuyện này bị Mặc Cửu Hiên đã biết, làm sao bây giờ? Kia chính là cái đại ma vương A. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 751 thuật độc tâm. Chương 1051 thuật độc tâm. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao dường như chính mình nói thêm gì nữa liền thật muốn khóc bộ dáng, cười cười, được rồi, không chơi ngươi. Cờ Lan hiện tại đã trở về kinh thành, hoàng đế thưởng cho hắn phủ đệ cũng yêu cầu an bài khai phủ sự tình, những việc này vẫn là ngươi quen thuộc, giúp đỡ Thanh Uyển cùng lo liệu đi. Nàng bên này khai phủ sự tình đã xem như kết thúc, nhưng là Cờ Lan bên kia hoàng đế cũng mới là vừa mới thưởng phủ đệ, cũng muốn hảo hảo làm một làm mới là, rốt cuộc đối Cờ Lan tới nói là đại sự đâu. Nguyên bản đứng ở một bên xem diễn Thanh Uyển vừa nghe lời này lập tức liền nhảy ra ngoài, nô tỳ đa tạ gia chủ. Bất quá công tử nói, liền lưu tại trong phủ ở, không dịch địa phương, cho nên. Này khai phủ sự tình. Tướng quân phủ sự tình sớm tại bọn họ hồi kinh phía trước công tử cũng đã nghĩ kỹ rồi. Công tử căn bản là không có tính toán muốn đi trụ, này khai không khai phủ tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa đi. Thiên Vân Hề, Cờ Lan không nghĩ dọn ra đi là một chuyện nhi, khai phủ sự tình là một chuyện khác nhi, hoàng đế ban cho phủ đệ luôn là không thể cứ như vậy không mới là, nên có lễ nghĩa vẫn là phải có. Thiên Vân Hề cũng không nghĩ Cờ Lan dọn ra đi trụ, nhưng là hoàng đế đã ban cho phủ đệ, này tổng không thể quá không cho hoàng đế mặt mũi, nên có hình thức cũng liền đi một lần là được, rốt cuộc có thể đổ từ từ trúng khẩu. Thanh Uyển minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, cảm thấy cái này biện pháp cũng là được không, gật gật đầu nói, là, chờ công tử trở về nô tỳ liền hồi báo cấp công tử. Thiên Vân Hề gật gật đầu, Thanh Uyển, ngươi đi theo hắn lâu như vậy, biết đúng mực, đừng làm hắn hổ nháo. Thanh Uyển, là, nô tỳ minh bạch. Cờ Lan tuy rằng ở bên ngoài đã là danh chấn một phương tướng quân, nhưng là tại đây trong phủ hắn vẫn là giống một cái hài tử giống nhau, rất nhiều sự tình gặp gỡ hắn đều không thích động não, chỉ còn chờ bọn họ ở một bên xuất ruột, vì hắn giải quyết. Cũng là biết Cờ Lan cái này tính tình, Thiên Vân Hề mới có thể cố ý giao đái những việc này, đỡ phải Cờ Lan tùy hứng làm bậy. Quả nhiên vẫn là gia chủ hiểu biết công tử tuy rằng đã là tướng quân, bất quá ngày thường tính tình vẫn là cùng trước kia không có gì hai dạng, thường xuyên tùy hứng. Thiên Vân Hề cười cười, hắn bên ngoài sự tình ta không biết, ta cũng mặc kệ, bất quá vào cái này môn nhi, hắn tính tình ta đó là rõ ràng. Thiên Vân Hề biết Cờ Lan ý tưởng, đơn giản chính là muốn lưu lại lúc trước thuần túy nhất tốt đẹp, hy vọng mọi người cùng sự đều không cần thay đổi, cho nên hắn mới vẫn luôn đều không thay đổi chính mình ở cái này trong phủ bộ dáng. Nếu đây là hắn hy vọng, như vậy cứ như vậy tiếp tục đi xuống liền hảo. Bên sự tình Thiên Vân Hề không dám bảo đảm, bất quá hắn sở hy vọng chân tình bất biến, nàng cảm thấy nàng là có thể làm được. Này trong phủ người đã trải qua nhân tâm biến cố, cái nào không hy vọng chính mình có thể vĩnh viễn như vậy, vĩnh viễn có được này phân chân tình, tất cả mọi người muốn lưu lại này phân tình nghĩa, tự nhiên là có thể đủ lưu được. Dĩ Giao nghe lời này, có chút chua lòng nói, gia chủ cũng chỉ sủng đánh Cờ Lan, chúng ta những người này à, đó là đều quên ở một bên nhi. Nghe Dĩ Giao ngữ khí chua lòng, Hối Tịch cười, Dĩ Giao muội muội liền không toan, nếu là muội muội nào một ngày cũng giống Cờ Lan như vậy. Rời đi gia chủ rất nhiều nhật tử mới trở về, bảo quản gia chủ cũng giống nhau tưởng niệm. Dĩ Giao nghe xong lời này vui, nói cái gì đâu. Hối Tịch huynh trưởng ngươi cũng không nên chú ta, ai phải rời khỏi gia chủ, ta mới không cần đâu. Nếu là làm nàng rời đi Thiên Vân Hề hồi lâu tới đổi này quan tâm, nàng tình nguyện không cần. Thấy Dĩ Giao lớn như vậy phản ứng, Hối Tịch cười, ngươi xem, ta hảo tâm cho ngươi gia chủ ý ngươi lại không vui. Dĩ Giao bĩu môi, như vậy siêu chủ ý, ta mới không cần. Ai vui muốn ai muốn đi. Hối Tịch không nói, hắn chỉ cảm thấy cái gọi là nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, đại để chính là như thế. Không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá nhìn hắn xem chính mình ánh mắt liền biết không phải cái gì chuyện tốt nhi. Dĩ Giao bá đạo nhìn hắn nói, không được ở trong lòng nói ta nói bậy. Dĩ Giao không đầu không đuôi tới như vậy một câu, làm một bên người giật nảy mình, không thể hiểu được nhìn nàng. Hối Tịch cũng hoảng sợ, chửi thầm nói, người này là sẽ thuật đọc tâm sao. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn biết đây là không có khả năng sự tình, nhìn Dĩ Giao thở phì phì nhìn hắn, bất đắc dĩ mở miệng, Dĩ Giao muội muội ngươi này liền không đúng rồi, em đẹp như thế nào có thể tìm như vậy không đáng tin cậy lý do khi dễ ta đâu. Nhìn bên người nha hoàn đều nhìn qua, liền Thiên Vân Hề đều nhìn nàng, Dĩ Giao hoành cổ nói, lời này nói ra có người tin sao, xem ngươi mới vừa rồi thần sắc liền biết ngươi định là ở trong lòng lại nói ta nói bậy, Bạch Nhãn Nhi đều nhảy ra tới, ngươi dám nói ngươi không có. Tuy rằng nàng thật là sẽ không thuật độc tâm, nhưng là xem người nhãn lực lại vẫn phải có, hắn mới vừa rồi lộ ra cái kêu biểu tình tuyệt đối là ở trong lòng nói nàng nói bậy, căn bản là không cần hoài nghi. Mọi người nghe xong lời này quay đầu đi xem Hối Tịch biểu tình, một bên xem còn một bên hồi tưởng mới vừa rồi vẻ mặt của hắn, hồi tưởng về sau bọn họ đột nhiên cảm thấy Dĩ Giao tựa hồ cũng không có oan uổng hắn a. Mắt thấy mọi người xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi, Hối Tịch vẻ mặt khổ tướng, như vậy cũng có thể. Nhìn Hối Tịch biểu tình, mọi người càng cảm thấy có thể Giao suy đoán cũng không phải không có đạo lý, lập tức lại là nở nụ cười, ai có thể nghĩ đến còn có thể có chuyện như vậy phát sinh đâu. Chỉ bằng Hối Tịch công tử biểu tình, là có thể đủ đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có Dĩ Giao tiểu thư, bên không quen thuộc người nhưng làm không được như vậy. Một phòng tiếng cười, làm Hối Tịch liền giải thích đều tỉnh, cái này tội danh xem như định ra, như thế nào giải thích đều là vô dụng, biết không có giải thích tất yếu, Hối Tịch dứt khoát bất chấp tất cả, không nói. Thấy hắn như vậy biểu hiện, trong phòng nha hoàn cười đến lợi hại hơn, nguyên lai Hối Tịch công tử cũng có như vậy ở trong lòng nói người nói bậy thời điểm. Bất quá ở trong lòng chửi thầm lại bị đương trường vạch trần, Hối Tịch công tử sợ là trên đời này đệ nhất nhân. Thấy bọn nha hoàn đã cười đến rừng không được tới, Hối Tịch mặt đều đen, này đều chuyện gì nhi a? Thiên Vân Hề cũng là cảm thấy có ca thật sự, Dĩ Giao cùng Hối Tịch hai người thật đúng là một đôi kẻ dở hơi, này trong phủ có bọn họ hai người thật đúng là vui sướng không ít. Thực mau chuyện này liền truyền khắp trong phủ, Hối Tịch đi ở trong phủ cảm giác được hạ nhân nhìn chính mình ánh mắt đều có chút kỳ kỳ quái quái, thật là nhất chiến thành danh a. Cờ Lan hồi phủ lúc sau nghe nói chuyện này, còn cố ý chạy tới chê cười Hối Tịch một phen, làm Dĩ Giao xem qua cái tròn trịa. Hối Tịch bị này đàn vui sướng khi người gặp họa người làm cho hết trô nói rồi, dứt khoát liền không ra chính mình sân, lại là làm người chê cười một phen. Đi theo đã chê cười quá Hối Tịch một phen Cờ Lan hồi chính mình sân. Thanh Uyển đem Thiên Vân Hề nói sự tình cùng Cờ Lan nói một lần, Cờ Lan cảm thấy Thiên Vân Hề nói cũng có đến đạo lý, nếu tỷ tỷ nói như vậy, kia liền ấn tỷ tỷ ý tứ đi làm là được. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 752 khó có thể xong việc. Chính văn chương 1052 khó có thể xong việc. Đối những việc này hắn không phải thực để ý, chỉ cần kia tướng quân phủ khai phủ sự tình sẽ không ảnh hưởng đến hắn thì tốt rồi. Nhìn cờ lan này không sao cả bộ dáng, Thanh Uyển vô ngữ nhìn nhìn thiên, biết kế tiếp những cái đó phiền toái sự tình liền lại là chính mình tới xử lý, xem ra nàng vẫn là muốn đi thỉnh Dĩ Giao tiểu thư hỗ trợ mới là, bằng không nàng một người nhưng không có biện pháp đem tướng quân phủ khai phủ sự tình xử lý thỏa đáng. Không biết Thanh Uyển suy nghĩ cái gì, cờ lan chê cười một phen hối tịch về sau tâm tình rất tốt, hỏi, tỷ tỷ đâu? Đi nơi nào? Thanh Uyển, lúc này gia chủ ước chừng ở cảnh Uyển bên trong đi. Hôm nay buổi sáng nàng hướng đi ra chủ thỉnh an thời điểm nàng liền nói quá muốn đi cảnh Uyển nhìn xem, lúc này đại khái vừa lúc ở nơi đó đi. Cờ lan gật gật đầu, đã biết, Thanh Uyển tỷ tỷ liền đi về trước an bài tướng quân phủ bên kia sự tình đi, ta chính mình đi tìm tỷ tỷ. Thanh Uyển gật gật đầu, là, nô tỳ đã biết. Nàng xác yêu cầu đi tìm Dĩ Giao tiểu thư thương lượng một chút tướng quân phủ khai phủ sự tình. Cờ lan chính mình một người đi vào cảnh Uyển, thấy Thiên Vân Hề đang xem viện này đầu một cái cây bạch quả phát ngốc. Phóng nhẹ bước chân đi đến nàng phía sau, ngẩng đầu nhìn nhìn nải viên rất lớn, đã bởi vì mùa hạ lặng yên đã đến mà mọc đầy lá xanh cây bạch quả, tỉ tỉ tại tưởng niệm trước kia cố ra sao. Hắn đôi trước kia cố ra không có gì cảm tình, nhưng là Thiên Vân Hề lại là không giống nhau. Thiên Vân Hề quay đầu tới nhìn hắn, lắc đầu, theo sau kéo một cái tươi cười, không, ta chỉ là cảm thấy có chút cảm khái, lúc này mới bao lâu, lại là cảnh còn người mất. Đích xác chỉ là cảm khái, nàng mới đến nơi đây bao lâu. Một năm, hai năm không đến, hiện giờ nàng đã hoàn toàn dung nhập thế giới này, lại không phải lúc trước cái kia thiên gia gia chủ. Trước kia nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy trải qua, càng không có nghĩ tới chính mình có thể thích ứng được như vậy sinh hoạt, nhưng là sự thật nói cho nàng, người quả nhiên là so con gián thích ứng lực còn mạnh hơn một loại sinh vật, cái dạng gì hoàn cảnh đều có thể đủ sinh hoạt đến xuống dưới. Cờ Lan không biết nàng trong lòng chân thật ý tưởng, nhìn nàng nói, tỷ tỷ thật sự không thương tâm sao. Tuy rằng hắn không phải đã từng cố ra người, nhưng cũng biết cố ra năm đó rốt cuộc đã trải qua cái gì, như vậy đại hoan tình, mất đi như vậy nhiều thân nhân, mặc dù hắn chỉ là nghe nói cũng cảm thấy thổn thức không thôi, huống chi tỷ tỷ là này trong đó kinh nghiệm bản thân giả, nên càng thêm thống khổ mới đúng, chính là nhìn tỷ tỷ bộ dáng, hắn thế nhưng cảm thấy nàng thật sự chỉ là ở cảm thán thời gian. Thiên Vân Hề lắc đầu, Cờ Lan, có đôi khi người so ngươi sở tưởng tượng phải kiên cường đến nhiều, mặc dù là mất đi hết thảy làm lại từ đầu. Kỳ thật trải qua quá cũng không thấy đến là cái gì đại sự nhi. Đơn giản chính là thời gian cùng trải qua làm ngươi càng thêm bình tĩnh, làm ngươi nhìn thấu nhân sinh thôi, cho nên đừng hỏi ta thương tâm không thương tâm nói, mặc dù có một ngày này Loan Hiên không còn nữa tồn tại, này toàn bộ kinh thành đều trở nên cảnh còn người mất, kỳ thật ở trải qua người trước mặt, cũng bất quá chính là trải qua quá đã từng sự tình thôi, qua cũng liền qua. Cờ Lan cười gật gật đầu, là, ta hiểu được. Thiên Vân Hề lời này đột nhiên làm hắn minh bạch, nàng sắc không có thương tâm, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện hiện tại Thiên Vân Hề đối đãi cô ra thái độ, có lẽ giống như là hắn đối đãi Tinh An Hầu Phủ giống nhau bình tĩnh, tuy rằng trải qua bất đồng, nhưng là luận tâm tình nên là không có gì khác nhau. Mà hắn đối Tinh An Hầu Phủ có cái gì cảm tình sao, hắn cảm thấy thật là có, bất quá kia cũng bất quá chính là đối đã từng trải qua cảm khái, mặt khác liền không còn có. Hắn cùng tỷ tỷ đều là về phía trước xem người, sẽ không bị nhốt ở này đó sự tình bên trong. Thấy hắn minh bạch chính mình ý tứ, Thiên Vân Hề cười gật gật đầu, minh bạch liền hảo, lại đây tìm ta là có chuyện gì sao? Cờ Lan cười, chỉ bên cạnh đã phong tốt bàn cờ, lại đây tìm tỷ tỷ chơi cờ, tỷ tỷ nhưng có nhàn rỗi bồi ta. Thiên Vân Hề một bên hướng bàn cờ bên kia đi, một bên nói, tự nhiên có rảnh, cũng không biết ngươi ở biên quan chạy một chuyến, cờ nghệ nhưng có tiến bộ không có, nếu là không có tiến bộ chính là sẽ thua ác. Ở đi biên quan phía trước, ở cờ nghệ thượng Cờ Lan là tuyệt đối so với bất quá nàng. Cờ Lan nhìn Thiên Vân Hề đã chiến ý nồng đậm cũng bị mang theo thắng bại dục, cười nói, tỷ tỷ cùng ta ván tiếp theo chẳng phải sẽ biết ta cờ nghệ có hay không tiến bộ. Thiên Vân Hề, nghe lời này nhưng thật ra tự tin mười phần, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi rốt cuộc dài quá nhiều ít bản lĩnh. Đương Thiên Vân Hề cờ hòa Lan ở bàn cờ thượng ngươi tới ta đi thời điểm, Đông Cung bên kia lại là một chút cũng không bình tĩnh. Trương Hoa Nguyên nhìn phía trên có chút áp chế không được chính mình tính tình thái tử điện hạ cao mày, điện hạ. Hiện tại sự tình còn không có như vậy tao, rốt cuộc bất quá chính là một cái chạy đến hình bộ vu cáo mai tướng quân người, chỉ cần đem sự tình đã điều tra xong, cấp hoàng thượng một cái giao đái, cấp người trong thiên hạ một cái giao đái thì tốt rồi. Thái Tuyển ở một bên đứng không dám nói lời nào, nguyên bản bọn họ đem Mai tướng quân ám sát Cố Cờ Lan sự tình ôm xuống dưới chính là nghĩ chuyện này có thể như vậy chấm dứt. Nhìn Cố Cờ Lan ở trên triều đình bị buộc từ bỏ đối chuyện này truy cứu, bọn họ đem sự tình nắm chặt ở trong tay, vốn là làm người cao hứng sự tình, chính là ai có thể đủ nghĩ đến hôm nay đột nhiên có người chặn cáo Mai mới biết, cái này làm cho bọn họ trở tay không kịp, đồng thời cũng làm cho bọn họ ý thức được hôm qua Cố Cờ Lan quyết đoán từ bỏ truy cứu, đem sự tình giao cho hình bộ hành vi thế nhưng là làm cho bọn họ lâm vào bấy giờ. Hiện nay hình bộ đem chuyện này nắm chặt ở trong tay, chuyện này cha không rõ ràng lắm là hình bộ trách nhiệm, nếu là thật đem sự tình đã điều tra xong sợ là liền phải đem Mai mới biết bồi đi vào, đối bọn họ tới nói vô luận nào một mặt đều không phải sự tình tốt. Nghe Trương Hoa Nguyên nói Mặc Cửu Duyên nhíu nhíu mày, tổ phụ, này đó an ủi người nói vẫn là đừng nói nữa, ai đều biết chuyện này kế tiếp sẽ hướng về cái dạng gì phương hướng phát triển. Cái kia Cố Cờ Lan không hổ là được xưng là quân sư người, rõ ràng chịu trách nhiệm một cái tướng quân danh hào lại căn bản là không giống như là ở quân doanh bên trong người, cũng dám như vậy âm bọn họ. Trương Hoa Nguyên hơi thấp túi đầu, là, hắn đích xác biết kế tiếp chuyện này sẽ hướng về cái dạng gì phương hướng phát triển. Nếu bọn họ đoán không có sai, chỉ cần này ám sát sự tình một ngày không kết thúc, như vậy liền vẫn luôn sẽ có người đi hình bộ trạng cáo Mai mới biết, sau đó hình bộ một lần đem hắt ở Mai mới biết trên người nước bẩn rửa sạch sẽ. Chính là như vậy một lần còn hành, hai lần ba lần liền không hề có thể tin, số lần nhiều sẽ chỉ làm người cảm thấy hình bộ ở bao che Mai mới biết, lúc sau chuyện này chỉ sợ cũng rất khó xong việc. Duy nhất có thể làm chuyện này mau một ít kết thúc phương pháp chính là làm người gánh tội thay, Cố Cờ Lan đây là buộc bọn họ từ bỏ chính mình người đâu. Mai mới biết cũng không nghĩ tới một cái vừa mới tiến vào triều đình người, cũng dám cùng Trương gia cùng thái tử đối nghịch, thật cho rằng có một cái Cố gia hắn liền có thể không kiêng nể gì. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu tiêm bộ diêu, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 753 sạch sẽ lưu loát. Chương 1053 sạch sẽ lưu loát. Ngẫm lại hôm nay trên triều đình tất cả mọi người giữ gìn hắn hành vi, Mai mới biết thật sự xem đến một bụng khí. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị rõ ràng đứng ở Cố Cờ Lan bên kia, Bình Tây Vương tuy rằng không có giống hôm qua như vậy không cho bọn họ lưu thể diện, nhưng là giữ gìn tâm tư rõ ràng liền bại ở trên mặt. Mặc Cửu Hiên liền càng không cần phải nói, hiện nay hắn cùng Thiên Vân Hề quan hệ thế nhân đều biết, mặc dù hắn đứng ở nơi đó không nói gì, nhưng là lại vẫn là làm những cái đó trung lập đại thần không dám mở miệng công kích Cố Cờ Lan, trên triều đình hình thức thế nhưng sẽ ở ngắn ngủn một ngày về sau trở nên nghiêng về một phía, hình bộ nếu là không hảo hảo xử lý chuyện này, chỉ sợ là không có cách nào giao đãi. Thái tử điện hạ, bằng không tìm một người gánh tội thay đi. Đây là hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp, tuy rằng biết phương pháp này cũng không quá hảo. Nhưng là hắn vẫn là như vậy kiến nghị. Nghe được Mai mới biết nói như vậy, thái tử cau mày, hiện tại đẩy người đi ra ngoài gánh tội thay chỉ sợ cũng sẽ mang thai mang tiếng. Ai đều không phải ngốc, lúc này bọn họ đẩy người đi ra ngoài gánh tội thay, còn có ai sẽ nhìn không ra tới. Hơn nữa hiện tại làm người đi ra ngoài gánh tội thay, một khi sự tình xử lý đến không làm cho người cha ra cái gì không thích hợp nhi, chỉ sợ cũng là bạch bạch hy sinh một người. Phải biết rằng Mai mới biết làm hạ chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đẩy người đi ra ngoài khẳng định không có khả năng tùy tiện tìm. Biết Mặc Cửu Duyên băn khoăn, Trương Hoa Nguyên nói, điện hạ, phương pháp này có lẽ là chúng ta giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất. Nếu là lại vãn một ít, thần lo lắng chúng ta tổn thất liền không chỉ là một cái không quan trọng gì người. Ai đều biết kế tiếp Cố Cờ Lan sẽ tiếp tục hướng Mai mới biết trên người bắt nước bẩn. Nếu là lúc này bọn họ còn không đẩy người đi ra ngoài, như vậy chờ đến sự tình nháo đến lớn hơn nữa một ít lúc sau, sợ là mặc dù bọn họ đẩy người đi ra ngoài, hình bộ cùng Mai mới biết cũng trích không sạch sẽ. Nay Cố Cờ Lan cũng thật đúng là hảo thủ đoạn, một chút đều không có cô phụ hắn bên ngoài thanh danh, quả nhiên là một cái tinh với tính kế người, thế nhưng có thể ở như vậy cục diện hạ, còn bức cho bọn họ không thể không giao sắc chặt đầy dối. Nguyên bản bọn họ chỉ là bắt được một cái tử sĩ, chỉ cần cái này tử sĩ không mở miệng, cũng liền sự tình gì đều không có, lại không có nghĩ đến bọn họ vì tiện lợi đem sự tình ôm đến hình bộ trong tay hành vi thế nhưng sẽ làm bọn họ lâm vào như vậy hoàn cảnh. Thái tử nhìn Trương Hoa Nguyên liếc mắt một cái, hắn biết Trương Hoa Nguyên lời nói đều là đúng, nhưng là trong lòng cảm giác vô lực vẫn là làm hắn phẫn nộ, trong lòng vô danh chi hỏa nhảy khởi, phất tay liền đánh nghiêng trên bàn đua trà hoa chản. Phát tiết lúc sau, Mặc Cửu Duyên nhìn giải đầy đất nước trà, liền ấn tổ phụ ý tứ làm đi. Trương Hoa Nguyên, là, thần sẽ làm bọn họ xử lý tốt. Chuyện này thượng là bọn họ tính sai. Thấy Mặc Cửu Duyên tâm tình không tốt, Trương Hoa Nguyên cùng Thái Tuyển đám người vội vàng liền lui xuống. Mai mới biết cũng theo bọn họ cùng nhau ra tới, thoát ly Đông Cung phạm vi, hắn trên mặt liền không thấy ở Đông Cung bên trong những cái đó ảo não. Chuyện này tuy rằng hắn cũng hãm sâu trong đó, nhưng là hắn biết thái tử nhất định sẽ giữ được hắn, cho nên cũng không có gì nguy cơ cảm. Ngược lại là trải qua chuyện này làm Thiên Vân Hề bên kia người cùng thái tử kết hạ tử thù, từ nay về sau Thiên Vân Hề là không có khả năng lại cùng chính mình muội muội tranh đoạt thái tử phi chi vị, chuyện này đáng giá hắn cao hứng. Ở Thiên Vân Hề trở lại kinh thành phía trước hắn đối thái tử muốn nạp Thiên Vân Hề vì chắc phi sự tình cũng không có cái gì cảm giác, bất quá chính là một cái vì mượn sức phủ thừa tướng mà cưỡi vào cửa nhi quân cờ, chỉ cần chính mình muội muội vẫn là thái tử chính phi sẽ không sợ nàng phiên khởi cái gì lăng tới. Nhưng là loại này ý tưởng ở hắn nhìn thấy Thiên Vân Hề lúc sau liền thay đổi, vốn là kinh thành đệ nhất mỹ nhân muội muội lập tức đã bị nàng so đi xuống, nhìn thái tử nhìn ánh mắt của nàng, hắn biết thái tử là thật sự động tâm, như vậy một cái mỹ nhân, một khi lấy phủ thừa tướng bối cảnh đi vào Đông Cung, như vậy nhất định sẽ là chính mình muội muội một cái kình địch. Thẳng đến hôm nay hắn mới cảm giác được thái tử từ bỏ muốn cưới Thiên Vân Hề nhập Đông Cung ý tưởng, phía trước mặc dù Thiên Vân Hề bị tứ hôn hiên vương, thái tử đều chưa từng từ bỏ quá. Tuy rằng hắn không biết thái tử rốt cuộc là bởi vì Thiên Vân Hề mỹ mạo mà như thế vẫn là bởi vì một ít bên nguyên nhân, nhưng là hắn biết Thiên Vân Hề phía trước đích sắc vẫn luôn là muội muội uy hiếp. Chính là hiện giờ hết thảy đều đã thay đổi, Cờ Lan đứng ở bọn họ mặt đối lập, cũng liền ý nghĩa Thiên Vân Hề cũng đứng ở bọn họ mặt đối lập, hiện giờ nàng liền lại không có khả năng sẽ uy hiếp muội muội địa vị. Ngày thứ hai, phái người ám sát Cờ Lan phía sau màn làm chủ đã bị bắt được, là bởi vì Cờ Lan mũi nhọn quá thịnh, mà sinh ra ghen ghét chi tâm một cái quan viên chi tử, người này trước kia từng cùng Cờ Lan từng có không thoải mái, cho nên mới trả thù với hắn. Cái này án tử cũng theo đó chấm dứt, hết thể giải thích lên đều hợp tình hợp lý, nhưng là Cờ Lan đạm nhiên thái độ, lại vẫn là làm trên triều đình những người đó tinh nhìn ra một ít bên đồ vật. Tuy rằng không có người sẽ ngốc đến nói rõ, nhưng là ai nấy đều thấy được tới người này là bị đẩy ra gánh tội thay. Bất quá này đó suy đoán cũng chỉ có thể chôn giấu ở trong lòng thôi. Cố Cờ Lan đều không truy cứu, mặt khác một bên lại là thái tử mai mới biết, ai sẽ chính mình cho chính mình tìm không thoải mái. Tin tức thực mau liền truyền tới Thiên Vân Hề lỗ thai bên trong, xem ra, Cờ Lan thật đúng là đem thái tử dọa sợ. Lại là như vậy mau liền đẩy người ra tới gánh tội thay, có thể thấy được Cờ Lan thủ đoạn thật là sắc bén, đưa bọn họ bước tới rồi như vậy nông nỗi. Lan Duyên một bên vì Thiên Vân Hề đệ hoa tài một bên cười nói, Cờ Lan công tử cơ trí, rất có gia chủ ngài phong phạm đâu. Ngắm lại phía trước Thiên Vân Hề đem này trong kinh thành đầu người đùa bỡn với cổ trưởng bên trong thủ đoạn, Cờ Lan công tử thật là đến nàng chân truyền. Thiên Vân Hề nhéo một chút nàng mặt, này há mồm là càng ngày càng ngọt. Vốn chính là, Cờ Lan công tử xử lý sự tình cùng gia chủ ngài giống nhau sạch sẽ lưu loát, làm người mặc dù biết sau lại sẽ phát sinh cái gì, lại một chút biện pháp đều không có. Lan Duyên cười nói, chuyện này ai đều biết kế tiếp sự tình sẽ hướng về cái gì phương hướng thượng phát triển. Nhưng là không thể không nói đây là một cái không thể phá giải cục, ai làm thái tử đem sự tình trộm vào hình bộ trong tay, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt đâu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, tán thường nói, chuyện này Cờ Lan đích xác xử lý thật sự xinh đẹp. Vô luận là vừa bắt đầu lấy lui làm tiến, vẫn là sau lại đưa đến hình bộ đi người, hết thể đều xử lý rất khá, thủ đoạn lao luyện mà nhanh chóng, không có cấp thái tử bọn họ bất luận cái gì phản ứng thời gian. Mặc Cửu Hiên vào cửa liền nghe được nàng khen Cờ Lan nói, từ nàng sau lưng lại gần qua đi, chỉ có Cờ Lan lợi hại. Thiên Vân Hề quay đầu tới, nhìn trên mặt hắn có như vậy một chút che giấu rất khá ghen tuông, đẩy đẩy hắn, hảo hảo hảo, ngươi cũng lợi hại được không, hướng trên triều đình vừa đứng, không nói lời nào đều có thể làm những cái đó trong lòng có nghi người câm miệng, còn có ai so ngươi lợi hại hơn a? Mặc Cửu Hiên nghe lời này mặt đều đen, lời này như thế nào nghe như thế nào không thích hợp nhi, nhưng là lại không thể nói tới rốt cuộc địa phương nào không thích hợp nhi. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu. Chương 754 thực mau liền sẽ bình tĩnh. Chương 1054 thực mau liền sẽ bình tĩnh. Rồi dám một chút, Mặc Cửu Hiên quyết định từ bỏ trong lòng kia nhỏ bé bất mãn, ôm Thiên Vân Hề vẻ mặt ý cười nhìn nàng cắm hoa, Hề Nhi, hiện tại Loan Hiên bên trong người xử lý xong rồi, kế tiếp ngươi là tính thế nào? Cố gia kẻ thù không chỉ có riêng chỉ có Loan Hiên trong vòng Lý Vũ đám người, kia xa xôi một cái khác địa phương còn có một cái phía sau màn đẩy tay. Nếu là không diệt trừ hắn Hề Nhi nên sẽ không cam tâm. Thiên Vân Hề cắm hoa tay liền đỉnh đều không có đỉnh một chút, nếu Loan Hiên bên trong người xử lý xong rồi, tự nhiên nên đến phiên Loan Hiên ở ngoài người, chẳng lẽ còn có đến chọn sao? Nếu đã là cố gia người, như vậy đã từng hãm hại cố gia người nàng đương nhiên sẽ thanh trừ sạch sẽ, vô luận là Loan Hiên người vẫn là mặt khác. Mặc Cửu Hiên cười cười, đem đầu gác ở nàng trên vai, ta Hề Nhi thật đúng là làm việc quả cảm. Như vậy không chút do dự bộ dáng. Thật đúng là có khác mị lực, làm người mê muội. Thiên Vân Hề cảm nhận được bả vai đầu có chút trọng, gây trở ngại đến nàng cắm hoa, nhẹ nhàng nâng nâng bả vai, làm hắn đầu đừng dựa vào chính mình, bằng không nên làm cái gì bây giờ. Cứ như vậy buông tha hắn sao, này cũng không phải là phong cách của ta. Mặc Cửu Hiên gật đầu, nói cũng là. Đối Đằng Vân bố cục kỳ thật sớm tại nàng liên hệ thượng Mục Tử Vân, cùng hắn hợp tác thời điểm cũng đã bắt đầu rồi, giấu tài lâu như vậy, hết thể đều đã chuẩn bị tốt. Hiên, ngươi nói ta là tự mình qua đi một chuyến, vẫn là phái một người qua đi. Nói thật nàng có chút muốn tự mình đi một chuyến biên quan. Mặc Cửu Hiên nghe lời này, đã bố cục hảo sao. Thiên Vân Hề gật đầu, ân. Kế hoạch sớm đã ở lặng yên không một tiếng động đẩy mạnh, hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có thể nhiễu loạn nó. Thủ hạ dùng một chút lực, mảnh khảnh hoa hành bị nàng cắt đứt, tuyết trắng đóa hoa lăn xuống đến trên mặt đất. Nay còn phải ít nhiều Lý Vũ hiểm hộ, nếu không phải bởi vì hắn, người nọ cũng sẽ không hề phát hiện, tùy ý nàng đem sự tình đẩy đến hiện giờ nông nỗi. Lúc trước Cố Gia sự tình giao cho Mặc Cửu Hiên xử lý, Thiên Vân Hề nhàn rỗi xuống dưới, tự nhiên không có khả năng sẽ cứ như vậy nhàn rỗi cái gì đều không làm. Nếu Loan Hiên trong vòng sự tình giao cho Mặc Cửu Hiên, như vậy nàng phải hảo hảo tập trung tinh lực xử lý một chút Loan Hiên bên ngoài sự tình liền hảo. Hề Nhi, muốn đi sao? Thiên Vân Hề biết Mặc Cửu Hiên không hy vọng nàng đi, nhưng là nàng vẫn là gật gật đầu, tưởng, như vậy một cái có thể đem toàn bộ Cố Gia tính kế người, chung quy vẫn là muốn gặp một lần. Mặc Cửu Hiên chốc mũi nhiệt khí phun ở Thiên Vân Hề vành hai, một khi đã như vậy, ta đây bổi người cùng đi. Thiên Vân Hề xoay người lại nhìn hắn, sờ sờ nàng mặt, không cần, kinh thành bên trong hiện nay cũng không bình tĩnh, ngươi liền lưu tại kinh thành đi. Cũng làm cho ta không có nỗi lo về sau. Tuy rằng trong kinh thành đầu nhìn không có gì quá lớn biến hóa, nhưng là Cố Gia trở về, còn mang theo cờ lan như vậy tân tấn tướng quân, đã cũng đủ làm này mặt ngoài bình tĩnh hồ nước hạ ám lưu dũng động. Mặc Cửu Hiên lắc đầu, đem nàng ở chính mình trên mặt sờ loạn tay kéo xuống dưới bao ở đại trường trung, thực mau liền sẽ bình tĩnh. Thiên Vân Hề nghi hoặc nhìn hắn một cái gì? Mặc Cửu Hiên không có giải thích, chỉ là lôi kéo tay nàng hôn hôn, thực mau ngươi liền sẽ đã biết, nhìn liền hảo. Mặc Cửu Hiên không giải thích Thiên Vân Hề cũng không có truy vấn, mấy ngày kế tiếp Thiên Vân Hề đều chỉ có thể ở ban đêm thời điểm mới có thể nhìn thấy Mặc Cửu Hiên, cũng không biết hắn ở vội vàng sự tình gì. Ngẫu nhiên Thiên Vân Hề hỏi hắn, hắn cũng chỉ là ôm nàng lắc đầu không nói lời nào, nàng cũng liền không hề hỏi. Biết hắn làm việc nhi có chừng mực, cho nên Thiên Vân Hề cũng không có muốn can thiệp ý tứ, ngay cả phái người điều tra đều không có. Bất quá nhìn Mặc Cửu Hiên đã nhiều ngày đều như vậy vội, Thiên Vân Hề biết hắn ước chừng là đi xử lý ngầm những cái đó tên bắn lén đi, vì có thể an tâm bồi nàng cùng đi biên quan. Qua mấy ngày cờ lan tựa hồ cũng bận rộn lên, Thiên Vân Hề tuy rằng xem ở trong mắt lại cái gì đều không có hỏi, đại khái là ở cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau làm sự tình gì đi. Bọn họ vội vàng bọn họ sự tình, Thiên Vân Hề liền vội vàng chính mình sự tình. Đàng Vân bên kia bố cục rốt cuộc là tại đây mấy ngày hoàn toàn không chế trụ, kế tiếp liền xem Thiên Vân Hề muốn như thế nào làm. Nghiêm Bá ở một bên lẳng lặng mà nhìn Thiên Vân Hề cắm hoa, thấy nàng chậm chạp không làm quyết định, nhíu mày. Hắn không biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì, hiện giờ Đàng Vân quốc bên kia sự tình đều đã an bài hảo, chính là nàng lại như là đột nhiên không có muốn động thủ ý tứ giống nhau, khiến cho Đàng Vân quốc người như vậy yên lặng. Hề Nhi, Mặc Cửu Hiên từ bước vào Thiên Vân Hề sân liền mang lên ý cười. Tư tính thanh âm có chút mệt mỏi, bất quá gọi Thiên Vân Hề tên thời điểm lại vẫn là như vậy trầm thấp thâm tình. Mặc Cửu Hiên tiến vào liền ôm chặt Thiên Vân Hề, ôm trong chốc lát tựa hồ thực thỏa mãn giống nhau trượt xuống chính mình cánh tay, ôm Thiên Vân Hề eo, không phải muốn đi biên quan sao. Hiện tại có thể yên tâm đi. Thiên Vân Hề tùy ý hắn ôm trong chốc lát, thấy hắn buông ra nàng khi tươi cười liền đoán được hắn kế tiếp sẽ nói, không ngoài sở liệu, hắn thật là đi xử lý kinh thành những cái đó tên bắn lén đi. Kinh thành sự tình đã xử lý tốt sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng một ít, tự nhiên, hiện tại Hề Nhi muốn đi chỗ nào ta đều có thể bồi ngươi đi, không có nỗi lo về sau. Thiên Vân Hề nhìn trên mặt hắn che giấu không được mệt mỏi, sờ sờ hắn mặt, mấy ngày nay hắn dường như lập tức liền gầy, thái tử bên kia sự tình ngươi là xử lý như thế nào. Đối Mặc Cửu Hiên tới nói, kinh thành bên trong uy hiếp lớn nhất chính là thái tử, nếu hắn nói đã không có nỗi lo về sau. Như vậy chính là đã đem thái tử một đảng người hoàn toàn trộm vào trong tay, làm cho bọn họ không dám tiếp tục quậy đằng đi. Nếu thái tử người đã thất thế, như vậy thái tử tình cảnh chỉ sợ cũng hảo không đến địa phương nào đi, cũng không biết Mặc Cửu Hiên rốt cuộc như thế nào làm, nhanh như vậy liền khống chế được thái tử thủ hạ mọi người. Mặc Cửu Hiên đem Thiên Vân Hề bế lên tới, một bên hướng trong phòng đầu đi, một bên cười nói, ngươi đoán. Thiên Vân Hề cong cong khỏe miệng, đoán không được. Thực dứt khoát trả lời, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn chờ hắn bên dưới. Nay liền nói ra thì rất dài, ngươi xác định ngươi có kiên nhẫn nghe xong. Mặc Cửu Hiên thấy nàng nhìn chính mình, rõ ràng chờ chính mình nói cho nàng, con khỏe miệng. Thiên Vân Hề gật đầu, vậy chậm rãi nói. Mặc Cửu Hiên, hảo, chậm rãi nói cho ngươi nghe. Nhìn bọn họ rời đi, Nghiêm Bá có chút bất đắc dĩ lui đi ra ngoài, bất quá cũng may hắn đã biết Đảng Vân Quốc bên kia sự tình nên xử lý như thế nào, cũng coi như là vui mừng. Nghe Mặc Cửu Hiên nói, biết bên ngoài nhất định đã xảy ra cái gì đại sự nhi, Nghiêm Bá vội vàng tìm tới Vân Dịch làm hắn đi tra. Chương 755 ra đại sự nhi. Chương 1055 ra đại sự nhi. Nhưng mà tìm Vân Dịch lại đây mệnh lệnh còn không có phát ra đi, Vân Dịch cũng đã tới trước, vội vã đi gặp Thiên Vân Hề. Vân Dịch cùng Nghiêm Bá ở nửa đường đụng phải. Thấy Vân Dịch cảnh tượng vội vàng, Nghiêm Bá theo bản năng nhíu nhíu mày, Vân Dịch, đây là xảy ra chuyện gì nhi? Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Vân Dịch như vậy bộ dáng. Vân Dịch nguyên bản lạnh lùng trên mặt đã mang theo một ít cấp sắc, trong kinh thành đầu có đại sự xảy ra nhi, ta cần thiết lập tức nhìn thấy gia chủ. Nói nâng bước muốn đi. Thấy hắn cứ như vậy cấp, Nghiêm Bá nhíu nhíu mày, theo sau nghĩ đến Mặc Cửu Hiên mới vừa nói, cảm thấy chuyện này định cùng Mặc Cửu Hiên thoát không được căn hệ, vội vàng giữ chặt Vân Dịch, sự tình có phải hay không cùng Hiên Vương Điện Hạ cùng Thái Tử có quan hệ. Bị Nghiêm Bá giữ chặt, vốn có chút bực Vân Dịch nghe lời này lập tức bình tĩnh lại, kinh nghi bất định nhìn hắn hai mắt, hắn như thế nào biết. Vân Dịch sắc mặt đột biến, làm Nghiêm Bá nháy mắt minh bạch sở hữu sự tình, xem ra sự tình thật là cùng Hiên Vương Điện Hạ cùng Thái Tử có quan hệ. Không cần phải đi tìm gia chủ, Hiên Vương Điện Hạ ở đâu? Đi theo ta. Ta cảm thấy gia chủ bên kia Hiên Vương Điện Hạ sẽ đem hết thảy đều giải thích cho nàng nghe. Do dự một chút, Vân Dịch nhìn Nghiêm Bá là đã biết sự tình. Không có khả năng a. Chuyện này bọn họ đều là hiện tại mới biết được, trong kinh thành đầu truyền khai sợ là còn muốn đã lâu. Nghiêm Bá nhìn hắn, trong mắt tinh thần phấn chấn không ngừng lan tràn ra tới, có chút tiểu đắc ý nói, không biết, bất quá thấy mới vừa rồi Hiên Vương Điện Hạ tới khi biểu tình, cũng đoán 8-9-0-10. Vây vây tay, Nghiêm Bá nói, đi thôi. Kế tiếp chúng ta đến thương lượng một chút sự tình, chờ lát nữa gia chủ hỏi tới, chúng ta mới làm tốt gia chủ phân ưu. Vân Dịch cứ như vậy bị Nghiêm Bá lôi kéo đi thương lượng sự tình đi. Thấy Mặc Cửu Hiên có chút mệt mỏi, Thiên Vân Hề đẩy hắn đi tắm về sau mới hoa ở trong lòng ngực hắn nghe hắn giải thích. Nghe xong Mặc Cửu Hiên nói, Thiên Vân Hề thẳng lăng lăng nhìn hắn, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Mặc Cửu Hiên nghe này ngữ khí kỳ quái nói, nhìn nàng có chút tức giận lại có chút cười xấu xa cổ quái biểu tình, buồn cười nhìn nàng, lừa lại như thế nào, dù sao hiện tại hết thảy đã thành kết cục đã định, không còn kịp rồi. Thiên Vân Hề thật sự không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới, giả truyền thánh chỉ làm thái tử mang thân tín đêm khuya tiến cung, sau đó không hiểu rõ cấm vệ quân liền lấy tự tiện xông vào cung cấm chi danh bắt lấy thái tử mang đi người đêm qua đương trường liền bị cấm vệ quân bắn chết, chỉ còn lại có thái tử một người hiện giờ bị giam lỏng trong cung. Đêm khuya tư sấm cung cấm đây là bao lớn tội danh, ai đều biết, hắn đây là ở thái tử trên đầu khấu thượng đỉnh đầu mưu nghịch ngũ, chuyện này một phát sinh thái tử sẽ không bao giờ nữa khả năng lưu được hắn thái tử chi vị, hắn sẽ liền hắn hoàng tử vị trí đều giữ không nổi, bị xử tử mới càng như là hắn cuối cùng quy túc. Thiên Vân Hề nhấp môi nhìn hắn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ bại hạ trở tới, thay đổi cái càng thân mật tư thế ghé vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ được hắn độ ấm, Mặc Nôn cần không có trách cứ ngươi sao. Cái này thủ đoạn có thể giấu đến quá mọi người, nhưng là duy nhất giấu không được chính là Mặc Nôn Cẩn. Mặc dù Mặc Cửu Hiên đã phái người đem thái tử trong tay giả thánh chỉ lấy đi, cũng không có khả năng giấu đến quá hắn. Mặc Cửu Hiên là con hắn, sủng ái nhất một cái nhi tử, hiện tại hắn đứa con trai này giết một cái khác nhi tử, Mặc Nôn Cẩn nên sẽ là cái gì phản ứng. Cuối cùng nàng vẫn là không có nói ra cái gì trách cứ nói tới. Lần này hành sự Mặc Cửu Hiên lỗ mãng sao? Lỗ mãng, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là nàng lại không có biện pháp trách cứ hắn hành sự không màng hậu quả, bởi vì nàng biết hắn làm này hết thảy đều là vì chính mình, vì bồi nàng cùng đi biên quan. Thiên Vân Hề nhẹ giọng do hỏi xuất khẩu, Mặc Cửu Hiên đó là biết kế tiếp sẽ không đã chịu Thiên Vân Hề trách cứ, bình yên hưởng thụ Thiên Vân Hề khó được ôn nhu tiểu ý, Mặc Cửu Hiên cười lạnh, trách cứ. Hắn ấy lòng chỉ sợ là ước gì ta làm như vậy đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn đôi mắt, cau mày, hắn cùng hoàng đế chi gian khúc mắc liền như vậy trọng sao. Thấy nàng này phó biểu tình, cho rằng nàng lo lắng cho mình, Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng đầu, không cần lo lắng, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Kỳ thật, đêm qua Mặc Nôn Cẩn thật là phá lệ một lần đối hắn phát hỏa, nhưng là lại không có biện pháp, như hắn theo như lời hết thảy đã thành kết cục đã định, không còn kịp rồi. Tư sấm cung cấm cũng không phải là tùy tiện che lấp một chút là có thể đủ chuyện quá khứ, sự tình phát sinh ở đêm khuya, hắn tiêu phí mấy cái canh giờ thời gian đem hết thảy chân tướng che giấu. thậm chí vì thế lấy thái tử danh nghĩa điều động Ly Kinh thành không xa hộ thành quân. Đây là nghe lệnh với Mai mới biết thế lực, bọn họ hôm qua dị thường động tác, hơn nữa thái tử đêm khuya sấm cung sự tình, Tư Sấm cung cấm mưu đoạt ngôi vị hoàng đế tội danh đã ván đã đóng thuyền. Không nói hắn cái kia phụ hoàng sâu trong nội tâm là hy vọng hắn cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chính là nhìn hiện tại thế cục, đối thái tử tới nói căn bản là không có vãn hồi đường sống, hắn cũng biết chính mình nên vứt bỏ cái nào. Biết sự tình đã không có vãn hồi đường sống, Thiên Vân Hề không có lại truy vấn chuyện này, nhưng vẫn là dặn dò nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, bất quá về sau không cần lại làm như vậy nguy hiểm sự tình, mặc dù phải làm cũng muốn nói cho ta, không thể giống lúc này đây như vậy cái gì đều gạt ta. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều thực đạm nhiên, nhưng là như vậy đại bố cục, một khi xuất hiện sai lầm hiện tại cục diện liền còn nên là xoay ngược lại, này cũng không phải là có thể vui đùa sự tình. Mặc Cửu Hiên phát hiện nàng trong mắt lo lắng, gật đầu, ân. Ta biết, tiếp theo nhất định sẽ không gạt ngươi. Nói ở nàng đôi mắt thượng hôn một cái. Nhìn hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Thiên Vân Hề có chút không tin nhìn hắn, nàng biết hắn lại ở có lợi nàng. Thấy nàng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên cười hôn hôn cái trán của nàng. Yên tâm, nhất định sẽ không có tiếp theo. Ta hắn liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề dựa vào trong lòng ngực hắn trầm mặc hồi lâu. Hiểu biết sở hữu sự tình về sau, Thiên Vân Hề mới nhớ tới Cờ Lan đã nhiều ngày cũng vội không được bóng người, sợ cũng đi theo hắn cùng nhau hồ nháo, đồng nhiên đứng dậy lôi kéo hắn chất vấn nói, Cờ Lan có phải hay không cũng đi theo ngươi cùng nhau trộn lẫn những việc này. Mặc Cửu Hiên gật đầu, Cờ Lan ở trong quân uy tín cũng không tệ lắm, có một số việc yêu cầu hắn đi làm. Mắt thấy Thiên Vân Hề sắc mặt trở nên không tốt, Mặc Cửu Hiên vội vàng giữ chặt nàng giải thích nói, yên tâm, ta không có làm hắn làm cái gì nguy hiểm sự tình, chỉ là lợi dụng hắn ở trong quân uy tín, xử lý rất Mai mới biết nhãn tuyến mà thôi. Mai mới biết ở trong quân nhãn tuyến không ít, vì lặng yên không một tiếng động xử lý rớt, chính là phí hắn Cờ Hòa Lan không ít công phu đâu. Nghĩ đến trong quân liền nghĩ đến Hoác Thúc, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, ngươi sẽ không cũng làm Hoác Thúc hỗ trợ đi. Mặc Cửu Hiên có chút thấp thỏm gật đầu, mắt trợn trắng nhi, bị hắn như vậy hành sự tức giận đến nao nhân đau. Thiên Vân Hề ghé vào trong lòng ngực hắn không nói, nàng cảm thấy nàng vẫn là cái gì đều đừng hỏi tương đối hảo, càng hỏi càng khí. Chương 756 loạn thành một nồi cháo. Chương 1056 loạn thành một nồi cháo. Thiên Vân Hề không nói, Mặc Cửu Hiên cũng không nói lời nào, gần nhất là sợ nàng sinh khí, lại chất vấn chính mình. Thứ hai là mấy ngày này mấy ngày liền tới vội, hắn đích xác có chút mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi. Chuyện này thoạt nhìn chỉ là tính kế cùng hãm hại, nhưng là đầu nhập tinh lực lại so với mặt ngoài nhìn đến muốn nhiều quá nhiều. Liền nói nhổ Mai mới biết ở trong quân nhãn tuyến, làm thái tử cùng Mai mới biết trở thành người mù, kẻ điếc sự tình liền không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nếu không phải nhiều năm như vậy hắn đã hoàn toàn khống chế Mai mới biết cùng thái tử ở trong quân nhãn tuyến, trải qua chu đáo chặt chẽ kế hoạch xác định có thể cho thái tử cùng Mai mới biết một chút tiếng gió đều nghe không được, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo làm ra như vậy hãm hại sự tình tới. Còn có hộ thành quân sự tình, nếu là không biết Mai mới biết cùng hộ thành quân chi ra nắm hiệu, không thể lặng yên không một tiếng động bắt được Mai mới biết trong tay tín vật, muốn điều động hộ thành quân làm bức vua thoái vị sự tình ván đã đóng thuyền cũng là không có khả năng. Sở dĩ hành sự cũng sẽ không lớn mật như thế, bất quá là bởi vì mấy năm nay hắn đã hoàn toàn khống chế thái tử thế lực tin tức, biết hắn cùng những cái đó tướng lãnh, văn thần chi gian liên hệ ám hiệu cùng tín vật, đem hết thể đều khống chế ở trong tay. Nếu không có nhiều năm như vậy tích lũy, hắn nơi đó có thể dễ dàng như vậy liền đem thái tử diệt trừ. Mặc Cửu Hiên hô hấp dần dần trở nên vững vàng, Thiên Vân Hề không nói gì, cũng không có động, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ghé vào trong lòng ngực hắn, nhắm mắt giả ngủ. Nàng biết hắn mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Cờ Lan là cùng Mặc Cửu Hiên cùng nhau hồi phủ, bất quá hắn lại không có cùng Mặc Cửu Hiên cùng đi Thiên Vân Hề sân. Hắn biết Mặc Cửu Hiên một khi đi tỷ tỷ sân, tỷ tỷ cũng chỉ có thể là Mặc Cửu Hiên một người. Chính mình khẳng định là phân đến một cái khỏe mắt đều sẽ bị hắn chừng, chính mình cái này tương lai tỷ phu chính là như vậy bá đạo. Thấy Cờ Lan một thân mỏi mệt trở về, Thanh Uyển đau lòng đem hắn nên đi vào. Công tử đây là đi làm cái gì, đã nhiều ngày đều là như thế. Thanh Uyển một bên phân phó bọn nha hoàng đi chuẩn bị tắm gội đồ vật, một bên vì Cờ Lan đệ thượng bổ canh. Thấy là hắn thích nhất củ mài canh gà, Cờ Lan câu lấy khỏe miệng tiếp được, không có gì, đều kết thúc. Cái gì kết thúc? Là trong quân sự tình hạ màn sao? Thanh Uyển nhìn hắn vẻ mặt khó hiểu. Cờ Lan cũng không có nói cho nàng mấy ngày này bọn họ làm sự tình, cho nên Thanh Uyển cũng không biết hắn nói chính là cái gì. Hơn nữa Thanh Uyển ngày gần đây vội vàng tướng quân phủ khai phủ sự tình, cũng không có chú ý tới Cờ Lan hành vi dị thường, chỉ là biết gần nhất Hiên Vương Điện Hạ tìm nhà mình công tử có chuyện muốn làm, tìm bọn họ công tử nàng tự cho là chính là quân doanh bên trong có chuyện. Cờ Lan không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là hàm hồ gật gật đầu. Một ngụm chậm rãi uống xong canh gà, Cờ Lan khỏe miệng câu lấy tươi cười, tắm gội đồ vật cũng chuẩn bị tốt, ta mệt mỏi, tắm gội về sau liền ngủ một lát, Thanh Uyển tỷ tỷ cũng đi nghỉ ngơi đi. Nghe hắn lời này Thanh Uyển có chút dở khóc dở cười. Nghỉ ngơi. Hiện nay thiên tài vừa mới lượng, nàng mới đứng dậy không lâu đâu, nghỉ ngơi cái gì. Cờ Lan này mơ mơ màng màng bộ dáng càng là làm nàng đau lòng, đây là nhiều mệt mới có thể nói ra như vậy điên đảo nói tới, đều phân không rõ canh giờ. Thấy Thanh Uyển không có phản ứng, biểu tình cổ quái nhìn chính mình, Cờ Lan không thể hiểu được, làm sao vậy? Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, bất đắc dĩ cười cười, không có gì, công tử mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Cờ Lan thấy nàng đầy mặt quan tâm, không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu liền tắm gội đi. Bên kia Nghiêm Bá nghe xong Vân Dịch nói lúc sau chỉ cảm thấy hít hà một hơi, ngươi xác định tin tức không có sai. Lúc này mới bất quá ngắn ngủn một đêm qua đi, như thế nào liền đã xảy ra như vậy đại sự tình, lại còn có làm tích thủy bất lậu. Vân Dịch nghiêm túc gật đầu, không sai, đã luôn mãi kiểm chứng qua. Hắn mới vừa được đến tin tức này thời điểm phản ứng cũng cùng Nghiêm Bá giống nhau như lúc, nhưng là bọn họ được đến tin tức tuyệt đối không sai được, hôm qua trong cung đích xác đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Tuy rằng không biết Hiên Vương Điện Hạ rốt cuộc là như thế nào làm tin tức phong bế, nhưng là hắn biết hiện tại trừ bỏ bọn họ cố ra ám vệ, những người khác là thật sự một chút tin tức cũng không biết, nếu không trong cung phát sinh thái tử Tư Sấm cung cấm bị giam cầm như vậy đại sự tình, trong triều đại thần sao có thể một chút phản ứng đều không có. Nghiêm Bá trong mắt tinh thần phấn chân xuất hiện rung chuyển, một cái chớp mắt lại bình ổn xuống dưới, xem ra Hiên Vương Điện Hạ đây là muốn diệt trừ thái tử, chỉ là này một bước không khỏi đi được cũng quá nhanh một ít. Ai có thể nghĩ đến trong một đêm đương triều thái tử cứ như vậy thất thế, lặng yên không một tiếng động thất thế. Như vậy cảm thấy người không riêng gì Nghiêm Bá một cái, Vân Dịch cũng như thế cảm thấy. Nghiêm Bá, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Như vậy đại biến cố, sợ vẫn là muốn ra chủ ra tới lấy cái chủ ý mới hảo đi. Nghiêm Bá dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn hắn một cái, nếu Hiên Vương Điện Hạ làm như vậy liền nhất định là đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui, chúng ta. Chỉ sợ là hạt nhọc lòng đi. Mặc Cửu Hiên tính tình ai đều biết. Tuy rằng lãnh đạm nhưng là làm việc lại là thập phần có chừng mực, tính kế khởi người khác tới cũng chỉ có nhà bọn họ gia chủ mới có thể cùng này đánh đồng. Hiện giờ nếu sự tình đều phát triển đến này một bước, như vậy kế tiếp sự tình nên cũng an bài hảo đi. Bọn họ hiện tại, tựa hồ, cũng không có cái gì yêu cầu quyết định sự tình đi. Vân Dịch nghĩ nghĩ Nghiêm Bá nói, tựa hồ thật là như vậy. Sau đó, Vân Dịch cùng Nghiêm Bá mặt vô biểu tình mặt đối mặt nhìn đối phương, nhất thời đều sửng sốt. Một khi đã như vậy kia bọn họ ngồi ở chỗ này làm gì? Tán gẫu. Ý thức được chính mình ngồi ở chỗ này căn bản là không cần phải, Nghiêm Bá ho nhẹ một tiếng, ân. Nếu không, ngươi liền đi về trước. Chúng ta. Này. Liền trước tan. Vân Dịch quay đầu liền đi, chính mình đây là tới làm gì tới? Hắn đây là lần đầu tiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, ở biết sự tình cùng Hiên Vương Điện Hạ có quan hệ thời điểm hắn nên biết. Chuyện này căn bản là không cần hắn cứ như vậy cấp tới tìm ra chủ A. Thật là buồn. Chờ đến Cờ Lan cùng Mặc Cửu Hiên một giấc ngủ tỉnh thời điểm đã là chính ngọ, Mặc Cửu Hiên nhìn trong lòng ngực Thiên Vân Hề đang ở trước mắt, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ngủ không được liền đứng lên đi. Nên đi dùng cơm trưa. Thiên Vân Hề đứng dậy nhìn hắn một cái, có chút sơ tỉnh mơ hồ, xoa xoa chính mình có chút rối loạn đầu tóc, gật gật đầu, ân. Là nên dùng nữa. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng mờ mịt bộ dáng cảm thấy có chút đáng yêu. Nhẹ nhàng vì nàng phụ chính trên đầu châu hoa, Hề Nhi mới vừa tỉnh lại thời điểm đáng yêu nhất. Bọn họ hai người vừa mới tỉnh lại, Dĩ Giao cùng Hối Tịch liền nhận được tin tức lại đây, Cờ Lan cũng ở bên nhau, nhìn dáng vẻ kia là đã khảo vấn qua Cờ Lan. Bên ngoài thế nào? Thiên Vân Hề một bên bưng cháo uống một ngụm một bên hỏi đến. Dĩ Giao thấy bọn họ như vậy đạm nhiên cũng bình tĩnh ngồi xuống, cho chính mình bưng một chén cháo, theo sau nhìn chằm chằm chính mình trong chén cháo nhẹ giọng nói, loạn thành một nồi cháo. Chương 757 loạn. Chương 1057 loạn. Như vậy đại sự tình, thế nhưng lặng yên không một tiếng động phát sinh ở bọn họ mí mắt phía dưới, Dĩ Giao bưng chính mình cháo, có chút túng ngắm một bên chính bình tĩnh ăn canh Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, quả nhiên này tàn nhẫn độc ác người chính là không giống nhau a. Hôm qua thái tử thân tín không sai biệt lắm đều chết ở trong cung, bao gồm Mai mới biết như vậy quân đội nhân vật, hiện tại Mai ra người còn quỳ gối trong cung kêu oan đâu. Người này thế nhưng còn bình tĩnh ở chỗ này uống cháo. Ngắm lại chính mình trước kia ngôn hành cử chỉ, Dĩ Giao hiện tại đều có chút hậu chi hậu giác hối hận chính mình vì sao sẽ tự nhiên mà vậy bưng một chén cháo cho chính mình, thật sợ hắn đột nhiên ghét bỏ chính mình quấy rầy hắn cùng gia chủ, đem chính mình diệt. Cờ Lan nhưng thật ra không có bọn họ như vậy phản ứng, rốt cuộc chuyện này hắn cũng trộn lẫn. Vừa mới tỉnh ngủ đã bị Hối Tịch cùng Dĩ Giao khảo vấn một phen, lúc này có chút đói bụng, hắn cũng thực tự giác cho chính mình thêm một bộ chén đũa, bưng một chén cháo ấm dạ dày. Thấy bọn họ như thế, Hối Tịch cũng không khách khí ngồi xuống, cho chính mình bưng một chén cháo. Mắt thấy hai người cơm chưa biến thành năm người, Mặc Cửu Hiên mặt có chút hắc, nhìn chằm chằm cái thứ nhất ngồi xuống Dĩ Giao, ánh mắt lạnh băng. Mặc Cửu Hiên nhìn chằm chằm nàng lạnh băng ánh mắt, làm Dĩ Giao lưng như kim chích, bất quá lại chỉ có thể làm đà điểu, lúc này chính mình đi cũng không còn kịp rồi a. Cờ Lan cùng Hối Tịch đều đã ngồi xuống. Không có cách nào, nàng chỉ có thể giả chết, đem chính mình xúc thành một đoàn, coi như cái gì đều không có phát sinh. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có để ý này đó, nghe Dĩ Giao nói bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo, cười cười, quay đầu nhìn về phía Mặc Cửu Hiên, ngươi nói thái tử hiện giờ bị giam cầm trong cung, Trương gia bên kia sẽ như thế nào làm? Có thể hay không hoài nghi đến ngươi trên đầu tới? Những người khác nàng đều không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là Trương gia, hoàng hậu Mẫu gia vẫn là thế lực khổng lồ, nếu là nháo lên sợ cũng không có như vậy dễ nói chuyện đi. Mặc Cửu Hiên đem canh uống xong, cấp Thiên Vân Hề gấp một chiếc đũa mới vừa làm tốt tao ngỗng, không cần lo lắng, Trương gia lúc này nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ đã có thể thật chứng thực thái tử kết bè kết cánh ý đồ bức vua thoái vị sự thật. Ngươi thật đúng là âm hiểm. Thiên Vân Hề một bên ăn hắn kẹp cho chính mình tao ngỗng một bên công chính cấp ra đánh giá. Nhưng còn không phải là âm hiểm sao? Lúc này Trương gia nếu là không ra tay, như vậy thái tử cùng Trương gia bao gồm hoàng hậu đều chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng là nếu là động thủ, vậy thật là chứng thực thái tử kết bè kết cánh, này thật đúng là đánh chính mình mặt, bên kia đều đau. Không biết Trương gia đến cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Cứ như vậy tùy ý chính mình trong tay quyền lực trốn đi, chỉ sợ sẽ không cam tâm đi. Mặc Cửu Hiên nghe nàng nói chính mình âm hiểm, cong cong khỏe miệng, đa tạ Hiên Vương Phi tán thưởng. Đối hắn ra mặt dày Thiên Vân Hề cũng là hết trô nói rồi, mắt trợn trắng nhi liền không để ý tới hắn. Dĩ Giao cùng Hối Tịch hai mặt nhìn nhau, quả nhiên vẫn là gia chủ nhất khí phách, nói cái gì đều dám nói, cùng gia chủ so sánh với bọn họ những người này đều là cặn bã. Trên bàn đang ăn cơm nhất bình tĩnh người chính là Cờ Lan, từ đầu chí cuối cũng chỉ nhìn đi lên đồ ăn phẩm, thích ăn chỉ cần vừa lên bàn đệ nhất chiếc đũa nhất định sẽ là của hắn, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Nhìn hắn như vậy, nếu không phải hắn ngày thường tính kế người khác thời điểm giống nhau tâm cơ thâm hậu, Dĩ Giao thật muốn ở trong lòng yên lặng phun tào một câu ngốc người có ngốc phúc. Có thể có như vậy thản nhiên tâm tình người hiện tại toàn bộ trong kinh thành đầu đều không có mấy cái, thái tử Tam Sư sớm đã mang theo thái tử bên kia người ở trong cung quỳ, mắt thấy ngày mùa hè đã đến làm hôm nay chính ngọ thái dương nhiệt liệt vô cùng, lại cũng không ai rời đi. Thái tử sự tình nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói bọn họ đến bây giờ mới thôi còn chỉ là tin vỉa hè. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì ai đều nói không rõ, bọn họ biết nói gần chỉ là thái tử đêm khuya mang theo thân tín tiến cung lại bị giam cầm trong cung, mà những cái đó trong quân thân tín một cái đều không có thể từ trong cung đi ra. Như vậy đại sự tình, hiện tại lại không có một người ra tới lên tiếng, trong cung cấm vệ quân thống lĩnh cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, tựa hồ là hoàng đế mệnh lệnh làm hắn vô pháp mở miệng, cái này làm cho bọn họ không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Mặc Cửu Hiên liền không cần phải nói. Hiện tại ước chừng đang ở cái gì trong một góc đầu xem diễn, ước gì thái tử như vậy mất đi này chữ quân chi vị, cho nên hiện tại Mặc Cửu Hiên không xuất hiện đối bọn họ tới nói cũng không thấy đến là chuyện xấu nhi, nhưng là Trương Hoa Nguyên vẫn là phái người nhìn chằm chằm Hiên Vương phủ hướng đi, lúc này cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy đêm qua sự tình cùng Mặc Cửu Hiên thoát không được căn hệ, tuy rằng hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc có cái gì căn hệ, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn hoài nghi Mặc Cửu Hiên. Phái người đi tra đêm qua sự tình. Chỉ là phái ra đi tra người chậm chạp không có hồi báo, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng đế cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, giam cầm chữ quân như vậy đại sự tình, thế nhưng một cái cách nói đều không có. Bồi Thiên Vân Hề chậm rãi dùng cơm trưa, một bên nghe nàng an bài nghiêm bá chuẩn bị đi biên quan phải dùng đồ vật, Mặc Cửu Hiên một bên nghe bên ngoài truyền đến tin tức. Hoàng hậu đã bị giam lỏng, ở Trương Hoa Nguyên lần đầu tiên cầu kiến thời điểm cũng đã truyền ra tin tức. Một cái trung cung hoàng hậu, một cái chữ quân thái tử, đều đột nhiên bị giam cầm, hiện tại trên triều đình đã xuất hiện rất nhiều bè phái, vì thái tử báo bất bình, nói âm mưu, nói thái tử hoang dâm không xứng vì chữ quân, thanh âm hỗn tạp. Trước kia cùng thái tử thân cận người lập tức cũng cảm thấy bất an, nay thế đối bọn họ tới nói tựa hồ là hướng tới bất lợi phương hướng thượng phát triển. Bất quá hiện tại trong cung còn không có truyền ra thánh chỉ, chuyện này cũng còn không có định luận, tất cả mọi người còn ở quan vọng. Nghe một cái lại một cái tin tức truyền đến, Mặc Cửu Hiên trong lòng lại không có giống như bọn họ nửa phần khẩn trương, mấy năm nay hắn sớm đã sở thấu Mặc Nôn cần tính tình, nhìn cái dạng này. Mặc Cửu Duyên, có thể biến mất. Đối mặt Cửu Hiên kia thản nhiên thái độ, Thiên Vân Hề không có nhiều ít ngoài ý muốn, nàng tuy rằng không hiểu biết Mặc Nôn cần tính tình, nhưng là nàng biết Mặc Cửu Hiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nếu làm như vậy chính là lại nắm chắc. Hơn nữa liền tính ở cuối cùng Mặc Nôn cần thật sự không đứng ở bọn họ bên này, bước đua thoái vị sự tình nàng cũng sẽ làm không có bất luận cái gì áp lực, nàng vốn chính là một cái bất kính vương quyền người, bởi vì ở nàng trong mắt căn bản là không có vương quyền khái niệm. Biết sự tình không có khả năng nhanh như vậy liền chấm dứt, Thiên Vân Hề cũng không nóng nảy, cùng Mặc Cửu Hiên nghe bên ngoài truyền đến tin tức, chỉ là nghe, cái gì đều không làm. Ước chừng là từ Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên trên người cảm giác được kia một tia đạm nhiên, nguyên bản đối chuyện này còn thập phần chú ý, sợ ra một tia ngoài ý muốn di giao đám người cũng dần dần mà bình tĩnh lại, hiện tại tự hỏi vấn đề đều là sự tình bại lộ lúc sau giải quyết như thế nào. Nhìn thái tử một đảng gào to cùng Mặc Cửu Hiên bên này bình tĩnh, tất cả mọi người sợ không được đầu óc, việc này như thế nào càng ngày càng xem không hiểu. Chương 758 Trần Ai Lạc Định. Chương 1058 Trần Ai Lạc Định. Mặc Cửu Hiên không có giống mọi người dự đoán bên trong kia giống nhau chạy đi lên giẫm một chân, Hiên Vương phủ cứ như vậy bình tĩnh, Vĩnh Nhạc Hầu phủ cũng như vậy bình tĩnh, thật giống như không biết chuyện này giống nhau, động tĩnh gì đều không có. Chính là vô luận Hiên Vương phủ bên này rốt cuộc là cái gì phản ứng, hết thảy ánh mắt đều sẽ ngắm nhìn ở bên này, vô luận là hoài nghi, tín nhiệm, vui sướng. Thái tử một đảng nếu là rơi đài, như vậy đến ích nhất định liền sẽ là Mặc Cửu Hiên, nếu là thái tử một đảng không có rơi đài, Mặc Cửu Hiên bên này phản ứng cũng có thể đủ trình độ nhất định thượng phản ánh ra bọn họ ngày sau đối đãi thái tử thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn, không có bất luận cái gì động tĩnh Hiên Vương phủ đã chịu chú ý thế nhưng chút nào không ít với Đông Cung. Như vậy khẩn trương thế cục bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khả năng sẽ khiến cho dung chuyển, bình thường thực bình thường hành vi cũng sẽ bị người ở trong lòng lặp lại cân nhắc. Bình Tây Vương phủ bình tĩnh cư như vậy khiến cho mọi người chú ý. Ai làm hắn là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục Bình Tây Vương phủ đâu, khi nào Hoắc Kiến Minh thái độ đều là thập phần quan trọng. Tuy rằng Bình Tây Vương phủ cho tới nay đều là trung lập thái độ, nhưng là hiện tại nhưng không giống nhau. Hiện tại Thiên Vân Hề đã trở lại, kia một ngày Vĩnh Nhạc Hầu phủ khai phủ thời điểm Hoắc Kiến Minh còn cùng Thiên Vân Hề như vậy thân cận. Thiên Vân Hề là Mặc Cửu Hiên Vương Phi. Ở rất nhiều nhân tâm trung hòa Thiên Vân Hề thân cận đã sớm đã cùng Mặc Cửu Hiên thân cận họa thượng ngang bằng, lúc này Bình Tây Vương phủ bình tĩnh không động tĩnh khiến cho thái tử một đảng người có chút bất an, chẳng lẽ là liền Bình Tây Vương phủ đều bị Mặc Cửu Hiên thu đi thôi. Nói thật, nhìn hiện giờ thế cục, bọn họ là thật sự cảm thấy có loại này khả năng. Trong cung xuất hiện như vậy đại sự tình lúc này Bình Tây Vương cư nhiên một chút phản ứng đều không có, thậm chí đều không có người tiến cung tới hỏi qua. Này liền như là đã biết sở hữu sự tình giống nhau đều đạm nhiên, này không khỏi có chút quá không bình thường đi. Chính là hoài nghi vĩnh viễn đều là hoài nghi mà thôi, bọn họ trong nội tâm kỳ thật cũng là mâu thuẫn, tại hoài nghi Bình Tây Vương dựa hướng Mặc Cửu Hiên đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng tận lực vì Bình Tây Vương phủ giải vây, Bình Tây Vương phủ cho tới nay đều là cái dạng này. Bên ngoài tinh không vạn lý, Hoắc Kiến Minh đứng ở hành lang hạ nhìn, đột nhiên thở dài một hơi. Hoắc Ly Toàn ngồi ở một bên vụng về nghe Diệp Thục Đuôi phân phó pha trà, nghe hắn thở dài thanh âm, quay đầu nhìn về phía hắn, phụ vương ở lo lắng sao? Hoắc Kiến Minh lắc đầu, lại gật gật đầu, làm người sợ không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Hoắc Ly Toàn cười cười, phụ vương liền không cần suy nghĩ, hoàng thượng thái độ hiện tại không phải đã thực rõ ràng sao? Từ hoàng đế giam lỏng hoàng hậu, nàng liền biết chuyện này cuối cùng kết cục. Hoắc Kiến Minh cong cong khoe miệng, lại căn bản là không có làm người cảm thấy ấm áp, ngược lại như là thở dài. Ta biết, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cái kia lão nhân từng nói với ta một câu. Nghe hắn vô số lần rong dài qua cái này, lão nhân Hoắc Ly Toàn tự nhiên biết hắn trong miệng người là Cố gia lão gia chủ, lúc này Hoắc Kiến Minh bỗng nhiên chi gian nhắc tới hắn, làm nàng sửng sốt. Hiếu Kỳ nói cái gì? Hoắc Kiến Minh đi tới ngồi ở bên người nàng, cầm lấy nàng phao cũng không tốt trà nhẹ nhàng ngửi ngửi, lắc đầu, vẫn là uống một ngụm, hắn từng nói, chỗ cao không thắng hẳn, kia chí tôn chi vị cũng là như thế. Nếu là có một ngày có người đem vị trí này đưa cho hắn, hắn nhất định sẽ bị dọa chạy. Hoắc Ly Toàn nghe lời này sửng sốt, ta còn là lần đầu tiên nghe phụ vương nói lên chuyện này. Nàng lăng nguyên nhân không chỉ là bởi vì lần đầu tiên nghe chuyện này, còn bởi vì lời này chung nội dung, thật sự là. Hoắc Kiến Minh có chút đắc ý nhìn nàng một cái, cảm thấy khiếp sợ sao. Hoắc Ly Toàn lấy một cái có chút biệt nữ tư thế buông trong tay tử sa hồ, đích xác. Nói như vậy nàng thật là lần đầu tiên nghe nói. Trên thế giới này không có vài người không khát vọng quyền lực, có đôi khi liền những cái đó ở quyền lực chung đắm chìm cả đời người cũng không biết rốt cuộc là bọn họ ở đùa bỡn quyền lực, vẫn là quyền lực ở đùa bỡn bọn họ, nhưng là đều không ngoại lệ mọi người đều đắm chìm ở quyền lực chung, chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Cố lão gia chủ này phiên ngôn luận thật là ngoài dự đoán mọi người. Ta lần đầu tiên nghe được lời này cũng là cùng ngươi giống nhau phản ứng, sau lại ta mới hiểu được, những lời này thật là chân thật. Hoắc Kiến Minh khỏe miệng gợi lên mỉm cười, như là ở cười nhạo chính mình đã từng ta vô tri lại như là ở cười nhạo hiện giờ còn đắm chìm ở quyền lực chung những người đó. Nghe xong lời này, Hoắc Ly Toàn đột nhiên cười một chút, Hiên Vương Điện Hạ. Sẽ không chính là bởi vì cái này cho nên mới không muốn làm thái tử đi. Lúc trước Mặc Cửu Duyên vì sao sẽ ngồi trên thái tử vị trí Bình Tây Vương là biết đến, Hoắc Ly Toàn tự nhiên cũng nghe hắn nói lên quá, hiện tại bỗng nhiên nghe được Hoắc Kiến Minh nói, nàng tự nhiên liền nghĩ tới Mặc Cửu Hiên trên đầu. Hoắc Kiến Minh sửng sốt một chút, theo sau thoải mái cười cười, đại khái đúng không? Hoắc Thanh từ buổi sáng bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn đều ngồi ở bên cạnh làm bối cảnh, nghe bọn họ nói chuyện hắn chưa bao giờ mở miệng, lúc này nghe được bọn họ nói lên Cố lão gia chủ. Hắn đột nhiên nhớ tới Thiên Vân Hề tựa hồ cũng đối hắn nói qua đồng dạng lời nói, chẳng lẽ này còn có thể di truyền. Ba ngày, suốt ba ngày lúc sau, Hoàng đế Thánh chỉ rốt cuộc vẫn là xuống dưới. Phế, Mặc Cửu Duyên thái tử chi vị, biếm vì thứ dân, phế, Hoàng hậu hậu vị, giam cầm trong cung. Đi cùng thái tử Tư Sấm cung cấm giả, giống nhau Chu Tam Tộc. Lập, Hoàng tử Hiên Vương Mặc Cửu Hiên vì trước quân. Lập, Vĩnh Nhạc Hầu Phủ Thiên Vân Hề vì thái tử phi, chọn ngày đại hôn. Nguyên bản không phục người không ít, chính là bị đi cùng thái tử Tư Sấm cung cấm hậu bối liên lụy, cuối cùng phản đối gia tộc thế nhưng đều bị giết được không có người dám lên tiếng nhi. Ba đạo thánh chỉ vì sự tình họa thượng dấu chấm câu. Ở ba tánh còn không thế nào biết đã xảy ra sự tình gì thời điểm, một hồi cung biến cũng đã sớm kết thúc, phong ba thậm chí không có lan đến gần trong kinh thành bất luận cái gì bình dân ba tánh. Thiên Vân Hề nhận được thánh chỉ thời điểm đều còn có chút ngốc, nắm trong tay thánh chỉ. Nàng có chút không rõ hoàng đế vì sao sẽ đột nhiên lập nàng vì thái tử phi, nàng nguyên bản cho rằng hủy bỏ thái tử lập Mặc Cửu Hiên vì chữ quân cũng đã là kết thúc. Dĩ giao đám người cũng có chút không rõ vì sao sẽ có lập Thiên Vân Hề vì thái tử phi thánh chỉ, dĩ giao nhìn Thiên Vân Hề cũng có chút trạng hướng ngoại, nghiêng đầu xem nàng, gia chủ, đây là có chuyện gì nhi? Thiên Vân Hề lắc đầu, không biết. Suy nghĩ trong chốc lát nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, Thiên Vân Hề quay đầu đem thánh chỉ giao cho dĩ giao, thu hồi đến đây đi. Mặc Cửu Hiên bị lập vì thái tử tại dự kiến ở ngoài cũng tại dự kiến bên trong, mà Thiên Vân Hề bị lập vì thái tử phi liền thật là ngoài ý liệu, ai cũng không biết hoàng đế vì sao sẽ hạ như vậy một đạo thánh chỉ, trừ bỏ Mặc Cửu Hiên cùng Mặc Nôn Cần bản nhân bên ngoài. Sự tình sẽ nhanh như vậy trần ai lạc định cùng Mặc Cửu Hiên cờ hòa lan tinh kế phân không khai, những cái đó bị thái tử mang tiến cung thân tín cũng không phải là tùy tùy tiện tiện ghé vào cùng nhau, bằng không sao có thể sẽ như vậy xảo. Liền vừa vận thái tử một đảng sở hữu có quyền thế đại thần đều bị hậu bối liên lụy. Chương 759 tính toán. Chương 1059 tính toán. Ai đều có thể đủ nhìn ra sự tình không đơn giản, nhưng là tất cả mọi người biết hoàng đế muốn sửa lập thái tử không phải một ngày hai ngày, cho nên đối như vậy kết quả thật sự cũng không có gì vừa ý ngoại, chỉ là như vậy quá trình rốt cuộc là có chút làm người phản ứng không kịp, thủy có thể nghĩ vậy một ngày sẽ đến như vậy mau che lấp tấn mãnh. Thậm chí làm cho bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có. Nhìn hoàng đế xử trí thái tử một đảng sắc bén thủ đoạn, toàn bộ kinh thành đã không ai dám ra tiếng, ai đều biết lúc này ra tay chính là tìm chết. Mai ra chính là vết xe đổ. Ngàn Bích Thanh biết thánh chỉ nội dung thời điểm, trong lòng đã có không cam lòng cũng có tránh được một kiếp may mắn. Không cam lòng ở chỗ nàng hiện giờ lại biến thành một cái không có tư cách cùng Thiên Vân Hề tranh đấu người, may mắn chính là chính mình còn không có gả vào Đông Cung. Chính mình cũng sẽ không bởi vì thái tử sự tình đã chịu liên lụy, chính mình mạng nhỏ còn ở, quả nhiên ở này đó sự tình thượng vẫn là phụ thân càng có thấy xa. Như vậy mâu thuẫn cảm xúc trong lòng nàng dây dưa hồi lâu, cuối cùng đổi thành một cái an tâm mộng đẹp, tốt xấu chính mình hiện tại chỉ là cùng thái tử có hôn ước, hiện tại thái tử rơi đài, chính mình còn có thể sống sót, không giống Mai Thu Nhụy hiện tại chỉ có thể bồi thái tử đồng sinh cộng tử. Có chút suy sụp ngã vào to rộng trên giường. Đột nhiên phát hiện chính mình trước kia đối thái tử yêu thích thế nhưng thật là bởi vì thân phận của hắn cùng cái này thân phận có thể cho nàng mang đến vinh quang, khó trách phụ thân từng nói nàng ái mộ hư vinh. Thái tử đột nhiên thất thế sự thật làm Liêu Thanh Lai trở tay không kịp, nàng còn không có tới kịp thực thi nàng kế hoạch, làm Thiên Vân Hề thất thế, thái tử thế nhưng cũng đã thất thế, nhiều năm như vậy chủ tính thế nhưng cứ như vậy hủy trong một sớm chính mình cùng nữ nhi lại đến làm lại từ đầu, như vậy cảm giác đặt ở bất luận cái gì một người trên người đều sẽ cảm thấy nghẹn quất. Nhưng là không có cách nào, các nàng giống như là sống nhờ ở đại thụ trên người ký sinh thực vật giống nhau, đối thụ sinh tử các nàng bất lực, chỉ có thể thừa nhận. Nghĩ chính mình hai mẹ con lại đến sinh hoạt ở Thiên Vân Hề bóng ma hạ, Liêu Thanh Lai trong lòng liền có một hơi, nghẹn ở trong lòng như thế nào đều ra không được. Cố Vân Khuynh mẹ con thật đúng là các nàng khắc tình, trước kia nàng chỉ có thể ở Cố Vân Khuynh đã chết lúc sau mới có thể ở phủ thừa tướng tranh đến một vị trí nhỏ, hiện tại nàng lại phải đợi Thiên Vân Hề thất thế sao, nàng không cam lòng. Các nàng không cam lòng, phủ thừa tướng những người khác đã có thể không có các nàng như vậy phẫn hận. Đối Thiên Vân Hề đắc thế chuyện này, Ngàn Nhu Ân là thấy vậy vui mừng, Thiên Vân Hề càng là đắc thế cũng liền ý nghĩa Liêu Thanh Lai mẹ con chỉ có thể đủ khuất cư này hạ, như vậy nàng liền càng nhiều một phần cơ hội. Di nương, ngươi nói hiện tại Liêu Thanh Lai mẹ con sẽ là cái gì cảm thụ? Này trăm phương nghìn kế được đến một cái thái tử chắc phi chi vị, mắt thấy cứ như vậy giống như bọt biển giống nhau tiêu tán ở trước mắt, đau lòng cảm giác chỉ có chính bọn họ mới có thể đủ biết đi. Bên người nàng một cái kiểu nhu vô cùng mặt mày chung còn mang theo một ít vũ mị nữ tử cười duyên một tiếng, đại khái chính là đau lòng vô cùng cảm thụ đi. Thật vất vả chờ Cố gia đã không có, Thiên Vân Hề rời đi phủ thừa tướng, mới có thể thượng vị, nhất thời đắc thế Xuân Phong đắc ý mắt thấy chính mình nữ nhi tốt xấu được một cái thái tử chắc phi chi vị, này Cố gia liền ngóc đầu trở lại, hiện giờ cũ thái tử một sớm thất thế, các nàng cũng liền đi theo trở nên không đáng một đồng, thật là tính kế tính tới tính lui, bạch bận việc một hồi. Nhìn hiện giờ thế cục, phủ thừa tướng không có bởi vì các nàng mẹ con mà đã chịu liên lụy sợ vẫn là bởi vì Thiên Vân Hề cái này tân thái tử phi mặt mũi này khí nhưng cũng đủ các nàng bị. Liêu Thanh Lai mẹ con đối Thiên Vân Hề mẹ con ghen ghét không phải một ngày hai ngày, trong lòng có bao nhiêu không cam lòng cũng chỉ có các nàng chính mình mới có thể đủ số lại đây, người cả đời này chính là mệnh, có người trời sinh phú quý mệnh, có người trời sinh tiện mệnh. Nàng cả đời này không có gì quá nhiều sở cầu, nàng cả đời này cũng không có muốn chi ai vào chỗ chết. Chỉ cần chính mình nữ nhi không cần giống chính mình giống nhau làm người thiếp thất liền hảo. Trước kia nàng còn sẽ tranh sủng, nhưng là hiện tại nàng toàn bộ tâm tư đều ở chính mình nữ nhi trên người. Đây cũng là nhiều năm như vậy Liêu Thanh Lai còn có thể bao dung nàng nguyên nhân. Bất quá, này cũng không gây trở ngại nàng xem diễn tâm tình, nhìn ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh Liêu Thanh Lai mẹ con bị khinh bỉ nàng vẫn là rất vui lòng. Thấy Ngàn Nhu Ân không nói, Quế Di Nương nhìn nàng nói, Nhu Nhi, ngươi cũng không nên giống Ngàn Bích Thanh giống nhau tâm cao ngất. Chúng ta xuất thân ngươi là biết đến, quá cao phú quý không phải chúng ta có thể trèo cao đến khởi. Lúc trước, di nương ta là nha hoàn cũng coi như đến có chút mỹ mạo, biết trong phủ đương gia chủ mẫu Cô Vân Khuynh cũng coi như là rộng lượng người, mới có thể làm chút thủ đoạn thành này trong phủ thiếp, nếu là thay đổi hiện tại Liêu Thanh Lai vì đương gia chủ mẫu đây chính là trăm triệu không dám. Ngươi hiện tại tuy rằng là thứ nữ, nhưng tốt xấu là phủ thừa tướng người, thấp gả nhất định sẽ là chính thất, cũng sẽ không có người quá mức chậm trễ ngươi. Nhưng là nếu là cao gả cũng chỉ có thể làm thiếp, đến lúc đó nếu là đương gia chủ mẫu không hảo sống chung nhưng chính là phải chịu khổ, cũng không thể làm như vậy việc ngốc nhi. Làm nhiều năm như vậy thiếp, nàng là chịu nhiều đau khổ, nàng không hy vọng chính mình nữ nhi cũng chịu kia giống nhau khổ. Hơn nữa thấp gả cũng là vì tiếp theo bối người tính toán, tốt xấu nữ nhi hài tử có thể trở thành con vợ cả, không hề bị người bạch nhãn nhi, có thể so làm người thiếp hưởng thụ vinh hoa phú quý lại không bị người để mắt khá hơn nhiều. Mấy năm nay nàng xem như nhìn thấu, trên đời này sự tình đích xác như Cố Vân Khuynh theo như lời, tiền tài cùng mặt ngoài phong cảnh đều không quan trọng, quan trọng là chính mình nhật tử quá đến thư thái. Là, nữ nhi minh bạch, nữ nhi sẽ không làm việc ngốc nhi. Nàng không phải Ngàn Bích Thanh, mắt cao hơn đỉnh, một lòng nghĩ gả một cái hoàng tử, nghĩ cuối cùng liền tính là tiến cung vì phi cũng có thể đủ vinh quang, nàng ái mộ hư vinh, nhưng là chính mình lại càng thêm quý trọng chính mình này mệnh. Đối nàng tới nói vinh quang cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ mới gọi là vinh quang. Di nương, hiện tại Thiên Vân Hề như vậy đã thế, chúng ta muốn hay không mượn nàng thế, chèn ép một chút Liêu Thanh Lai mẹ con. Phía trước nàng liền muốn lợi dụng Thiên Vân Hề thế lực, làm Liêu Thanh Lai mẹ con nếm chút khổ sở, lại không thành tưởng còn không có tới kịp thực thi thái tử cũng đã rơi vào như vậy nông nỗi. Hiện nay các nàng nên làm cái gì bây giờ thật đúng là có chút không hảo tính toán. Quế Di nương nhìn nàng một cái có chút khó xử. Chúng ta hiện tại dựa thế Thiên Vân Hề sẽ giúp chúng ta sao? Phía trước tốt xấu Ngàn Bích Thanh cũng là thái tử chắc phi, cũng coi như là đoạt Thiên Vân Hề đồ vật, địa vị cũng lướt qua Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề cho chính mình tìm một cái giúp đỡ tự nhiên là càng tốt, nhưng là hiện tại Thiên Vân Hề đã có thể ép tới trụ Liêu Thanh Lai mẹ con, các nàng hiện tại lại đi nịnh bợ, nàng có thể hay không để ý tới thật đúng là không quá nhất định. Từ Thiên Vân Hề trở về đến bây giờ mới qua nửa tháng không đến thời gian, tuy rằng các nàng nghĩ tới rất nhiều, cũng từng có rất nhiều kế hoạch, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều chưa dùng tới. Kinh thành thế cục từ Thiên Vân Hề trở về sau, quả thực tựa như mùa thu thời tiết thay đổi bất thường. Chương 760 truyền kỳ. Chương 1060 truyền kỳ. Bên người nàng một cái kiểu nhu vô cùng mặt mày chung còn mang theo một ít vũ mị nữ tử cười duyên một tiếng, đại khái chính là đau lòng vô cùng cảm thụ đi. Thật vất vả chờ Cố gia đã không có, Thiên Vân Hề rời đi phủ thừa tướng, mới có thể thượng vị.

Kinh thành bên trong liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình, ở mọi người ngoài ý liệu, ai đều không có nghĩ đến Thiên Vân Hề nhân sinh sẽ như vậy truyền kỳ, không sai chính là truyền kỳ. Thiên Vân Hề vốn là thiên chi kiêu nữ, lại ở Cố gia xuống dốc lúc sau bị liên lụy, nếu không phải chiếm phủ thừa tướng đích nữ vị trí, ai cũng không biết nàng có thể hay không ở Cố gia thất thế thời điểm đã bị thái tử từ hôn. Nhưng là kết quả cuối cùng lại cũng không có gì khác biệt, tới rồi thích hôn tuổi tác, thái tử rốt cuộc vẫn là vứt bỏ nàng. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến, Cố gia còn có ngóc đầu trở lại một ngày, Thiên Vân Hề lại lần nữa bước lên thái tử phi chi vị đâu. Này hết thảy đều tới quá nhanh, quá truyền kỳ. Mà hiện tại cái này truyền kỳ chính hoa ở mỹ nhân sụp thượng, nhìn trước mắt giống cái hài tử giống nhau người hồ nháo. Thiên Vân Hề hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu Mặc Cửu Hiên, này giống hài tử giống nhau ngôn hành cử chỉ hắn làm không hề áp lực, nàng xem đến đều có áp lực. Mặc Cửu Hiên ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Thật sự nhìn không được, Thiên Vân Hề thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn động tác ra tiếng. Thấy Thiên Vân Hề ánh mắt kỳ kỳ quái quái nhìn hắn, Mặc Cửu Hiên không thèm quan tâm nhõn miệng cười, "Hề Nhi, ngươi nhìn xem nào một kiện đẹp." Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nhìn trong chốc lát, thấy hắn không có chút nào tránh né cùng trột dạ ý tứ, bất đắc dĩ chỉ hắn vừa mới buông kia một kiện quần áo, "Này một kiện." Mặc Cửu Hiên nghe được nàng lời nói, lòng tràn đầy vui mừng đem chính mình trong tay kia một kiện tùy tay một ném, cầm lấy Thiên Vân Hề nói kia một kiện, hướng tới nàng cười, "Ta đi xuyên ra tới cho ngươi xem." Chương 761 rời đi. Chương 1061 rời đi. Thiên Vân Hề mắt trợn trắng nhi, người này cảm thấy cái này quần áo cũng không tệ lắm, nguyên nhân sẽ không chính là bởi vì cái này đi. Nhìn Thiên Vân Hề nhìn hắn ánh mắt kỳ quái, Mặc Cửu Hiên nhìn chính mình trên người quần áo, một mạc nhan sắc không giống hắn ngày thường xuyên quần áo như vậy khí phách, nhưng là lại càng thêm vài phần nhu hòa, chính mình tuy rằng nhìn cảm thấy có chút không thích ứng, nhưng là nhìn thật là khá xinh đẹp a. Hề Nhi, làm gì như vậy nhìn ta? Cảm thấy Thiên Vân Hề ánh mắt lộ vẻ kỳ quái càng ngày càng rõ ràng, Mặc Cửu Hiên mở miệng hỏi. Thiên Vân Hề thu hồi chính mình đã phiên đến đỉnh bạch nhãn nhi, đối với hắn lộ ra một cái mỹ đến làm người choáng váng tươi cười, bởi vì ngươi đẹp có thể sao? Mắt thấy miêu tả Cửu Hiên trên mặt nhan sắc từ kinh ngạc biến thành lửa nóng tươi cười, Thiên Vân Hề trong nháy mắt liền hối hận, vội vàng chuyển mở lời đầu, "Hiên, ngươi nói chúng ta hai người đều đi biên quan, phế thái tử có thể hay không nhân cơ hội tạo phản a?" Hiện tại phế thái tử đã bị buộc đến giam cầm trong cung nông nỗi, ngày thường sẽ không xuất hiện khả năng cũng có khả năng biến thành khả năng, nếu là phế thái tử chưa từ bỏ ý định, rất có khả năng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Mặc Cửu Hiên lực chú ý lập tức đã bị Thiên Vân Hề mang trật, bất quá hắn hảo tâm tình vẫn là rõ ràng bại ở trên mặt, bổ nhào vào Thiên Vân Hề bên người, duỗi tay sờ sờ nàng tóc đen, "Sẽ không, hiện tại phế thái tử một đảng nhưng dùng người đã toàn bộ hạ ngục, phế thái tử cũng bị vây ở trong cung, bọn họ không có cơ hội." Đương nhiên, ta cũng sẽ không bởi vậy mà thả lỏng, rốt cuộc người tới cùng đường bí lối thời điểm sự tình gì đều có khả năng sẽ làm được, cho nên ta sẽ đem duyệt thành quân triệu hồi kinh thành, đem khống kinh thành thế cục, sau đó đổi đi hộ thành quân tướng lãnh, lấy cầu an ổn. Phế thái tử một đảng rốt cuộc là căn cơ thâm hậu, hắn sẽ không mù quáng tự tin. Phế thái tử tới rồi như vậy hoàn cảnh bị buộc chó cùng dứt dậu cũng là rất có khả năng, cho nên hắn sẽ lưu lại đáng tin cậy người, hộ kinh thành chu toàn. Làm chính mình không có nỗi lo về sau. Hắn nhưng không nghĩ chính mình thật vất vả ổn định xuống dưới cục diện bị Mặc Cửu Duyên đánh vỡ. Nghe hắn sớm có tính toán, Thiên Vân Hề nhẹ nhàng gật gật đầu, "Ân. Như vậy an bài rất tốt, cũng không thể cấp Mặc Cửu Duyên khả thừa chi cơ, bằng không chúng ta ở biên quan sẽ rất nguy hiểm. Nếu là Loan Hiên bên trong không xong bọn họ còn như thế nào đối phó Đằng Vân Quốc?" Mặc Cửu Hiên cười nói, "Ta biết, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt những việc này, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị hành trang. An bài hảo ngươi bên kia sự tình thì tốt rồi." Hề Nhi vì Đằng Vân Quốc sự tình đã rất mệt, những việc này không cần phải Hề Nhi nhọc lòng, hắn tự nhiên sẽ an bài tốt. Thiên Vân Hề gật gật đầu, "Yên tâm. Đằng Vân Quốc bên kia sự tình, ta sẽ hảo hảo an bài, nếu là phía trước thu phục người kia lợi dụng thích đáng, nói không chừng chúng ta cũng chính là đi biên quan chơi một chuyến mà thôi." Đằng Vân Quốc sự tình nàng sớm đã làm tốt tính toán, nàng mục đích cũng gần là đi gặp một lần cái kia tính kế Cố gia người mà thôi, nhưng không có muốn lấy thân thiệp hiểm tính toán. Mặc Cửu Hiên đem người ôm vào trong ngực, "Ngươi có tính toán liền hảo." Thiên Vân Hề xoay người lại nằm thẳng ở trong lòng ngực hắn, nghe hắn có tiết tấu hô hấp, "Hiên, ngươi sách phong lệ không làm, thật sự không quan trọng sao?" Vì bồi chính mình đi biên quan, Mặc Cửu Hiên trực tiếp đem thái tử sách phong lễ tỉnh, nàng tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp, thả trong lòng có chút mạc danh ấy nấy. "Không có gì quan trọng, chỉ cần thánh chỉ ở nơi đó bãi, có hay không sách phong lễ ta đều là Loan Hiên thái tử." Biết nàng suy nghĩ cái gì, Mặc Cửu Hiên vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn nàng nói. Thấy Thiên Vân Hề trong mắt tựa hồ là có chút áy náy, Mặc Cửu Hiên cười nhìn nàng, Hề Nhi là cảm thấy không có sách phong lễ có chút xin lỗi ta sao? Kia, Hề Nhi bồi thường ta một chút. Nói Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề ánh mắt liền càng thêm đen tối lên. Nhìn hắn ánh mắt, Thiên Vân Hề nơi đó không biết hắn nghĩ muốn cái gì bồi thường, trong lòng kia một chút áy náy lập tức liền trầm tới rồi đáy lòng như thế nào vứt đều không vứt được, mắt trợn trắng nhi, Thiên Vân Hề nói, đi an bài chuyện của ngươi đi. Ngày sau chúng ta liền xuất phát đi biên quan, cũng không nên chậm trễ ta hành trình. Nói Thiên Vân Hề liền một phen đẩy ra Mặc Cửu Hiên, đứng dậy pha trà đi. Thiên Vân Hề nháy mắt biến sắc mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Mặc Cửu Hiên chớp chớp mắt, vẻ mặt ngốc nhìn nàng rời đi bóng dáng. Hề Nhi, ngươi liền không cảm thấy cảm động sao? Thiên Vân Hề làm lơ hắn đáng thương hề hề ánh mắt, quay đầu ghét bỏ nhìn hắn một cái, có cái gì cảm động, dù sao không có sách phong lễ ngươi cũng là thái tử. Mặc Cửu Hiên vỗ trán, đây là vác đá nện vào chân mình a. Hai ngày lúc sau, Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên liền lặng yên rời đi kinh thành, không có thông báo trong kinh thành đầu bất luận kẻ nào. Bất quá này cũng chỉ có thể giấu được những cái đó không thân cận người mà thôi, những cái đó thường xuyên lui tới, là như thế nào đều giấu không được. Bất quá cũng may Cờ Lan cũng là lúc này rời đi kinh thành, mọi người lực chú ý đều ở hắn trên người, cho nên trong khoảng thời gian ngắn còn sẽ không có người chú ý tới bọn họ đã rời đi kinh thành. Lúc này đây Hoắc Kiến Minh không có đi theo cùng nhau tới, gần nhất là bởi vì Hoắc Kiến Minh đã rất nhiều năm chưa từng trở lại kinh thành, Thiên Vân Hề cảm thấy hắn cũng nên nhiều bồi một bồi Diệp Thục đuôi bọn họ, người một nhà tụ một tụ. Thứ hai đó là trong kinh thành đầu thế cục tuy rằng đã ổn định xuống dưới, nhưng là chỗ tối phòng ba vẫn là không ít, bọn họ yêu cầu lưu lại Hoắc Kiến Minh ở kinh thành ổn định thế cục, không cho nội bộ mâu thuẫn. Đối Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên như vậy an bài Hoắc Kiến Minh nguyên bản là không hài lòng. Bất quá hắn cũng biết chính mình đã mấy năm chưa từng trở về kinh thành bồi quá Diệp Thục đôi, thật là xin lỗi nàng, thả trong kinh thành đầu vừa mới đã xảy ra dễ chữ đại sự, đích xác yêu cầu một cái có uy tín người tọa trấn kinh thành. Cuối cùng, Hoắc Kiến Minh vẫn là không yên tâm đem chính mình hiệu lệnh biên quan tướng sĩ tín vật giao cho Thiên Vân Hề trên tay, để nàng ở tất yếu thời điểm điều động chính mình trong tay người. Chính mình ở biên quan thế lực tuy rằng không yếu, cũng có Cờ Lan cùng Mặc Cửu Hiên người giúp đỡ, nhưng là vì làm Hoắc Kiến Minh yên tâm, cũng vì nhiều một tầng bảo đảm nàng vẫn là nhận lấy. Cờ Lan bọn họ đi Minh nói, Thiên Vân Hề bọn họ đi ám đạo, đoàn người lấy cực nhanh tốc độ hướng biên quan mà đi, Đàng Vân Quốc tin tức không ngừng mà chuyển tới, bọn họ xếp vào ở Đàng Vân Quốc người đã bắt đầu động thủ. Nhìn Đàng Vân Quốc bên kia nhi mới vừa đưa tới tin tức, Thiên Vân Hề cười cười đem mật tin đưa cho Mặc Cửu Hiên, xem ra Đàng Vân Quốc ngôi vị hoàng đế thượng vị nào cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Mặc Cửu Hiên tiếp nhận mật tin vừa thấy, cũng là cười, đích xác nhanh như vậy liền cùng kia trưởng công chúa nháo tới rồi này một bước, đích xác không phải cái gì đơn giản nhân vật, xem ra trước kia là giấu tài đi, giấu đến cũng thật hảo. Ngắn gọn mật tin thượng không có viết dư thừa nói, chỉ là liệt ra Đằng Vân Quốc hoàng đế, sau lưng xử lý rất trưởng công chúa người, người không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, lại đều là duy trì trưởng công chúa thực quyền đại thần. Chương 762 không đơn giản. Chương 1062 không đơn giản. Những người này không có, cũng đủ vị kia trưởng công chúa đau đầu. Hiên, ngươi nói hiện tại vị này trưởng công chúa cùng hoàng đế sẽ tưởng chút cái gì? Thiên Vân Hề cười nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên thấy nàng cười đến rào hoạt, duỗi tay ở nàng trên mặt xoa nhẹ hai hạ, phỏng chừng nghĩ đến như thế nào lộng chết đối phương đi. Hoàng thất chi gian tranh đấu gây gắt hắn xem đến quá nhiều, mặc dù hiện tại Thiên Vân Hề nhân tài vừa mới động thủ không lâu, Đàng Vân Quốc nội còn không có truyền đến cái gì quá minh xác tin tức, nhưng là hoàng đế nếu đã động trưởng công chúa người, như vậy chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi, không chết không ngừng. Thiên Vân Hề trong mắt xẹt qua một tia dự kiến bên trong khinh thường, nhìn Đằng Vân Quốc trưởng công chúa trưởng nhiều năm như vậy quyền, ta còn tưởng rằng bọn họ tỷ đệ hai cảm tình có bao nhiêu hảo đâu, lại không nghĩ thế nhưng cũng là như thế, thật là thất vọng đến cực điểm. Thời đại này có thể cầm quyền nữ tử rất ít, phần lớn đều là buông rèm chấp chính, ở hoàng đế tuổi nhỏ thời điểm đại lý, nhưng là Đằng Vân Quốc trưởng công chúa lại là một cái ngoại lệ, nàng cầm quyền thời điểm Đằng Vân Quốc hoàng đế cũng không tuổi nhỏ, hơn nữa nàng không chỉ có ở hoàng đế tại vị cầm quyền, còn cầm quyền rất nhiều năm, thậm chí đem mấy năm nay Đằng Vân Quốc triều chính đại sự toàn bộ đem khống chế được, cơ hồ làm hoàng đế trở thành một cái thùng rỗng, như vậy nữ tử liền Thiên Vân Hề đều là bội phục. Bất quá, vô luận nàng cỡ nào lợi hại, như cũ không có có thể làm Đằng Vân Quốc nhanh chóng cường đại lên, chỉ là rõ ràng chậm lại Đằng Vân Quốc xuống dốc tốc độ. Đại khái cũng là vì nàng làm nhiều năm trước tới nay không ngừng suy sụp Đằng Vân Quốc bá tánh cùng đại thần thấy được một lần nữa quật khởi hy vọng, cho nên mới có thể cầm quyền nhiều năm như vậy. Nguyên bản Thiên Vân Hề cho rằng có thể làm được như thế, sẽ không gần là bởi vì này đó phần ngoài nguyên nhân, bọn họ tỷ đệ hai người cảm tình hẳn là không cạn, bằng không Đằng Vân Quốc hoàng đế không có khả năng khiến cho nàng như vậy chấp trưởng chính sự, nhưng ở hiểu biết tình hình thực tế lúc sau Thiên Vân Hề lại thất vọng rồi. Quả nhiên là thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, đế vương gia vô tình là không có mấy cái ngoại lệ, bọn họ trung quy vẫn là bởi vì quanh năm suốt tháng mâu thuẫn nhỏ sinh ngăn cách, cái này làm cho lúc ban đầu tính toán đánh lâu dài Thiên Vân Hề tâm sinh mừng thầm đồng thời cũng có chút thất vọng. Hoàng đế vẫn là hoàng đế, nàng trung quy chỉ là một cái trưởng công chúa, một cái công chúa lâu dài khống chế hoàng đế, khống chế quyền to, như cũng là khiến cho đại thần cùng hoàng đế bất mãn, mà hiện tại, bởi vì Thiên Vân Hề gia nhập, mâu thuẫn trước tiên trở nên gay gắt. Mặc Cửu Hiên câu lấy khỏe miệng xả ra một cái xuất hiện phổ biến tươi cười, người quyền lực càng lớn, liền sẽ càng dễ dàng sinh ra lòng nghi ngờ. Hoàng đế vốn là quyền lực tượng trưng, nhưng là lại bị một cái trưởng công chúa áp chế nhiều năm như vậy, mâu thuẫn luôn là sẽ có, thời gian lâu rồi mâu thuẫn nhiều, bọn họ cho nhau chi gian không tín nhiệm, tình lý bên trong. Thiên Vân Hề nói, ta biết, bất quá vẫn là thất vọng a. Vốn định có thể xem vừa ra tỷ đệ tình thâm diễn đâu. Nói Thiên Vân Hề mặt mày đều gục xuống dưới. Nhìn ra được tới là thật sự thực thất vọng. Nhìn Thiên Vân Hề như vậy bộ dáng, Mặc Cửu Hiên cười đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy không tốt sao? Bọn họ chi gian có mâu thuẫn, ngươi người không phải càng tốt châm ngòi ly gián. Lời nói là như thế này nói không có sai, bất quá ta còn là càng khát vọng bọn họ có thể lợi hại một ít, như vậy đối phó lên mới càng có ý tứ, như bây giờ làm ta nhất không nổi ý chí chiến đấu đâu. Lời nói chi gian, Thiên Vân Hề không chút nào che giấu chính mình thất vọng. Nàng chính là một cái không an phận người, thật vất vả gặp một cái để mắt một ít người, hiện giờ lại vẫn là không đủ tư cách cùng chính mình đấu, không có đối thủ, thất vọng là hết sức bình thường. Đối Thiên Vân Hề ngôn luận Mặc Cửu Hiên có chút bất đắc dĩ, người khác đều hy vọng chính mình đối thủ có thể nhược một ít, tốt nhất là giống cái ngốc tử giống nhau, có thể mặc người sâu xé, người khen ngược thế nhưng còn cảm thấy chính mình đối thủ không đủ cường, không thoải mái. Thiên Vân Hề nghe hắn nói không phục. Hắn trong lời nói kêu ý tứ như thế nào có một chút nhi nàng là cái kỳ ba cảm giác, ngươi sẽ không có ý nghĩ như vậy sao? Thiên Vân Hề chắc chắn hắn cũng có ý nghĩ như vậy, bởi vì không có đối thủ cảm giác, giống như là chơi cờ tìm không thấy đối thủ giống nhau, đối những cái đó vừa thấy liền rất nhược người không có chút nào hứng thú. Mặc Cửu Hiên bị nàng một đổ không nói, bởi vì hắn đích xác thường xuyên sẽ có ý nghĩ như vậy, nếu không phải hắn gặp Thiên Vân Hề cái này cùng hắn giống nhau người thông minh, có thể lý giải tâm tư của hắn. Chỉ sợ như vậy cảm giác còn sẽ càng thêm mãnh liệt. Sơ sơ cái mũi, Mặc Cửu Hiên ho khan một tiếng, nói, Hề Nhi, nếu bọn họ đã bắt đầu nội đấu, như vậy chúng ta muốn hay không thêm nữa một phen hỏa. Nếu khơi mà bọn họ chi gian hỏa khí người là bọn họ người, gặp như vậy tốt cơ hội, cái này đương khẩu không thêm một phen hỏa tựa hồ có chút không thể nào nói nổi.